Hàn Phong mỉm cười, thần diễm chiến ấn kết xuất, Hàn Phong phía trên xuất hiện một đạo khổng lồ hỏa ấn. Hàn Phong đúng là mới phát hiện, thần diễm chiến ấn dĩ nhiên có thể công kích, nhưng cũng có thể tiến hành phòng ngự. Chẳng qua là tiếng phòng ngự là một hướng mà thôi, một khi công kích của đối phương đến từ bốn phương tám hướng, chính là cần thần diễm chiến giáp đến phòng ngự. Đồng thời thần diễm chiến giáp đích lực phòng ngự độ, viễn siêu thần diễm chiến ấn. Nhưng đối với thần kiếp giai đoạn trước đích thần lôi, thần diễm chiến ấn như vậy đủ rồi. Dễ dàng vượt qua, hai mươi mấy nói thần lôi liền đi qua, chỉ có cuối cùng một đạo, coi như là lôi vân tích xúc tất cả lực lượng, so với phía trước bất luận cái gì một đạo thần lôi cũng cường đại hơn. Hàn Phong tiếp được đạo này thần lôi có chút cật lực, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Đệ tam thần kiếp chậm rãi tán đi, Hàn Phong đích tu vi điên cuồng tăng vọt, đột phá đến ba kiếp chân thần sơ cấp cảnh giới. Vì nên thần kiếp, trước kia còn có chút biến dị thiên cổ thần quả đích nguyên dịch năng lượng tích xúc ở trong người không có luyện hóa, lúc này thần kiếp đã vượt qua, Hàn Phong lập tức tiếp tục hấp thu. Nếu như không có hóa thành nguyên dịch, tám quả biến dị thiên cổ thần quả chống đỡ chết để cho tứ đại võ học đề thăng tới đệ nhị trọng trung kỳ, nói không chính xác còn vô phương toàn bộ đạt được. Cũng hóa thành nguyên dịch, Hàn Phong có thể hấp thu 10 thành, trực tiếp dẫn đến tứ đại võ học đề thăng tới đệ nhị trọng trung kỳ không nói, Hàn Phong bản thân còn đơn giản bước vào đến tam giai chân thần sơ cấp. Hơn nữa là trực tiếp đột phá đến 3 kiếp chân thần trung giai cấp độ. Theo 2 kiếp chân thần cao giai nhảy để thăng tới 3 kiếp chân thần trung giai, không thể bảo là không phải là một cái đại phúc độ đích vượt qua. Mọi thứ, còn muốn cảm tạ biến dị thành thuộc thiên cổ thần quả, chính là tám quả. 3 kiếp chân thần trung giai. Thật không nghĩ tới một độ kiếp ta liền trực tiếp tiêu thăng đến trình độ như vậy, hôm nay, thực lực của ta nên mạnh bao nhiêu. Hàn Phong quả thực có cái không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm mình một chút thời khắc này chiến lược. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà đã sớm trợn mắt hốt mồm, bọn họ theo chưa bao giờ thấy qua độ kiếp độ đích thoải mái như vậy. Về phần tu vi đề thăng, hai người trái lại không có nhiều như vậy đích kinh ngạc, hai người kiến thức nông cạn, căn bản không có phát hiện Hàn Phong thi triển ra thần diễm chiến thể trước sau khác biệt. Theo bọn họ, Hàn Phong đem toàn bộ biến dị thành thuộc thiên cổ thần quả hấp thu, không sai biệt lắm cũng chính là nên đề thăng tới tầng thứ này, thậm chí còn muốn càng mạnh mới là. Đây chính là tám khỏa biến dị thành thuộc thiên cổ thần quả. Thở ra một hơi, Hàn Phong rơi xuống. Đi, còn có nhiều hơn thiên cổ thần quả chờ chúng ta đi cướp đoạt. Ba người nằm thú, lần thứ hai bắt đầu cướp đoạt cuộc hành trình. Đáng tiếc là, Hàn Phong không có sẽ đụng phải biến dị thiên cốc quả thụ, nhiều nhất cũng chính là đụng tới một ít đã kết xuất thành thục thiên cổ thần quả đích thiên cổ thần thụ. Những cái này không có thành thục thiên cổ thần quả, Hàn Phong sẽ phân cho Đinh Giai Nhạc hai người một ít, đã thành thục, cho dù Hàn Phong muốn cho, Mao Đình Hà hai người cũng sẽ không muốn. Cuối. Những cái này thành thục thiên cổ thần quả liền bị Hàn Phong cùng năm thú phân dưa. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy, khoảng cách Hàn Phong đi tới nơi này thiên cổ bí cảnh, đã qua nửa năm. Theo tiến nhập thiên cổ bí cảnh trước hai kiếp chân thần trung giai, lúc này Hàn Phong đích tu vi đã để thẳng tới ba kiếp chân thần cao giai, có thể nói là tiến bộ kinh người. Mà Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà hai người, cũng đều để thẳng tới hai kiếp chân thần cao giai, thực lực như vậy tại Mao gia cũng phải nhận được trọng dụng. Một khi hai người ngày sau tấn chức ba kiếp chân thần, tại Mao gia cũng có thể đảm nhiệm giữa cao tầng chức vị. Nam thú, Vân Tước đồng dạng đạt tới ba kiếp chân thần cao giai, hơn nữa còn là đỉnh phong, không giống Hàn Phong chẳng qua là sơ bộ bước vào ba kiếp chân thần cao giai, còn lại bốn thú cũng đều đạt tới ba kiếp chân thần trung giai đỉnh phong, khoảng cách ba kiếp chân thần cao giai chỉ kém nửa bước xa. Một ngày này, Hàn Phong đối với Mao Đình Hà hai người nói, thời gian đã qua nửa năm, các ngươi trước tiên quay về được, trên đường cẩn thận một ít. Lấy thực lực của các ngươi, nếu như gặp ba cấp hung thú chính là quá nguy hiểm, mau ly khai thiên cổ bí cảnh. Hàn đại ca còn ngươi? Đinh Giai Nhạc hỏi lại. Mao Đình Hà vẫn là đoán được một ít, cười khổ nói, chẳng lẽ Hàn đại ca ngươi muốn đi vào thiên cốc cự sơn giữa? Cái gì? Vậy quá nguy hiểm. Đinh Giai Nhạc kinh hãi kêu thành tiếng. Cự sơn danh giới, cùng tầng ngoài thứ khu vực tới gần địa phương cũng thỉnh thoảng có tứ cấp hung thú thường lui tới, huống chi là thiên cốc cự sơn bên trong. Không tốt ngay cả cấp 5 hung thú thậm chí lục cấp hung thú cũng có. Nhưng mà mấy ngày này đích ở chung, cũng để cho Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà hai người rõ ràng, Hàn Phong hạ xuống quyết định, bọn họ là vô phương giao động. Há hốc mồm, Đinh Giai Nhạc hai người không thể làm gì khác hơn nói, Hàn đại ca cẩn thận. Yên tâm, không có nắm chắc, ta sao dám tự tiện đi vào. Hàn Phong nói cũng phải lời nói thật, tại chính là hai kiếp chân thần cao giai đỉnh phong thời điểm, hắn liền giết chết một cái thực lực đại giảm đích tứ cấp trung đẳng hung thú. Thực lực bây giờ đã tăng vọt tới 3 kiếp chân thần cao giai sơ kỳ cảnh giới, chính là một đầu thời kỳ toàn thịnh tứ cấp trung đẳng hung thú, Hàn Phong cũng hoàn toàn có nắm chắc làm đánh giết. Nhưng hai người thật là tốt tâm nhắc nhở, Hàn Phong cũng nhớ ở trong lòng. Tứ cấp hung thú, hiện tại Hàn Phong đích thật là tràn ngập tự tin. Cũng đối mặt cấp 5 hung thú, Hàn Phong cũng có chút không được tự tin, dù sao không có cùng cấp 5 hung thú tự mình giao chiến qua, Hàn Phong cũng không biết mình là hay không cùng cấp 5 hung thú có sức đánh một trận. Cùng hai người chia lịa, Hàn Phong nhảy đến vân tước trên lưng, bay đi thần hồ chỗ. Thần hồ, tại Hàn Phong rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, đã một lần nữa ngưng tụ không ít năng lượng. Nhưng đối với giờ này khắc này đích Hàn Phong, những năng lượng này đã không được cái gì tác dụng quá lớn, cho nên Hàn Phong làm như không thấy. Thu hồi năm thú, Hàn Phong nhảy vào thần hồ giữa, bơi tới thần hồ dưới đáy. Chính là cái này. Tìm được thần hồ dưới đáy đích cái động khẩu, Hàn Phong thận trọng bơi đi vào. Cái động khẩu không lớn, Hàn Phong thiếu chút nữa kẹt ở, thẳng đến sau khi tiến vào, mới có một loại trở nên buông lỏng cảm giác. Cửa động bên này, tuy là phạm vi như cũ không lớn, lại có thể nhìn ra là theo khoảng cách xa dần từ từ hiện ra mở rộng thức. Chương 1554, tứ cấp hung thú Bích Lân Quỷ Giao, hạ. Xong, theo thần hồn tìm kiếm phương hướng càng xa, Hàn Phong cũng càng cảm thụ được ở chỗ sâu trong có một cổ làm người sợ hãi đích khí tức tràn ngập. Cổ hơi thở này, cũng không phải người yếu gì. Hàn Phong thận trọng đi trước, đồng thời quanh thân lỗ chân lông mở ra, hấp thu bốn phía đích năng lượng. Hàn Phong cũng không quên nhớ năm thú, cho nên cũng đem năm thú phóng ra. Một người năm thú, không ngừng hấp thu bốn phía đích năng lượng, phi thiên viêm sư đẳng thú đích tu vi dục dịch, có đột phá dấu hiệu. Chỉ có Chu Thiên Vân Tước như cũ không có có biến hóa chút nào, Vân Tước đã tu luyện tới ba kiếp chân thần cao giai đỉnh phong, nơi này năng lượng đối với trùng kích bốn kiếp chân thần cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bao gồm Hàn Phong, đúng là tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Có thể, chỉ có đến gần thần hồ đích cội nguồn, mới có thể trắng trợn để thăng thực lực của ta. Hàn Phong trong mắt lóe lên khiếp người tinh quang. Một đường bơi đi, đột nhiên rộng mở trong sáng, một người năm thú đi tới cực kỳ rộng đích địa phương, năng lượng nồng nặc độ đột nhiên để thăng một cái bậc thang. Hàn Phong đích tu vi, vào giờ khắc này có trùng kích ba kiếp chân thần cao dài trùng kỳ đích dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong thần hồn cảm ứng được một cổ kinh người nguy cơ. Sau một khắc, phi thiên viêm sư kêu lên thảm thiết, bị một cổ tuyệt mạnh lực lượng hung hăng đụng bay ra ngoài. Cái gì? Hàn Phong trợn cả kinh, thần hồn điên cuồng hướng bốn phía quét tới, nhưng là chỉ thấy một đạo đen như mực đích tàn ảnh hiện lên, đạo này bóng đen có phần khổng lồ, ít nói cũng có 7-8 thước chiều dài. Bởi tốc độ quá nhanh, thần hồn của Hàn Phong căn bản thấy không rõ bóng đen đích cụ thể kiểu dáng. Thần hồn đều là như vậy, huống chi là mắt thường. Tại Hàn Phong còn đang tìm đạo này bóng đen đích thời điểm, huyễn ảnh lôi báo cũng trúng chiêu. Chỉ có điều, huyễn ảnh lôi báo chính là lôi thuộc tính, nước có thể dẫn điện. Tại huyễn ảnh lôi báo bị đánh trúng đích thời điểm, cả người sấm sét nở rộ, cũng đồng thời ở giữa đánh trúng đạo hắc ảnh kia. Bùm bùm. Bóng đen thật giống như bị tê dại, thân thể chợt bị kiềm hãm. Cứ như vậy bị kiềm hãm, để cho Hàn Phong triệt để thấy được đầu này hung thú đích hình dạng. Đầu này hung thú giống nhau dao, cũng chính là cá mập. Chỉ bất quá, đầu này dao loại hung thú vẫn là cả người dài xanh biết sắc đích lân thiến, phát sinh yếu ớt quang mang, từ xa nhìn lại, giống ma chơi. Hí. Hàn Phong cũng hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, Hàn Phong triệt để nhận ra đầu này hung thú, tại sơ cấp hung thú đồ giám giữa có đầu này hung thú đích ghi chép. Dĩ nhiên là Bích Lân Quỷ Giao. Bích Lân Quỷ Giao, mới sinh chính là nhị cấp hung thú, còn nhỏ có thể đạt được 3 cấp, thành niên là được đạt được tứ cấp. Nhưng đây cũng không phải là Bích Lân Quỷ Giao đích cực hạn, Bích Lân Quỷ Giao đích thành niên cực hạn vì cấp 5 thượng đẳng hung thú, bình thường 5 kiếp chân thần cao giai cường giả cũng không làm gì được. Hàn Phong sở dĩ cũng hít một hơi, là bởi vì Bích Lân Quỷ Giao là hung thú bộ tộc giữa số ít quần cư đích. Hung thú, đại đa số đều là sống đơn độc sinh vật, chỉ có tại sinh đẻ hoặc giao phối. Tiến tới, mới có thể ngắn ngủi quần cư. Hoặc là, chính là thú triều đích thời điểm, hung thú mới có thể tụ tập cùng một chỗ tập kích thành trì. Chỉ có cực một số ít hung thú là ở chung, theo ra đời đáo tử vong, cũng sẽ không ly khai tộc quần. Bích Lân Quỷ Giao, chính là trong này một loại hung thú. Hiện ở chỗ này xuất hiện một đầu Bích Lân Quỷ Giao. Ý vị này còn có thể có nhiều hơn Bích Lân Quỷ Giao, nói không chính xác những cái này Bích Lân Quỷ Giao đích thực chính xào huyệt, đúng là thần hồ đích cội nguồn chỗ. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, có ý lui, nếu quả thật là như vậy tiếp tục đi trước đó chính là tự tìm tử lộ. Như loại này quần cư đích hung thú, đều có thể có một cường đại thủ lĩnh, mà như vậy thủ lĩnh, một loại đều có thể sản sinh biến dị. Bích Lân Quỷ Giao, thành niên cực hạn có thể đạt được cấp 5 hung thú, biến dị Bích Lân Quỷ Giao thủ lĩnh, tự nhiên là lục cấp hung thú. Lục cấp hung thú, đó là có thể so với 6 kiếp chân thần đích tồn tại, đã là trung giai chân thần ở giữa đích tối cao trở cấp độ, cũng không phải bây giờ Hàn Phong có thể chống lại. Gặp phải lục cấp hung thú, ngoại trừ trốn, không có loại thứ hai khả năng. Nhưng cho dù muốn rời đi, cũng muốn đầu tiên diệt trừ đầu này Bích Lân Quỷ Giao mới được. Hung thú một khi phát hiện con mồi, chính là không chết không nớt, cho dù còn muốn chạy, mặc kệ rơi đầu này Bích Lân Quỷ Giao là vô luận như thế nào cũng không đi được đích. Kim Tiên Thể, ngưng. Thần Diễm Chiến Thể, ngưng. Tử Cức Huyền Hỏa, dung hợp. Đối mặt tứ cấp hung thú, Hàn Phong không dám kinh thường, nhất là đầu này Bích Lân Quỷ Giao sở phát ra đích khí tức, đã đạt được tứ cấp thượng đẳng, có thể so với bốn kiếp chân thần cao dài cường giả. Hai đại tuyệt học chồng lên thi triển, hơn nữa Tử Cức Huyền Hỏa đích dung hợp, Hàn Phong đích tu vi thẳng tắp tăng vọt. Ba kiếp chân thần cao giai trung kỳ, ba kiếp chân thần cao giai hậu kỳ, ba kiếp chân thần cao giai đỉnh phong. Oanh! Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi vượt qua cấp thấp chân thần cùng trung giai chân thần đích cái chán, tăng phúc đến bốn kiếp chân thần cảnh giới. Bốn kiếp chân thần sơ cấp sơ kỳ, bốn kiếp chân thần sơ cấp trung kỳ. Cho đến lúc này, Hàn Phong đích tu vi mới dừng lại. Mà ở Hàn Phong tu vi tăng vọt đích trong lúc, mấy thú cũng chọn lựa hành động. Lấy Chu Thiên Vân tức dẫn đầu, kéo ra đích hỏa diễm tại thần sắc sở biến thành chất lỏng đích trong nước khuấy động ra, uy lực tuy mạnh, cũng tại trong nước nhưng là bị sâu sắc hạn chế. Nhất là ba thú đích tu vi cũng không bước vào đến bốn kiếp yêu thần, như vậy hỏa diễm đối với Bích Lân Quỷ Giao đơn giản là không đáng giá nhắc tới, Bích Lân Quỷ Giao chỉ là há miệng, liền đem tất cả hỏa diễm thôn phệ. Sau một khắc, Bích Lân Quỷ Giao trong miệng bắn ra rậm rạp chẳng chịt mũi tên nước, phi diễm lục vĩ. Vĩ Miêu cùng Ngạo Viêm thôn thiên lang phát sinh liên tục kêu thảm thiết, thân thể bị vô số mũi tên nước bắn thủng. Cho dù là Chu Thiên Vân Tước, hỏa dược cũng bị bắn thủng vài cái động lỗ. Không tốt, Vân Tước bọn họ cùng đầu này Bích Lân Quỷ Giao đích chênh lệch quá xa. Hàn Phong lúc này vừa tăng phúc hoàn tất, thấy như vậy một màn giật mình trong lòng, lập tức thu hồi ba thú cùng trước kia bị thương nặng đích Phi Thiên Viêm Sư hai thú. Tứ cấp thượng đẳng hung thú, đích thực không phải là Vân Tước bọn họ có thể chống lại. Mất đi mục tiêu, Bích Lân Quỷ Giao lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến Hàn Phong ở đây, thân thể cao lớn tại trong nước không có chút nào trở lực. Cuốn mánh đích đánh tới. Hàn Phong chăm chú nhìn chằm chằm Bích Lân Quỷ Giao, nhưng như cũ không phát hiện được Bích Lân Quỷ Giao, chỉ phải vận chuyển thần hồn. Thần hồn vừa ra, Hàn Phong thình lình phát hiện một đạo bóng đen đã tới gần thân thể của chính mình. Thần Diễm Chiến Ấn. Hòa ấn ngăn cản ở trước người, Thần Diễm Chiến Giáp ngưng hiện. Ầm ầm. Bích Lân Quỷ Giao đụng đầu vào hòa ấn phía trên. Giang giác. Giang giác. Hòa ấn từ từ tan vỡ, chỉ ngăn trở Bích Lân Quỷ Giao một chút thời gian. Hàn Phong vốn cũng không có kỳ vọng Thần Diễm Chiến Ấn có thể ngăn cản Bích Lân Quỷ Giao. Dựa vào Thần Diễm Chiến Ấn đích phẩm cấp cùng ngũ phẩm thần nguyên, chống đỡ chết cũng là có thể ngăn cản bốn kiếp chân thần trung giai cường giả một kích. Đối mặt bình thường bốn kiếp chân thần cao giai cường giả cũng không cách nào thế, nhưng đích Bích Lân Quỷ Giao, điểm ấy phòng ngự thật sự là không đáng giá nhắc tới. Xông phá Thần Diễm Chiến Ấn, Bích Lân Quỷ Giao cắn một cái hướng Hàn Phong, Hàn Phong vội vàng vận chuyển Kim Tiên Đạp Khung Bộ, cũng tại trong nước, Hàn Phong đích tốc độ đồng dạng chịu ảnh hưởng. Tiên huyết tràn ngập, Hàn Phong vai đích Thần Diễm Chiến Giáp vỡ vụn, nơi bả vai bị cắn rơi một khối lớn huyết nhục. Hàn Phong kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tiếp Bích Lân Quỷ Giao đích hàm răng, quả nhiên như đồ dám đến ghi lại như vậy cường hãn, trên người mình chính là có Thần Diễm Chiến Giáp a, phòng ngự so với trước Thần Diễm Chiến Ấn mạnh hơn nhiều, lại bị cắn một cái vỡ vai một bộ phận. Nếu như không có Thần Diễm Chiến Giáp, chẳng phải là nửa người đều phải bị cắn rớt. Không được, ở trong nước mặt ta không có nửa điểm ưu thế. Kim Tiên Đạp Khung Bộ cũng so ra kém Bích Lân Quỷ Giao đích tốc độ, nên làm cái gì bây giờ? Hàn Phong có phần lo lắng. Chương 1555, Thần Tinh, Thượng. Tại Hàn Phong suy nghĩ trong lúc, Bích Lân Quỷ Giao lần thứ hai vọt tới, hé miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, nếu tốc độ của ta không vượt được nó, vậy hãy để cho Bích Lân Quỷ Giao đích tốc độ chậm lại. Thần Nguyên Điên cuồng vận chuyển, Thần Diễm Chiến Giáp hiện lên chói mắt màu tím quang huy. Trong tay xuất hiện phân thân Thái Huyền Thần Kiếm. Hàn Phong một kiếm chém ra. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Như Hàn Phong sở liệu, Bích Lân Quỷ Giao rất nhanh tránh khỏi, tiếp một trảm căn bản vô phương đánh trúng Bích Lân Quỷ Giao. Đồng thời Bích Lân Quỷ Giao lần thứ hai căn trúng Hàn Phong, lần này Hàn Phong thụ thương quá nặng, cả cánh tay thiếu chút nữa phế đi, nhưng Hàn Phong vẫn là nhân cơ hội này trực tiếp đem trong cơ thể bên trong đan điền đích tử cước huyền hỏa nhảy vào đến Bích Lân Quỷ Giao trong miệng. Đồng thời, thần hồn khống chế Thái Huyền Thần Kiếm phân thân, theo phía dưới đâm về phía Bích Lân Quỷ Giao. Đây là lấy tổn thương đổi tổn thương, lưỡng bại câu thương đích đấu pháp. Chỉ có Bích Lân Quỷ Giao bị thương nặng, mới có thể làm cho Bích Lân Quỷ Giao đích tốc độ chậm lại. Quả nhiên, theo tử cước huyền hỏa dũng mãnh vào đến Bích Lân Quỷ Giao trong miệng, Bích Lân Quỷ Giao trong nháy mắt phát sinh giống giận cùng kêu thảm thiết, trong miệng không ngừng phun hỏa. Bởi bị tử cước huyền hỏa tập kích, Bích Lân Quỷ Giao đích phản ứng năng lực thật to hạ thấp, Thái Huyền Thần Kiếm cứ như vậy đâm vào đến Bích Lân Quỷ Giao trong cơ thể. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, đồng thời phóng xuất Thất Tinh Lê Hoa Trầm. Bích Lân Quỷ Giao bị thương nặng, tất nhiên phẫn nộ điên cuồng không ngớt, tất cả lửa giận cùng chú ý đều có thể đặt ở trên người mình, đến lúc đó thất tinh lê hoa châm đánh lén thành công có khả năng gia tăng thật lớn. Hàn Phong đích suy đoán là chính xác. Vừa bị hỏa thiêu, vừa bị kiếm thiếu chút nữa mổ bụng phá bụng, Bích Lân Quỷ Giao lúc nào đã bị đánh trọng thương, lúc này triệt để phẫn nộ điên cuồng. Thất tinh lê hoa châm ngay Bích Lân Quỷ Giao đích phẫn nộ điên cuồng giữa, từ sau phương đánh lén, trong nháy mắt bạo Bích Lân Quỷ Giao đích cây hoa cúc. Hàn Phong sắc mặt vào giờ khắc này có chút quái dị, như giao loại này sinh vật, hắn là nhìn không thấy cây hoa cúc ở đâu, thua thiệt thất tinh lê hoa châm có thể tìm chuẩn như vậy. Bích Lân Quỷ Giao phát sinh quái dị tiếng hô, trong thanh âm xen lẫn khó diễn tả được đích thống khổ. Hỏa thiêu, thiếu chút nữa bị mổ bụng phá bụng, lại bị bạo, Bích Lân Quỷ Giao đích tốc độ thật to yếu bớt, hiện tại cho dù không cần thần hồn, Hàn Phong mắt thường cũng có thể thấy Bích Lân Quỷ Giao di động tới đích bóng đen, nếu như dụng thần hồn, trên cơ bản có thể thấy rõ Bích Lân Quỷ Giao đích vận động quy tích. Bích Lân Quỷ Giao có thể đúng là nhìn thấu tốc độ của mình không hề có ưu thế, không hề truy kích Hàn Phong, mà là há mồm phun ra rậm rạp chẳng chịt mũi tên nước, mũi tên nước tại trong nước một đường xuyên qua tới. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Ngọn lửa màu tím chém ra, tại trong nước cùng mũi tên nước kịch liệt đích va chạm, quấy đích mặt nước quần quần không ngớt. Lui lui lui. Mũi tên nước đi qua hỏa diễm, bút bắn thẳng về phía Hàn Phong. Kim tiên đạp khung bộ. Hàn Phong tại mũi tên nước đích khe hở không ngừng xuyên qua. Tại trong nước, tử cước huyền hỏa đích uy lực cũng bị chịu ảnh hưởng. Đây không phải là thông thường nước, mà là thần khí biến thành chất lỏng sau đích dịch thể. Chỉ có làm chất lỏng này trung thần khí năng lượng toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, mới xem như là thông thường nước. Thông thường nước, đừng nói ảnh hưởng tử cước huyền hỏa, không bị tử cước huyền hỏa cho đốt bốc hơi lên sạch sẽ cũng xem như là tốt. Cũng thần khí biến thành chất lỏng sau đích nước, nhưng đủ để ảnh hưởng tử cước huyền hỏa đích uy lực. Không hề phóng xuất ra tử cước huyền hỏa, Hàn Phong định dùng Thái Huyền Thần Kiếm công kích. Lúc này, Hàn Phong mới cười khổ phát hiện, trước kia cánh tay trái bị cắn rơi một miếng thịt, sau lại vì lấy tổn thương đổi tổn thương, cánh tay phải lại giờ báo hỏng. Hiện tại có thể đủ làm, cũng chỉ có dụng thần hồn thôi động Thái Huyền Thần Kiếm phân thân chiến đấu. Cứ như vậy, Thái Huyền Thần Kiếm phân thân cũng thì tương đương với thông thường ngũ kiếp thần khí, vô phương thi triển ra Thái Huyền Thiên Linh Trảm một chiêu này. Muốn thi triển ra Thái Huyền Thiên Linh Trảm, cần chính là thần nguyên. Lui lại đi. Tiểu béo tĩnh táo truyền âm. Chỉ có như thế, lấy ta thực lực bây giờ, xem ra vẫn là không cách nào giết chết tứ cấp thượng đẳng hung thú. Cũng may hiện tại Bích Lân Quỷ Giao tốc độ giảm đi, trong khoảng thời gian ngắn phải vô phương đuổi theo ta, chỉ cần chạy ra cái động khẩu, liền an toàn. Cái động khẩu cứ như vậy giờ, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị đập ở, lấy Bích Lân Quỷ Giao đích thân thể, tuyệt đối không xuyên qua được. Hàn Phong xoay người sẽ chạy trốn. Hàn Phong, ngươi lẽ nào đã quên Thương Vân Thần Điện? Tiểu béo cười ha hả nói. Hàn Phong thân hình bị kiếm hãm, chợt hung hăng gõ một cái đầu của mình, hối hận muốn chết. Đúng vậy, Thương Vân Thần Điện có thể hóa thành một bụi bậm chạy trốn, còn có ẩn dấu công năng, trốn ở Thương Vân Thần Điện bên trong, tiếc Bích Lân Quỷ Giao căn bản cũng không khả năng phát hiện ta. Phi thăng thần giới mấy thập niên, vậy mà đem Thương Vân Thần Điện đích chức năng này quên mất. Một cái lắc mình, Hàn Phong trốn Thương Vân Thần Điện. Mất đi mục tiêu, Bích Lân Quỷ Giao phát sinh tức giận tiếng gầm gừ, tại bốn phía tìm tòi nửa ngày, Bích Lân Quỷ Giao bất đắc dĩ rời đi. Thương Vân Thần Điện bên trong, Hàn Phong thần hồn phát hiện Bích Lân Quỷ Giao đích rời đi, thở dài một hơi, ngay sau đó lắc đầu, đáng tiếc, ở bên trong này vô phương hấp thu phía ngoài năng lượng, không thì ở chỗ này Thương Vân Thần Điện nội tu luyện tốt nhất chỉ có điều. Vốn còn muốn lúc đó rời đi, nhưng bây giờ có Thương Vân Thần Điện, cũng là có thể tiếp tục thâm nhập. Khống chế được Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong tiếp tục thâm nhập. Cũng không lâu lắm, vậy mà lại gặp phải một đầu Bích Lân Quỷ Giao. Đầu này Bích Lân Quỷ Giao so với trước gặp phải mạnh hơn, so với cấp 5 hung thú chỉ thiếu chút nữa, xem ra đã đến lần danh đột phá. Đầu này Bích Lân Quỷ Giao rõ ràng không có phát hiện Thương Vân Thần Điện. Theo thâm nhập, Hàn Phong gặp mặt càng ngày càng nhiều Bích Lân Quỷ Giao, Hàn Phong phát hiện. Tuy là Bích Lân Quỷ Giao là cùng nhau sinh sống ở nơi này, cũng lẫn nhau chính là phân chia lãnh thổ khu vực. Nếu như lẫn nhau xâm nhập đối phương lãnh thổ, hai đầu Bích Lân Quỷ Giao liền sẽ phát sinh đại chiến. Năng lượng buộc phát dày đặc khu vực, Bích Lân Quỷ Giao thực lực càng mạnh. Cho tới bây giờ, Hàn Phong đã phát hiện không chỉ một đầu cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao, mỗi một đầu phát ra đích đáng sợ khí tức, để cho thần hồn của Hàn Phong cũng kinh hãi không ngớt. Chỉ chớp mắt, mấy ngày trôi qua, Hàn Phong không có phát hiện có bất kỳ chỗ trống có thể chui địa phương. Trên cơ bản trong phạm vi nhất định đều có thể có một đầu Bích Lân Quỷ Giao, Hàn Phong muốn tìm được một chỗ không có có bất kỳ Bích Lân Quỷ Giao khu vực tu luyện ý nghĩ rơi vào khoảng không. Thật chẳng lẽ đích cứ như vậy rút đi? Hàn Phong có phần không cam lòng, nơi này năng lượng nồng nặc loại, đã đủ để cho ba kiếp chân thần nhất cử đột phá đến bốn kiếp chân thần cấp độ. Nhưng nhìn bốn phía đích tứ cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao, Hàn Phong bất đắc dĩ phun ra một hơi, hiện tại ra bên ngoài bây giờ, tuyệt đối sẽ bị lập tức nuốt. Đi lên trước nữa, đi tới sâu địa phương sưu tầm một cái, nếu vẫn có nhiều như vậy Bích Lân Quỷ Giao nói, chỉ có thể rời đi nơi này. Phát hiện bảo địa nhưng không cách nào dùng để tu hành, đơn giản là biệt khuất đã chết. Ừ. Khoảng chừng nửa ngày sau, Hàn Phong phát hiện Bích Lân Quỷ Giao đích số lượng rõ ràng giảm thiểu, cũng đồng dạng, những cái này Bích Lân Quỷ Giao đích thực lực đúng là không gì sánh được cường hãn. Hàn Phong phát hiện vài đầu cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao, cũng đạt tới cấp 5 đỉnh phong, cơ hồ là gần với lục cấp hung thú. Chương 1556, Thần Tinh, Hạ. Những cái này Bích Lân Quỷ Giao, khí tức quá to lớn, xa không tầm thường cấp 5 hung thú có thể sánh bằng, chỉ sợ tại cấp 5 đỉnh phong cấp bậc này đến tích lũy rất lâu. Hàn Phong có chút rung động, càng thêm cẩn thận. Loại này Bích Lân Quỷ Giao, càng thêm đáng sợ, lúc ban đầu Hàn Phong gặp phải một đầu Bích Lân Quỷ Giao, tại hiện tại đám này Bích Lân Quỷ Giao trước mặt chính là non nớt đích đứa bé, yếu đuối không gì sánh được. Người sau hoàn toàn có thể một ngụm đem người trước cắn xé thành mảnh nhỏ. Ở đây cũng không biết là thần hải hay là thần hồ, ngược lại thần khí biến thành chất lỏng sau đích năng lượng độ dày không phải là so với bình thường, xuất hiện nhiều như vậy tích lũy thâm hậu Bích Lân Quỷ Giao cũng không ngạc nhiên. Tiểu béo trái lại lơ đễnh. Hơn nữa ở đây nhiều như vậy tích lũy thâm hậu nhưng không được đột phá cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao, chỉ sợ. Nghe tiểu béo nói như vậy, Hàn Phong trong đầu linh quang chợt lóe, nói như vậy, phía trước ngay sau đó chính là biến dị Bích Lân Quỷ Giao Vương. Lục cấp hung thú. 10 phần. Hàn Phong càng bất đắc dĩ, tại một đám 4 cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao giữa Hàn Phong cũng không dám hiện thân, huống chi là lục cấp hung thú, đường đường biến dị Bích Lân Quỷ Giao Vương trước mặt. Có thể so với 6 kiếp chân thần đích tồn tại, đoán chừng một hơi thở cũng có thể đem mình thổi chết. Như vậy tồn tại, đơn giản là được đem cả tòa thần mãnh thành phá hủy. Tại Vân Châu, cũng chỉ có những người kia ở vào đứng đầu cao giai chân thần mới có năng lực đánh chết như thế hung thú. Đến trình độ này, Hàn Phong sẽ không muốn tiếp tục đi về phía trước, đành phải rời đi. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, Hàn Phong cũng là có chút ngạc nhiên biến dị Bích Lân Quỷ Giao cùng bình thường Bích Lân Quỷ Giao có gì khác biệt, lại thôi động Thương Vân Thần Điện đi phía trước xuyên qua một khoảng cách. Theo sau, một đầu chừng 3-40 thước chiều dài đích khổng lồ Bích Lân Quỷ Giao xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Đầu này Bích Lân Quỷ Giao hình thể uy vũ, mặc dù là nhắm mắt lại, cũng quay hàm một lúc nhích, chuyển ra để cho người ta đè nén khí tức cùng uy áp. Nó lặng lặng nằm ở nơi đó, nhưng không cách nào để cho người ta coi thường. Bốn phía những ngũ đó cấp đỉnh phong Bích Lân Quỷ Giao, cách đầu này Bích Lân Quỷ Giao khá xa, tuyệt đối không dám tới gần. Hàn Phong nuốt nước miếng một cái, nếu như không phải là có Thương Vân Thần Điện, như vậy uy mãnh hung thú, Hàn Phong là tuyệt đối không dám đến gần. Hơi thở này, cũng quá mạnh mẽ đi, nếu như nói hơi thở này là trăng sáng, vậy thì chút tích lũy thâm hậu cấp 5 đỉnh phong Bích Lân Quỷ Giao, chính là đom gióm ánh sáng. Coi như là biến dị Bích Lân Quỷ Giao Vương, lục cấp hung thú, vượt qua nhiều như vậy cũng không được. Trừ phi đầu này Bích Lân Quỷ Giao Vương đạt tới lục cấp đỉnh phong. Cũng theo đồ giám đến ghi chép, biến dị Bích Lân Quỷ Giao Vương, trừ phi có đại kỳ ngộ, bằng không cuối cùng trưởng thành cũng chính là lục cấp giữa hạ đẳng đích hung thú, muốn đạt được lục cấp đỉnh phong, cơ hồ là không thể nào. Nơi này năng lượng nồng nặc, cũng không biết là thần hồ hay là thần hải, chỉ có điều cùng nhau đi tới, như vậy phạm vi, đoán chừng là thần hải. Với năng lượng nồng nặc như vậy cũng liền để cho 3-4 kiếp chân thần tu vi tăng nhiều. Đối với năm kiếp chân thần đích tác dụng liền giống nhau, huống chi là lục cấp hung thú. Lẽ nào đầu này biến dị Bích Lân Quỷ Giao Vương có khác kỳ ngộ? Có lẽ là bởi vì rung động, thân hồn của Hàn Phong cũng phát ra một ít gợn sóng. Oeng! Đáng sợ khí tức giống như nước lũ một loại lôi đình xuất ra, Bích Lân Quỷ Giao Vương rộng mở dương đôi mắt, dòng nước chấn động, bốn phía đích cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao một hồi bất an. Không xong, dẫn tới đầu này Bích Lân Quỷ Giao Vương chú ý của. Hàn Phong lập tức thu liễm thần hồn. Thương Vân Thần Điện cũng không phải vạn năng, Thương Vân Thần Điện có thể không để cho địch nhân phát hiện, cũng nhưng không cách nào ngăn cản thần hồn của Hàn Phong. Lúc này, Bích Lân Quỷ Giao Vương liền cảm ứng được thần hồn của Hàn Phong, Hàn Phong thu hồi thần hồn cực kỳ đúng lúc, Bích Lân Quỷ Giao Vương gầm thét nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Cuối, Bích Lân Quỷ Giao Vương đứng dậy, khắp nơi đi lại một vòng, lúc này mới một lần nữa trở lại tại chỗ. Mà Hàn Phong, tại Bích Lân Quỷ Giao Vương đứng dậy đích một sát na kia, kinh ngạc phát hiện Bích Lân Quỷ Giao Vương nằm địa phương, lại có một khối nhân loại đầu lớn tiểu nhân màu ngân bạch tinh thể. Đây là Thần Tinh. Thái Huyền Thần Kiếm đột nhiên bu lại. Thần Tinh. Hàn Phong cái lỗ tai khẽ động. Thần Tinh, toàn bộ danh hiệu phải gọi làm thần khí kết tinh, là thần khí cố hóa sau đích tiểu dáng, bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn và năng lượng tinh thuần. Chỉ có tại một ít thần tuyển, thần hồ cùng thần hải ở giữa mới có thể trông thấy. Hiện tại ta minh bạch vì sao đầu kia Bích Lân Quỷ Giao Vương có thể để thăng tới lục cấp đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là hấp thu cái này thần tinh bên trong đích năng lượng. Đáng tiếc chủng loại đặt tại đây, Bích Lân Quỷ Giao Vương sẽ như thế nào hấp thu, cũng không có khả năng đánh vỡ chủng tộc đích hạn chế, bước vào đến thất cấp hung thú hàng ngũ. Thái Huyền Thần Kiếm giọng nói thổn thức. Tiểu Béo chợt vỗ tay, thần tình hưng phấn, thật tốt quá, nếu như có thể nhận được khối này thần tinh, tương lai Hàn Phong ngươi tu luyện tới 6 kiếp chân thần cao giai, căn bản không cần lo lắng trung giai chân thần cùng cao giai chân thần trong lúc đó đích bình cảnh, chỉ cần hấp thu viên này thần tinh cũng đủ để đột phá đến 7 kiếp chân thần. Hàn Phong khẽ lắc đầu, ta hiện tại mới 3 kiếp chân thần, 6 kiếp chân thần đối với ta mà nói có phần xa vời. Huống chi, cái này thần tinh bây giờ đang ở Bích Lân Quỷ Giao Vương thân thể dưới, chúng ta như thế nào nhận được? Lấy ta hiện tại 3 kiếp chân thần đích tu vi, cho dù vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, cũng không cách nào chống lại đầu này Bích Lân Quỷ Giao Vương đi. Rồi lại nói, một khi chúng ta xuất thủ, tất nhiên sẽ có nhiều hơn Bích Lân Quỷ Giao vào tới, đến lúc đó. Như vậy đích tình cảnh, tất nhiên không gì sánh được đáng sợ, tình cảnh cũng tất nhiên không gì sánh được gian nan. Nói chung, Hàn Phong không coi trọng nhận được thần tinh, mặc dù là Hàn Phong hiện tại cũng cực kỳ trông mà thèm. Tiểu Béo cũng như mày, Hàn Phong đích tu vi đặt tại đây, căn bản không thể nào là đầu này Bích Lân Quỷ Giao Vương đích đối thủ. Tiểu Béo cũng hiểu được khó giải quyết, cũng liền bỏ qua như vậy, có phần quá đáng tiếc. Sáu kiếp chân thần đột phá 7 kiếp chân thần, đó là trung giai chân thần cùng cao giai chân thần đích chênh lệch, đột phá điều khó khăn cực cao. Bao nhiêu sáu kiếp chân thần dừng lại tại cao giai đỉnh phong cảnh giới mấy nghìn năm mấy vạn năm, tích lũy thâm hậu tới trình độ nhất định, mới có thể dẫn tới thần kiếp đích phủ xuống. Nếu như Hàn Phong đột phá đến sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh phong, có thần tinh hấp thu, đủ để trong thời gian ngắn nhất dẫn tới thần kiếp phủ xuống. Thái Huyền Thần Kiếm hoàng động liêu nhất hạ thân kiếm, cười hắc hắc nói, các ngươi đã quên, còn không có ta sao? Ngươi, Hàn Phong cùng Tiểu Béo cũng nhìn sang, Tiểu Béo liếc mắt, ngươi có thể làm gì? Thái Huyền Thần Kiếm bị coi thường, không khỏi nghiến răng, nhưng mấy ngày này Thái Huyền Thần Kiếm đã biết Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thời kỳ toàn thịnh là đáng sợ dường nào thần khí, cho nên không dám đối với Tiểu Béo có chút đích bất kính, lúc này Tiểu Béo coi thường, Thái Huyền Thần Kiếm cũng chỉ có thể nhịn. Hàn Phong trái lại ngăn trở Tiểu Béo tiếp tục chế giễu Thái Huyền Thần Kiếm, nghiêm túc nói, Thái Huyền, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đương nhiên là ta tự mình xuất thủ. Thái Huyền Thần Kiếm ngạo nghễ đích dưỡng ra thân thể của chính mình. Tự mình ra tay. Thái Huyền, ngươi tuy là tám kiếp thần khí, cũng tại chỉ có thể tự mình ra tay đích dưới tình huống, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 4-5 kiếp thần khí đích uy lực mà thôi, như thế nào chống lại lục cấp đỉnh phong hung thú? Hàn Phong vẻ mặt khó hiểu. Chương 1557, dẫn thần kiếp, giết quỷ giao. Hoặc là nói ngươi chẳng lẽ nghĩ liên thủ với ta? Nhưng lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản vô phương hoàn toàn trưởng không ngươi, tám kiếp thần khí trước mắt còn chưa phải là ta có thể trưởng không đích. Hơn nữa cho dù có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ta bản thân đích tu vi đặt tại đây, như cũ không thể nào là Bích Lân Quỷ Giao Vương đích đối thủ. Và lại, đừng quên ngươi đã sớm đưa tới thần kiếp chú ý của, một khi hiện thân, thứ 9 thần kiếp lập tức sẽ phủ xuống, đợi một chút. Thứ 9 thần kiếp? Chẳng lẽ ngươi là dự định? Hàn Phong coi như nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt nhìn phía Thái Huyền Thần Kiếm. Thái Huyền Thần Kiếm cười hắc hắc, chính là ngươi nghĩ cái kia chẳng lẽ. Bích Lân Quỷ Giao Vương đích sắc cường đại, nhưng mà thứ 9 thần kiếp đích uy lực cũng đầy đủ làm đánh giết, chẳng những như vậy, ngay cả chỗ này thần hải trong đích sở hữu Bích Lân Quỷ Giao đều có thể bị đánh chết toàn bộ. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, nếu như đem tất cả Bích Lân Quỷ Giao đánh chết không sai biệt lắm, cái này thần hồ chẳng phải là mặc cho bọn hắn tu luyện. Song Thái Huyền Thần Kiếm rất nhanh đã dội bắt nước lạnh, chỉ có điều thứ 9 thần kiếp lực lượng mạnh mẽ, lực phá hoại rất mạnh, 81 đạo thần lôi qua đi, chỉ sợ thần hồ đều có thể bị triệt để phá hư mất, linh tính giảm đi, thần hồ giữa sở năng lượng ẩn chứa hội thật to hạ thấp. Cái này, nghe được có hậu quả nghiêm trọng như vậy, Hàn Phong nhíu lên vùng xung quanh lông mày, một lúc lâu nói, cũng được, có được tất có mất, nếu là có thể nhận được thần tinh, cũng đáng giá như thế. Bất quá a, thần kiếp không phải là chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua sao? Ngoại nhân nhúng tay, sẽ khiến thần kiếp bạo động, tăng cường mấy lần thậm chí mấy chục lần, chẳng những độ kiếp đích sẽ bị triệt để giết chết, ngay cả xuất thủ giúp một tay đích, đồng dạng sẽ bị thần kiếp đánh giết. Ngươi dựa vào những Bích Lân Quỷ Giao đó đến vượt qua thần kiếp, chẳng phải là để cho thần kiếp bạo động, đến lúc đó lực phá hoại, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng có thể đánh giết. Hàn Phong đột nhiên phát hiện bất quá, nếu là có thể ngoại nhân nhúng tay hỗ trợ độ kiếp, thần kiếp chân thần cũng sẽ không có 1/3 bỏ mạng ở thần kiếp dưới. Như mấy thú độ kiếp, Hàn Phong tuyệt đối không dám nhúng tay, đồng dạng, Hàn Phong độ kiếp, cũng sẽ không để cho mấy thú hỗ trợ. Thái Huyền Thần Kiếm suy cười một tiếng, ta là thần khí, thuộc về mà nói không coi là sinh mệnh, độ kiếp đích quy tắc tự nhiên cũng liền cùng các ngươi chân thần bất động. Nếu như ngươi độ kiếp sử dụng thần khí, thần kiếp lại đột nhiên bạo động đánh giết ngươi sao? Hàn Phong lắc đầu. Thái Huyền Thần Kiếm nói, cái này không thì phải. Chân thần độ kiếp, thần khí cũng không bị tính bên ngoài tới trợ giúp phía trên. Đồng dạng chúng ta thần khí độ kiếp, chỉ cần không phải thần khí hỗ trợ, liền sẽ không dẫn tới thần kiếp bạo động. Hàn Phong hiểu rõ, tại thần kiếp ý nghĩ, chân thần cùng thần khí là làm một thể đích, cho nên cũng sẽ không bạo động. Nhưng nếu là chân thần trợ giúp chân thần, thần khí trợ giúp thần khí thì không được. Có thể cũng chỉ có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bực này chí bảo mới có năng lực trực tiếp đem Thái Huyền Thần Kiếm thu vào thần khí giữa, để cho thần kiếp mất đi mục tiêu, mà không phải bị thần kiếp vây tạc. Được rồi, phế không nói nhiều nói, ta đi hấp dẫn đầu kia Bích Lân Quỷ Giao Vương, ngươi nhân cơ hội này cướp đi thần tinh. Nói xong, Thái Huyền Thần Kiếm bay ra Thương Vân Thần Điện. Thần hải giữa, Thái Huyền Thần Kiếm bỗng nhiên thoát ra, kinh người kiếm thế phóng lên cao, dẫn tới vô số Bích Lân Quỷ Giao rung động. Với tư cách nhất tiếp cận Thái Huyền Thần Kiếm đích Bích Lân Quỷ Giao Vương, là trước hết bị chấn động. Một tiếng thuộc về Bích Lân Quỷ Giao độc hữu chính là tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ thần hồ. Bích Lân Quỷ Giao Vương thân thể cao lớn trong nháy mắt nhằm phía Thái Huyền Thần Kiếm. Cùng lúc đó, thần hải trong không ít bị Bích Lân Quỷ Giao cũng cùng nhau xông về Thái Huyền Thần Kiếm. Thái Huyền Thần Kiếm hướng mặt biển phóng đi, phía sau theo một đoàn Bích Lân Quỷ Giao, đều là thực lực tương đối mạnh mẽ quỷ giao, đại bộ phận đều là cấp 5, một số ít đạt được tứ cấp giữa thượng đẳng. Ùng ùng. Thần Hải Vương, hư không lôi vân cuộn, sấm sét phát sinh ầm ầm nổ. Dày đặc đích lôi vân đem toàn bộ thần hải bao phủ. Nếu như lúc này thiên cổ bí cảnh Cự Sơn ra có người nhìn lên nơi này, liền sẽ phát hiện Cự Sơn trung bộ bị kéo ra đích lôi vân che đậy. Oeng. Thái Huyền Thần Kiếm chạy ra khỏi mặt biển, thần khí độc hưu chính là cảm giác điên cuồng hướng bốn phía tán đi. Theo sau Thái Huyền Thần Kiếm tìm ra, đây tuy nói là thần hải, nhưng cùng chân chính vô biên vô tận hải dương so sánh chính là kém xa, nhiều lắm xem như là đại hình thần hồ, miễn cưỡng xem như là thần hải. Thần hải tọa lạc tại Cự Sơn trung bộ, cách Cự Sơn đỉnh còn có một đoạn khá xa đích cách, loáng thoáng, Thái Huyền Thần Kiếm cảm ứng được càng cao Cự Sơn chỗ truyền tới khí tức kinh khủng, kém nhất cũng đều là cấp 5 đỉnh phong, không ít đều là lục cấp hung thú, có thể so với Bích Lân Quỷ Giao Vương đích lục cấp đỉnh phong cũng có một số đầu. Đi lên nữa, càng tăng thêm khí tức khủng bố chiếm giữ này, tất nhiên là thất cấp hung thú không thể nghi ngờ. Vẫn chưa tới Cự Sơn đỉnh thì có như vậy hung thú, chỉ sợ không có vào tầng mây đích Cự Sơn cao nhất đoan, sẽ có cựu cấp hung thú thường lui tới, không tốt còn có thể có siêu cấp hung thú, đợi trở lại nhất định phải khuyên nhủ Hàn Phong ly khai. Thái Huyền Thần Kiếm thầm nghĩ trong lòng. Cựu cấp hung thú, may là Thái Huyền Thần Kiếm thân là 8 kiếp thần khí, lập tức liền muốn trở thành 9 kiếp thần khí, cũng không muốn đi đối mặt. Theo Thái Huyền Thần Kiếm lao ra mặt biển hiện thân, bầu trời lôi vân càng thêm cuồng bạo, từng đợt đáng sợ khí tức phủ xuống. Bích Lân Quỷ Giao Vương nhảy ra mặt nước, tự nhiên cũng cảm nhận được cái này đáng sợ khí tức, song hung thú không phải là yêu thú. Hung thú chẳng những không có e ngại, trái lại đem lôi vân phát ra đích khí tức cho rằng đối với mình khiêu khích, lúc này hướng lôi vân không ngừng giống giận, còn có Bích Lân Quỷ Giao hướng lôi vân phụt lên ra rậm rạp chẳng chịt mũi tên nước. Thái Huyền Thần Kiếm thấy vui một chút, cái này được rồi, không cần bản thân dẫn động. Chỉ bằng những hung thú này hành vi, thần kiếp liền sẽ không bỏ qua hung thú. Quả nhiên, lôi vân cuồn cuộn đích càng thêm kịch liệt, phảng phất như thật nổi giận, ầm ầm có tiếng rung động trời cao. Thần hải đáy biển, Hàn Phong xuyên thấu qua Thương Vân Thần Điện thấy Bích Lân Quỷ Giao chú ý của hết thảy bị thần kiếp hấp dẫn, lúc này bay ra Thương Vân Thần Điện, đi tới thần tinh chỗ, đem thần tinh lấy đi. Thần tinh vừa mất thất, thần tinh vốn địa phương sở tại, năng lượng trong nháy mắt yếu bớt, toàn bộ thần hải đích năng lượng đều có vẻ biến hóa rõ ràng. Lao ra mặt biển đích Bích Lân Quỷ Giao Vương coi như cảm ứng được cái gì, lập tức quay lại, nhưng lúc này đã chậm, trong hư không lôi vân bạo động, màu đen nhánh đích thần lôi giống như dao long một loại bạo xả xuống. Đạo thứ nhất thần lôi trên không trung nổ tung, hóa thành vô số đạo bản thu nhỏ đích thần lôi, hướng Bích Lân Quỷ Giao Vương cùng với Bích Lân Quỷ Giao cùng Thái Huyền Thần Kiếm bổ tới. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những người kia cấp 4 Bích Lân Quỷ Giao, đúng là trực tiếp bị chém thành trọng thương. Bích Lân Quỷ Giao Vương cũng bị bổ trúng. Nhưng cũng không có bao nhiêu thương tổn, chỉ có điều đây cũng là triệt để chọc giận Bích Lân Quỷ Giao Vương, trực tiếp để cho Bích Lân Quỷ Giao Vương bỏ qua trở về nhìn một chút ý nghĩ, bắt đầu cùng thần kiếp đối kháng. Thái Huyền Thần Kiếm đối mặt bản thu nhỏ đích thần lôi, một kiếm làm phách đích tứ phân ngũ liệt. Chương 1558, lại đột phá, bốn kiếp chân thần. Thương Vân Thần Điện giữa, Hàn Phong thần hồn xuất ra, lặng lặng nhìn thần hải trên mặt biển phát sinh mọi thứ. Thứ 9 thần kiếp, cùng sở hữu 81 đạo thần lôi. Từng đạo thần lôi hạ xuống, lực phá hoại càng ngày càng mạnh. Làm một nửa thần lôi vượt qua, mỗi một đạo thần lôi cho dù phân liệt ra, cũng như cũ mang theo cường đại phá hư. Giờ này khắc này, những cái kia cấp 4 Bích Lân Quỷ Giao cũng sớm đã chôn vùi tại thần lôi đích doanh kích dưới, Bích Lân Quỷ Giao đích số lượng giảm nhiều. Một ít thần lôi rơi vào thần hải giữa, càng là đánh thần hải bạo động, cuồn cuộn không ngớt. Thật là mạnh mẽ đích thần kiếp, không hổ là thứ 9 thần kiếp, lực phá hoại kinh người như vậy. May là Thái Huyền thần kiếm có những cái này Bích Lân quỷ giao chia sẻ áp lực, bằng không thật đúng là đích khó có thể vượt qua. Hàn Phong trên mặt khó nén rung động. Đối mặt kinh khủng như vậy đích thứ 9 thần kiếp, Hàn Phong cảm giác mình phảng phất như chính là nhỏ bé con kiến hôi, đối mặt chân đạp trời cao đích viễn cổ cự nhân. Đông nhiên ở giữa, Hàn Phong thần hồn giữa cảm ứng được một cổ cấp bách tình cảm. Hàn Phong thần hồn cảm ứng, lập tức tìm ra là thất tinh lê hoa châm thấy nhiều như vậy Bích Lân quỷ giao không thể chờ đợi. Muốn! Muốn! Bạo! Bạo! Hàn Phong sắc mặt tối sầm, trực tiếp che giấu thất tinh lê hoa châm, hay nói giỡn, trước mắt Thái Huyền thần kiếm đang độ kiếp, thất tinh lê hoa châm nếu như bay vào độ kiếp phạm vi, tất nhiên dẫn tới thần kiếp hiểu lầm, tiến tới bạo động. Đến lúc đó, đừng nói thất tinh lê hoa châm tất nhiên bị thần kiếp phá hủy, chính là Thái Huyền thần kiếm, cũng không nhất định có thể hoàn hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thứ 9 thần kiếp đến hậu kỳ. Hung thú không có ý niệm trốn chạy, nguyên nhân mà bây giờ đích Bích Lân quỷ giao càng ngày càng ít, lúc này vẫn cùng thần kiếp chiến đấu, chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu cấp 5 đỉnh phong Bích Lân quỷ giao cùng lục cấp đỉnh phong Bích Lân quỷ giao vương. Thái Huyền thần kiếm đích khí tức cũng càng cường đại. 9 kiếp thần khí đã là phổ thông thần khí đích cấp bậc cao nhất. Bước tiếp theo chính là ngưng tụ hỗn độn mầm móng, hấp thu hỗn độn khí, vượt qua hỗn độn thần kiếp. Vượt qua liền có thể trở thành hỗn độn thần khí. Không độ được, khá một chút chính là thần tính tổn thất, đẳng cấp rơi xuống, thiếu chút nữa đích, trực tiếp bị hỗn độn thần kiếp chém thành thần khí mảnh vụn. 81 đạo thần lôi, chỉ còn lại có cuối cùng 9 đạo. Cấp 5 Bích Lân Quỷ Giao, đã toàn bộ bỏ mạng ở thần kiếp dưới, chính là lục cấp Bích Lân Quỷ Giao Vương, lúc này đúng là vết thương chồng chết. Thái Huyền thần kiếm trái lại tốt một chút, nhưng theo ngoài truyền ra khí tức đến xem, đúng là thật không tốt chịu. Thứ 73 đạo. Thứ 74 đạo, thứ 75 đạo, thứ 79 đạo. Thần lôi càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố, làm thứ 80 đạo thần lôi đánh xuống đích thời điểm, Bích Lân Quỷ Giao Vương phát sinh hét thảm một tiếng, trên người xanh biết sắc lân phiến toàn bộ bóc ra, lộ ra huyết nhục mơ hồ thân thể. Đây là Thái Huyền thần kiếm phân đi không ít lực lượng, dù sao Thái Huyền thần kiếm mới là độ kiếp đích chủ chốt. Nếu không như vậy, Bích Lân Quỷ Giao Vương đã sớm bỏ mình. Bích Lân Quỷ Giao Vương lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là lục cấp đỉnh phong hung thú. Dưới tình huống bình thường đích thứ 9 thần kiếp, đừng nói thứ 80 đạo, chính là 40 đạo, cũng không phải là lục cấp hung thú có thể đơn giản thừa thụ. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, nỗ lực lên A. Thấy Thái Huyền thần kiếm đích thân kiếm có khuynh hướng hư hỏng, Hàn Phong khẩn trương. Nếu như lúc này đem Thái Huyền thần kiếm thu hồi cửu diễm thiên hỏa tháp, hư không lôi vân sẽ tiêu tán, nhưng điều này cũng làm cho ý nghĩa Thái Huyền thần kiếm lần này đích độ kiếp kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. Tiếp theo còn cần từ đầu độ đến đuôi. Đừng tưởng rằng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đẳng cấp rất cao, có thể che lấp thần kiếp đối với Thái Huyền Thần Kiếm đích tìm tòi, Thái Huyền Thần Kiếm liền có thể luôn luôn an ổn không lo. Lần này kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, tiếp theo đích thần kiếp chỉ biết càng mạnh. Lần này Thái Huyền Thần Kiếm miễn cưỡng kiên trì đến nơi đây, tiếp theo ngay cả một nửa cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi. Bởi vậy, cho dù thấy Thái Huyền Thần Kiếm sẽ tan vỡ, Hàn Phong cũng không có lại để cho tiểu béo thôi động Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đem Thái Huyền Thần Kiếm thu hồi lại. Ùng ùng. Lôi vân giữa, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa chấn động ra, sau một khắc phảng phất như cắt ra trời cao, nổ bắn ra mà rơi. Giang giác. Hàn Phong phảng phất như nghe được Thái Huyền Thần Kiếm dạn nước thanh âm, trong lòng chợt giật mình. Mà Bích Lân Quỷ Giao Vương, tại đạo này thần lôi đích oanh kích dưới triệt để tan thành mây khói. 81 đạo thần lôi đích không ngừng oanh kích, thần hải đã sớm mất đi linh tính, năng lượng giảm nhiều. Hàn Phong cuống quýt muốn bay ra Thương Vân Thần Điện, nhưng là bị tiểu béo trở ngăn lại. Hàn Phong, chấn định, mau nhìn. Nghe vậy, Hàn Phong thần hồn lập tức xuất ra. Chỉ thấy trên mặt biển từ từ phiêu khởi một thanh màu u lam đích thần kiếm trên thiếu một đạo thật nhỏ lỗ hổng, nhưng một đầu khác rất nhanh lại bay tới một đạo màu u lam ánh sáng, khảm nhập đến chỗ hổng, cùng cả chuôi thần kiếm dung hợp được. Theo sau, một cổ kiếm khí bén nhọn như kiếm giữa quân vương tuôn ra ra, lan tràn bầu trời. Đây là thành công. Hàn Phong ngơ ngác nhìn một màn này, ngay sau đó đại hỉ. Hàn Phong vừa dứt lời, Thái Huyền thần kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, chói mắt không gì sánh được. Cự sơn tiếp cận tầng mây đích khu vực, vang lên từng đợt hung thú đích giống giận, Thái Huyền thần kiếm hóa thành một đạo mắt phải ánh sáng màu lam, bay về hướng thần hải, cuối tiến nhập Thương Vân thần điện. Thái Huyền thần kiếm thẳng tắp bay về phía Hàn Phong, Hàn Phong trong nháy mắt cầm Thái Huyền thần kiếm đích chua kiếm, Thái Huyền thiên linh trảm đích tin tức dũng mãnh vào Hàn Phong thần hồn giữa. Tại Thái Huyền thần kiếm chính là 8 kiếp thần khí tới, Thái Huyền thiên linh trảm chỉ có bát trọng, hôm nay vẫn là đạt tới cửu trọng. Chẳng qua là cực kỳ đáng tiếc, bị giới hạn tu vi, Hàn Phong đoán chừng mình có thể phát huy ra đệ lục trọng đích uy lực cũng xem như là không tệ, cửu trọng, bây giờ muốn cũng không muốn nghĩ. Hàn Phong, lấy ta hiện tại 9 kiếp thần khí đích cấp độ, phân thân đủ để đạt được có thể so với 6 kiếp thần khí đích tình trạng. Trên thực tế cho dù ngươi bây giờ không phát huy ra ta toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể dùng ta đích bản thế. Thái Huyền Thần Kiếm nói. Hàn Phong nhưng lắc đầu, ta mới 3 kiếp chân thần tu vi, nhưng cầm một thanh 9 kiếp thần kiếm, quá rêu rao. 9 kiếp thần kiếm, đó là 9 kiếp chân thần đều có thể trở nên động tâm thần khí. Tại ta tu vi để thăng tới 7 kiếp chân thần trước kia, bình thường dùng phân thân của ngươi, bản thể coi như con bài chưa lật. Hàn Phong nói. Thần Hải Trong, Hàn Phong cùng mấy thú ly khai Thương Vân Thần Điện. Hôm nay Bích Lân Quỷ Giao đại bộ phận đều bị thần kiếp giết chết, lưu lại đại đa số đều là mới sinh cùng còn nhỏ Bích Lân Quỷ Giao, chẳng qua là 2-3 cấp hung thú cấp bậc, Hàn Phong cũng không kiêng kỵ. Về phần tứ cấp Bích Lân Quỷ Giao, số lượng ít không nói, đa số cũng đều là tứ cấp giữa hạ đẳng, dựa vào hiện tại có thể so với 6 kiếp thần khí đích phân thân Thái Huyền Thần Kiếm cùng Thất Tinh Lê Hoa Châm, Hàn Phong cũng không sợ. Thần hồ mặt biển, như cũ lưu lại thần kiếp đích khủng bố khí tức, còn có Bích Lân Quỷ Giao vương đích khí tức. Một người năm thú đi tới nơi này, những cái kia tứ cấp Bích Lân Quỷ Giao kiêng kỵ về Bích Lân Quỷ Giao vương lưu lại đích khí tức, một loại sẽ không tới gần, cái này cho Hàn Phong cùng năm thú hấp thu thần hồ năng lượng cơ hội. Quá đáng tiếc, vốn thần hồ đích năng lượng đủ để chống đỡ tấn chức đến 6 kiếp chân thần, hiện tại chống đỡ chết phụ trợ chúng ta tấn chức đến 4 kiếp chân thần, cao hơn nữa cũng không sao dùng. Hàn Phong vẻ mặt thổn thức. Song trên thực tế Hàn Phong đã rất hài lòng. Khi tiến vào thiên cổ bí cảnh trước kia, Hàn Phong mới chính là 2 kiếp chân thần trung giai tu vi mà thôi. Tình hình trung hạ, theo 2 kiếp chân thần tấn chức đến 4 kiếp chân thần, thiên tài cũng cần ngàn năm thời gian, tư chất vậy, cần mấy vạn năm hơn 10 vạn năm trước. Mà Hàn Phong tiến nhập thiên cổ bí cảnh đến bây giờ, nhưng mà ngay cả thời gian 1 năm cũng chưa tới. 1 năm không đến, theo 2 kiếp chân thần để thăng tới 4 kiếp chân thần, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Một người năm thú, bắt đầu hấp thu thần hồ năng lượng. Trước hết độ kiếp đích. Chính là đã sớm đạt được 3 kiếp chân thần cao giai đỉnh phong Chu Thiên Vân Tước, theo sau chính là Hàn Phong. Một người một thú, trước sau toàn bộ độ kiếp thành công, tấn cấp 4 kiếp chân thần cùng 4 kiếp yêu thần. Chương 1559, trong nước động phủ, thượng. Hàn Phong cùng Chu Thiên Vân Tước trước sau đột phá, lợi dụng ổn định cảnh giới là việc chính, đem càng nhiều hơn năng lượng để cho ba thú hấp thu. Giống như trước kia nói qua, đột phá đến tứ kiếp chân thần, cái này thần hải giữa đích năng lượng. Đối với một người một thú đích tác dụng cực kỳ bé nhỏ, hấp thu cũng khó mà để thăng, còn không bằng dùng để thăng ba thú đích thực lực. Trong thời gian này, Thất Tinh Lê Hoa Châm lần thứ 2 thúc giục Hàn Phong. Lần này, Hàn Phong không có sẽ che đậy Thất Tinh Lê Hoa Châm, mà là mang theo Thất Tinh Lê Hoa Châm lẻn vào thần hải ở chỗ sâu trong. Trước kia che đậy, là vì không cho Thất Tinh Lê Hoa Châm quấy rối, mặt khác đúng là tứ cấp Bích Lân Quỷ Giao quá nhiều Hàn Phong chống lại không được. Mà bây giờ tu vi để thăng tới tứ kiếp chân thần. Thực lực đại tăng, sẽ đối mặt tứ cấp Bích Lân Quỷ Giao lại bất động. Giống. Một đầu Bích Lân Quỷ Giao đau nhức giống, Thất Tinh Lê Hoa Châm thâm nhập đến Bích Lân Quỷ Giao trong cơ thể, phá hư Bích Lân Quỷ Giao đích thân thể. Thần Diễm Chiến Thể, ngưng. Kim Tiên Thể, ngưng. Tử Cức Huyền Hỏa, dung hợp. Dung hợp, Thần Diễm Chiến Quyền. Uy lực của một quyền này đã đạt được tứ kiếp chân thần cao giai đẳng cấp, cho dù đầu này Bích Lân Quỷ Giao không có bị thương nặng, Hàn Phong cũng có thể làm đánh giết. Húng chi đầu này Bích Lân Quỷ Giao đã bị Thất Tinh Lê Hoa Châm bị thương nặng. Một quyền dưới, đầu này Bích Lân Quỷ Giao tại gào thét giữa tan thành mây khói. Một đầu lại một đầu Bích Lân Quỷ Giao tại Hàn Phong cùng Thất Tinh Lê Hoa Châm đích phối hợp dưới ngã xuống. Rất nhanh, Thất Tinh Lê Hoa Châm đạt tới điểm tới hạn, đệ tứ thần kiếp phủ xuống. Một phen thần lôi hoanh tạc, Thất Tinh Lê Hoa Châm độ kiếp thành công, trở thành 4 kiếp thần khí. 4 kiếp thần khí đích Thất Tinh Lê Hoa Châm đã có thể như người bình thường một thứ cùng Hàn Phong giao lưu. Cùng Thái Huyền Thần Kiếm bất động, Thất Tinh Lê Hoa Châm là vẫn còn ở hai kiếp thần khí đích thời điểm đã bị Hàn Phong thu phục, cho nên thuận lý thành chương xưng hô Hàn Phong mà chủ nhân. Về phần Thái Huyền Thần Kiếm, tuy là cũng đã thần phục, cũng Hàn Phong tu vi còn thấp, cách hoàn toàn trưởng không Thái Huyền Thần Kiếm càng là kém khá xa, vì vậy Thái Huyền Thần Kiếm như cũ lấy Hàn Phong tên xưng hô Hàn Phong. Chỉ có tương lai Hàn Phong đích thực lực nhận được Thái Huyền Thần Kiếm đích thừa nhận, đồng thời hoàn toàn nắm giữ Thái Huyền Thần Kiếm, có thể phát huy ra Thái Huyền Thần Kiếm đích toàn bộ uy lực. Thái Huyền Thần Kiếm mới có thể xưng hô Hàn Phong vì kiếm chủ. Một lần nữa trở về mặt biển, Hàn Phong một bên tu hành về Thái Huyền Thiên Linh Trảm, một bên chờ đợi bốn thú tu hành hoàn tất. Nhưng, Hàn Phong đã đem Thái Huyền Thiên Linh Trảm tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới, Phi Thiên Viêm Sư bốn thú chậm chạp vô phương nhận được đột phá, bị nhốt tại ba kiếp chân thần cao giai tầng thứ tột cùng. Là huyết mạch duyên cớ, bốn thú cũng là sơ cấp tuyệt phẩm huyết mạch, muốn tấn chức đến tứ kiếp chân thần còn có chút chắc trở, nếu là có trung phẩm thần thạch nói. Đợi một chút, Hàn Phong ngươi đã tấn chức đến trung giai chân thần, có thể mở ra Thương Vân Thần Điện bảo khố tầng thứ 2. Tiểu Béo vui vẻ nói. Hàn Phong lúc này cũng nghĩ tới. Tiểu Béo hai tay kết ấn, mang theo Hàn Phong đi tới Thương Vân Thần Điện tầng thứ 2. Tầng thứ 2 đích Thương Vân Thần Điện, bảo vật như cũ đông đảo. Trong đó đủ một ít trung phẩm thần quả, nhưng những thứ này là các loại thuộc tính trồng chất ở chung với nhau, chỉ lấy hỏa thuộc tính thần quả mà nói, tịnh không coi là nhiều. Đồng thời những cái này trung phẩm thần quả, phần lớn đều là trung phẩm ở giữa tương đối thấp tầng thứ, cao cấp tầng thứ rất ít. Tiểu Béo đáng tiếc nói, nếu là có thể đem những cái này hỏa thuộc tính thần quả toàn bộ hấp thu luyện hóa, người ít nói cũng có thể đạt được tứ kiếp chân thần trung giai đích. Hàn Phong lại nói, đây vốn chính là Chu Viêm Thần Vương lưu cho mình hậu nhân đích, chúng ta ha có thể lòng tham không đáy, cầm một viên là đủ rồi. Nếu như Chu Viêm Thần Vương cũng làm sơ lưu lại cái này bảo khố bên trong đích bảo vật nói qua để cho người ta tùy tiện hiểu, Hàn Phong quyết không áp lực, nhưng trên thực tế Chu Viêm Thần Vương cũng không nói như vậy qua, chẳng qua là hứa hẹn đem Thương Vân Thần Điện giao cho hậu nhân sẽ có thưởng cho. Những cái này bảo khố, đều là Tiểu Béo thông qua tạm thời trở thành Thương Vân Thần Điện đích khí linh mà mở ra đích, là không bình thường phương thức mở ra đích. Vốn là có phần trột dạ, nếu như nhiều hơn nữa cầm giờ bảo vật, vậy thì không phải là trột dạ mà là xấu hổ. Liên cái này, Hàn Phong còn quyết định ngày sau nhất định phải giúp Chu Viêm Thần Vương hậu nhân một chút mang, đến triệt tiêu bản thân cầm lấy thần quả cùng thần thạch đích hành vi. Tiểu Béo cũng không có ép buộc Hàn Phong, nếu Hàn Phong không muốn, quên đi. Bất quá nghĩ đến trồng không gian bây giờ còn không thành thục hỏa linh thần quả, Tiểu Béo sắc mặt cổ quái, cái kia hỏa linh thần quả, vốn là dùng để cho ngươi để thăng tu vi hoặc là trùng kích tứ đại võ học tầng thứ cao hơn đích, kết quả bây giờ còn không dùng ngươi cũng đã tấn cấp tứ kiếp chân thần. Tứ đại võ học cũng để thăng tới đệ nhị trọng trung kỳ, hỏa linh thần quả đến lúc đó chỉ sợ không được bao nhiêu tác dụng. Đúng vậy, đích thật là đáng tiếc. Hàn Phong cũng có chút tiếc nuối. Hỏa linh thần quả, chẳng qua là hạ đẳng tuyệt phẩm thần quả, mặc dù là hạ phẩm thần quả ở giữa cao cấp nhất đích, vậy cũng chính là hạ phẩm thần quả. Luyện hóa thành nguyên dịch sau, hiệu quả cũng chỉ là có thể so với trực tiếp nuốt một ít tương đối thấp trở trung phẩm thần quả. Như vậy hiệu quả, đối với tứ kiếp chân thần mà nói, tu vi đề thăng cũng sẽ không có nhiều nhanh đến. Mà tứ đại võ học cũng đề thăng tới đệ nhị trọng trung kỳ, tương đương với trung phẩm trung đẳng thần kỹ, nghĩ phải tiếp tục đề thăng, cần đúng là tương đối cao đẳng đích trung phẩm thần quả, như hỏa linh thần quả, luyện hóa vì nguyên dịch toàn bộ hấp thu sau, đoán chừng không sai biệt lắm mới có thể để cho một hai môn võ học đề thăng tới đệ nhị trọng hậu kỳ. Muốn toàn bộ đề thăng tới đệ nhị trọng hậu kỳ, đó là không có khả năng. Lấy ta bây giờ tử cức huyền hỏa uy lực, đủ để luyện hóa trung phẩm thần thạch. Trung phẩm thần thạch hóa thành nguyên dịch sau sẽ lại đưa vào trồng không gian, 89 phần 10 hội thật to giảm bất hỏa linh thần quả đích thành thục thời gian. Nghĩ đến liền làm, đem bảo khố tầng 2 bên trong đích trung phẩm thần thạch lấy ra, giao cho Tiểu Béo luyện hóa. Tầng thứ 2 đích trung phẩm thần thạch vẫn như cũ là đếm lấy 100 triệu, bởi vậy Hàn Phong trái lại không có quá lớn đích gánh nặng trong lòng. Tất nhiên, tầng thứ 2 cũng không thiếu đích 4 kiếp đến 6 kiếp thần khí. Chẳng qua là 4 kiếp thần khí có thất tinh lê hoa châm, đánh lén hiệu quả càng là không gì sánh kịp, sáu kiếp thần khí có phân thân Thái Huyền thần kiếm, bảo khố tầng thứ 2 đích thần khí, Hàn Phong trái lại không cần dùng. Hơn nữa mặc dù là Hàn Phong muốn dùng, những thần khí kia cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận Hàn Phong cái này chính là tứ kiếp chân thần. Tiểu Béo thôi động tử cước huyền hỏa, số lớn trung phẩm thần thạch nguyên dịch chuyển vận tới trồng không gian. Vốn, hỏa linh thần quả đích thành thục cần mấy trăm năm, hôm nay chỉ cần không đến trăm năm. Đồng thời, Tiểu Béo thi triển bí pháp thông qua trung phẩm thần thạch lại tới để thăng năm thú huyết mạch. Mà ở linh tuyển không gian, trung phẩm thần thạch hóa thành đích màu tím linh tuyển, Hàn Phong ngâm ở trong đó, đồng dạng tăng lên tư chất của mình. Một lần lại một lần hấp thu, linh tuyển một lần lại một lần bị hấp thu sạch sẽ, Hàn Phong đích tư chất để thăng tới trung cấp tuyệt phẩm cao đẳng, cách cao cấp tuyệt phẩm chỉ thiếu chút nữa. Phi thiên viêm sư bốn thú đồng dạng để thăng tới trung cấp tuyệt phẩm đích tối cao trở, tại cải tạo quá trình ở giữa, bốn thú càng là thực lực điên cuồng để thăng. Lúc này đã vượt qua đệ tứ thần kiếp, thành tiểu tứ kiếp yêu thần, hơn nữa còn là một đường để thăng tới tứ kiếp yêu thần trung giai. Mà Chu Thiên Vân Tước, huyết mạch đã khó khăn lắm để thăng trí cao cấp tuyệt phẩm cấp độ, bản thân đích tu vi đã ở cải tạo quá trình ở giữa để thăng tới tứ kiếp yêu thần cao giai đỉnh phong. Nói ngắn lại, lần này đích huyết mạch cải tạo, nam thú đích thực lực đều có bay nhanh tăng trưởng. Chương 1560, trong nước động phủ, hạ. Nhắc tới một lần tiến nhập thiên cổ bí cảnh của người nào thu hoạch lớn nhất, không hề nghi ngờ là Hàn Phong. Luận tu vi, Hàn Phong theo hai kiếp chân thần trung giai để thăng tới tứ kiếp chân thần sơ giai, ngoài chiến lực càng là vượt qua thần mãnh thành năm đại bá chủ đích trong đó ba vị, có thể chỉ có thần mãnh thành thành chủ Cổ Vũ Thiện mới có thể cùng Hàn Phong chống lại, còn chỉ là chống lại mà không phải chiến thắng. Ngoại trừ tu vi, Nam thú cũng đều đề thăng tới tứ kiếp chân thần trung giai cùng cao giai đỉnh phong, phụ trợ chiến lược tăng nhiều. Mà thất tinh lê hoa châm cũng theo hai kiếp thần khí lên cấp làm bốn kiếp thần khí, bực này thần khí hoàn toàn có thể bị thương nặng tứ kiếp chân thần, đánh lén đồng dạng có thể để cho năm kiếp chân thần bị thương, sáu kiếp chân thần cũng sẽ đủ để ngoài chiến lược đại chịu ảnh hưởng. Thái huyền thần kiếm càng là độ hoàn thứ 9 thần kiếp, thành tựu 9 kiếp thần khí. Tiến nhập thiên cổ bí cảnh ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Hàn Phong đích thực lực tổng hợp có chất đích bay vọt. Đây là còn lại chân thần thời gian dài mấy nghìn năm hơn vạn năm cũng khó mà đạt tới thành tựu. Thái huyền thần kiếm đã báo cho nha Hàn Phong cự sơn phía trên chúng nhiều khí tức cường đại, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục đi về phía trước đích ý niệm trong đầu. Dù cho thực lực đại tăng, Hàn Phong có cùng năm kiếp chân thần cường giả đánh một trận đích tự tin, nhưng nếu như cự sơn bên trên thật là 6 thất cấp hung thú đông đảo, còn có chính là cấp hung thú mà nói, thực lực như vậy hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Là thời điểm ly khai, cũng được. Ngược lại cách một năm kỳ hạn cực kỳ đến gần, trở về đi. Đi về hỏi Đình Hà bọn họ có nguyện ý hay không theo ta ly khai, lấy ta thực lực bây giờ, cũng đủ để tại Vân Châu du lịch. Đủ để cùng năm kiếp chân thần đánh một trận đích chiến lực, tại Vân Châu tuy là như cũ không coi là cái gì cường giả, nhưng cũng không phải là người yếu, hoàn toàn có sức tự vệ. Chỉ cần không đi dẫn đến cái gì thế lực lớn, như nhau không có cái gì quá lớn đích nguy cơ. Tất nhiên, cái này chỉ cực hạn với Vân Châu. Nếu là ở Tử Vân Thần giới phương Đông tương đối cường đại đích địa giới, tỷ như Ly Châu, tỷ như Thanh Châu bực này có cổ thần thế lực địa giới, chính là tứ kiếp chân thần liền không coi vào đâu, này, chỉ có cao giai chân thần mới miễn cưỡng xem như là nhất phương cường giả. Thần Hải Trong, một người năm thú toàn bộ tiến nhập Thương Vân Thần Điện, tại trong nước xuyên qua. Hiện tại Hàn Phong đích thật là thực lực đại tiến, Bích Lân Quỷ Giao cũng đích thật là bị thần kiếp đánh chết đại bộ phận, nếu là đại bộ phận, vậy dĩ nhiên là còn có sống sót. Những cái này còn sống sót Bích Lân Quỷ Giao thực lực như nhau, cũng con kiến hơn còn có thể cắn chết giống, những cái này Bích Lân Quỷ Giao một cầm giữ mà lên, Hàn Phong xuất ra Thái Huyền Thần Kiếm cũng muốn ôm nỗi hận ngã xuống. Trước kia tại mặt biển, là bởi vì nơi đó có lưu lại đích Bích Lân Quỷ Giao vương khí tức, cái này mới đưa đến một người năm thú không có Bích Lân Quỷ Giao quấy rối, hiện tại có thể không làm được. Gì? Thương Vân Thần Điện bên trong, Hàn Phong đột nhiên sắc mặt ngưng trọng. Trước kia thần kiếp đích uy lực rất mạnh. Ngay cả thần hải dưới đáy đích địa thế đều bị ảnh hưởng cải biến, tới thời điểm rõ ràng không có, lần này Hàn Phong thần hồn cảm thấy, thần hải dưới đáy lại có một tòa động phủ. Trong nước động phủ, phương diện này hội có cái gì? Tổng không biết là Bích Lân Quỷ Giao làm ra, như vậy chỉ có thể là tiền nhân làm ra. Đột nhiên này xuất hiện trong nước động phủ, đưa tới Hàn Phong thật là tốt kỳ. Thiên cổ bí cảnh rốt cuộc là lai lịch gì, thần manh thành đích mấy thế lực lớn đứng đầu cũng không hiểu rõ, hình như chính là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Lúc đầu tịnh không có bao nhiêu người cảm thấy, sau lại có người cảm thấy, liền xây nổi lên loại nhỏ thành thị, nghiêm chỉnh mà nói chính là một cái đơn giản thôn xóm, phần lớn đều là một hai. Kiếp chân thần, thực lực cũng không cao, đây là lúc ban đầu đích thần Mánh Thành. Cho đến hiện tại, thần Mánh Thành từ từ phát triển lớn mạnh, thành như bây giờ đích giữa loại nhỏ thành trì. Nếu như tương lai thần Mánh Thành đích trung giai chân thần càng ngày càng nhiều, sẽ sinh ra một vị cao giai chân thần, thần Mánh Thành liền sẽ trở thành một tòa đại hình thành trì. Thành trì càng nhiều, lại càng hấp dẫn cường giả gia nhập, dù sao hoang dã ở ngoài, hung thú đông đảo, chỉ có tụ hợp cùng một chỗ, mới có thể chống lại hung thú. Hung thú cách mỗi một đoạn thời gian sẽ bạo phát thú triều, một mình ở xa, một khi bị thú triều vây quanh, vậy thì xong đời. Thiên cổ bí cảnh ai cũng không biết rốt cuộc ra đời bao lâu thời gian, như vậy nếu có chút cường giả đã từng tiến nhập nha thiên cổ bí cảnh, làm một cái động phủ cũng không ngạc nhiên. Thiên cổ bí cảnh đích thật là có tứ kiếp chân thần trở lên cường giả vô phương tiến vào quy tắc, song bí cảnh đích quy tắc nhưng không phải là nhất thành bất biến, có đôi khi cũng sẽ phát sinh có chút biến hóa. Có thể tại thiên cổ bí cảnh xuất hiện ở thần mánh thành trước kia, quy tắc cũng không phải chỉ hạn tứ kiếp chân thần dưới tiến nhập đâu. Nổi lên lòng hiếu kỳ, Hàn Phong khu động Thương Vân Thần Điện, phi vào trong nước động phủ. Động phủ cũng không lớn, chỗ sâu nhất nơi đó có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một vị lão giả. Lão giả lặng lặng ngồi ở chỗ kia, đã không có tiếng động. Song lão giả chung quanh thân thể, như cũ ba động khí tức cường đại, cổ hơi thở này đủ để Hàn Phong kinh hãi run sợ. Lão thiên, cái này lão tiền bối vẫn lạc thời gian tuyệt đối không ngắn, thân thể lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hàn Phong cũng hít một hơi. Thái huyền thần kiếm bĩu môi nói, chân thần cường giả thân thể đi qua thần kiếp rèn luyện, đã sớm không tầm thường chính là, trừ phi là cố ý hủy hoại, nếu như là tự nhiên vẫn lạc nói. Thân thể đủ để bảo trì hơn 10 vạn năm mà không tổn hại. Hỗn độn cổ thần cường giả thân thể, nghìn vạn năm trong vòng cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nghe nói vậy không phải thần hoàng cường giả thân thể, càng là bất tử, trừ phi có ngang nhau cấp cường giả phá hoại, bằng không sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mục nát. Thậm chí nghe nói có phần bất diệt thần hoàng cường giả thần khu còn có thể sinh ra mình thần trí, đến lúc đó liền vừa một pho tượng thần hoàng cường giả sinh ra. Hàn Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thế hồi sự, đã chết đi đích thân thể vậy mà bởi vì tồn tại thời gian quá dài ra đời mới thần trí, đây thật là quá kinh người. Thái Huyền Thần Kiếm lại nói, cái này tiền bối quanh thân đích uy áp có thể so với cao dài chân thần, ngã xuống nhiều năm như vậy còn có như thế uy áp, sinh tiền tất nhiên là một pho tượng cổ thần không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ tới, thiên cổ bí cảnh bên trong vậy mà sẽ có cái này nhóm cường giả ngã xuống. Nghe vậy, Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng. Đứng lên, cái này thiên cổ bí cảnh, xem ra tình không đơn giản. Tiểu béo lúc này chỉ thấy lão giả ngón tay trên đích chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt chiếu sáng, Hàn Phong mau mau đem lão nhân kia đích chiếc nhẫn chữ vật gỡ xuống, nếu như lão nhân này sinh tiền thật là cổ thần cường giả, chiếc nhẫn này bên trong tất nhiên có thật nhiều thứ tốt. Hàn Phong im lặng lắc đầu, cái này tiểu béo thật là đối với cổ thần không có một chút xíu kính nể, vậy mà chỉ chú ý vị tiền bối này trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá nghĩ đến chưa cổ thần cường giả bên trong chiếc nhẫn chữ vật gì đó, Hàn Phong đồng dạng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đây chính là bản thân kỳ ngộ lấy được, thật phải lấy được đó chính là thuộc về mình đích, căn bản sẽ không như tại trong bảo khố như vậy cầm đông tây còn chỗ dạng. Lắc mình ly khai Thương Vân Thần Điện, Hàn Phong cũng không có lập tức khứ thủ hạ lão giả trong tay nhẫn, mà là trước quỳ lạy lão giả. Quỳ lạy ba lần sau, Hàn Phong mới đứng dậy, đúng lúc này, lão giả nơi chán nhất thời bắn ra một đạo hồng sắc quang mang, bay về hướng Hàn Phong. Chương 1561. Hàn Phong hoảng hốt, tuyệt đối nghĩ không ra sự tình sẽ có biến hóa như vậy. Hồng quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ Hàn Phong còn chưa phản ứng kịp đã bị hồng quang đánh trúng. Sau một khắc, Hàn Phong nhãn thần mê mang. Thần hồn giữa, hồng quang xuyên qua, một vài bức hình ảnh cùng tin tức dũng mãnh vào thần hồn của Hàn Phong. Hàn Phong đang chuẩn bị triệu hồi ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bảo vệ thần hồn của tự mình, có khả năng nói đã đem hồng quang bức bách ra ngoài. Lấy Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đích đẳng cấp, hoàn toàn có thể làm được, nơi này dù sao cũng là thần hồn, không phải là bên ngoài. Ở bên ngoài, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bởi vì Hàn Phong tu vi duyên cớ lý giải phong không nhiều lắm, uy lực hữu hạn, cũng tại thần hồn, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lại có thể lấy lực lượng tuyệt đối bảo vệ thần hồn của Hàn Phong. Bất quá khi một vài bức hình ảnh hiện ra tại trong thần hồn, còn có những tin tức kia bị thần hồn cảm giác sau, Hàn Phong lập tức bỏ qua triệu hoán Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Bởi vì này đạo hồng quang cũng không phải là ác ý. Cái này đạo hồng quang ghi lại là vị kia cổ thần tiền bối ngã xuống trước hình ảnh, cùng một ít kết nối thụ bản thân truyền thừa. Chi nhân lời nói. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong chính là tiếp nhận rồi vị kia truyền thừa người. Mà trong đó một đạo tin tức, vẫn là đủ để Hàn Phong sợ. Nguyên lai cái này đạo hồng quang cũng không phải là không có nguy hiểm, nếu như trước kia không có quỳ lạy, như vậy hồng quang sẽ phá hủy vô lễ người đích thần hồn, đủ để làm hồn phi phách tán. Hàn Phong sờ sờ đầu, may là mình còn có như vậy một chút đối với cổ thần đích tôn trọng, bằng không thật đúng là đích muốn triệu hồi ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thủ hộ thần hồn. Thì ra là thế. Nơi này vậy mà phong ấn một đầu siêu cấp hung thú. Hàn Phong thần sắc ngưng trọng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thái Huyền Thần Kiếm cùng Tiểu Bàn không kịp chờ đợi hỏi. Hàn Phong không trả lời, ngược lại là liếc Tiểu Bàn một cái, may mà ta quỳ lạy một chút, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Bàn trước kia cũng không có đối với cổ thần tiền bối đích tôn trọng, đây chính là hận không thể bản thân lập tức xuất thủ đem chiếc nhẫn chữ vật cho đoạt lại. Tiểu Bàn vẻ mặt ngượng ngùng. Hàn Phong liếc Tiểu Bàn một cái sau còn chưa tính, Hàn Phong cũng biết Tiểu Bàn thân là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đích khí linh, nhãn giới rất cao, đoán chừng ít nhất thần vương mới sẽ khiến Tiểu Bàn đích coi trọng. Ngăn trở một chút lời nói, Hàn Phong nói, mấy trăm vạn năm trước, có vẻ như Vân Châu còn chưa phải là giống như bây giờ xuống dốc, hiện tại xuống dốc thành như vậy, một cái cũng là Vân Châu nằm ở Tử Vân Thần Giới đích danh giới, thiên địa thần khí không có cái khác địa giới nồng nặc. Cái nguyên nhân thứ hai, chính là mấy trăm vạn năm trước một hồi đại kiếp nạn. Mấy trăm vạn năm trước, một đầu siêu cấp hung thú xông vào đến nơi này Vân Châu, đại khai sát giới, Vân Châu thật vất vả sinh ra mấy vị cổ thần toàn bộ bị đầu này siêu cấp hung thú nuốt trọn, cuối cùng vẫn theo cái khác địa giới chạy tới cổ thần liên thủ mới đưa đầu này siêu cấp hung thú chấn áp tại cái này thiên cổ bí cảnh. Nhưng những cổ thần đó cũng bỏ ra đắt giá đại giới, đó chính là bọn họ đích sinh mệnh. Vị tiền bối này đến từ Thanh Châu Kiền Khôn Tông, nhân xưng Huyền Long Tổ Sư, chính là thượng vị cổ thần cường giả. Tổng cộng hơn 10 vị cổ thần liên hợp cùng một chỗ, mới chấn áp thôi đầu kia hung thú, đồng thời hơn 10 vị cổ thần, toàn bộ đều là thượng vị cổ thần. Cái gì? Thái Huyền Thần Kiếm cùng Tiểu Bàn cũng kinh hô thành tiếng, nhiều như vậy cổ thần, hoàn thị thượng vị cổ thần bỏ ra sinh mệnh mới phong ấn đầu kia siêu cấp hung thú, đầu kia siêu cấp hung thú được kinh khủng bực nào a? Đầu kia hung thú, là cựu đầu bạo long. Hàn Phong sắc mặt rung động, hồng quang giữa lưu lại tin tức, liền có cựu đầu bạo long đích ghi chép. Có thể nói, chiếm được Huyền Long tổ sư đích một ít ký ức, Hàn Phong tương đương với hiểu rõ trung cấp hung thú đồ giám, ngoại trừ siêu việt siêu cấp hung thú đích trung cực hung thú dưới đích hung thú, Hàn Phong đã hiểu đại bộ phận. Cựu đầu bạo long mới sinh chính là thất cấp hung thú, đơn giản là được đạt được cựu cấp hung thú, đây là còn nhỏ kỳ. Một khi bước vào thành thục kỳ, cựu đầu bạo long là được đơn giản bước vào đến siêu cấp hung thú hàng ngũ, so với có thể mạnh hơn cổ thần cường giả. Mà cựu đầu bạo long trưởng thành sau cực hạn, còn lại là cựu cấp siêu cấp hung thú, gần với thần vương cường giả cường đại hung thú. Bị phong ấn ở thiên cổ bí cảnh đích cựu đầu bạo long, thình lình đạt tới cựu cấp đỉnh phong siêu cấp hung thú, chỉ có thượng vị cổ thần đại viên mãn giữa đích người nổi bật mới có thể đánh chết đầu này hung thú. Song bất kể là Huyền Long tổ sư được, cũng hoặc là cái khác cổ thần, tuy là đều là thượng vị cổ thần, nhưng không có một cái đạt được thượng vị cổ thần đại viên mãn, cho nên cuối mới lấy sinh mệnh vì đại giới phong ấn cựu đầu bạo long. Tử Vân thần giới chẳng qua là tiểu thiên thần giới, có hay không thần vương cấp bậc cường giả cũng không tốt nói, Hàn Phong cho là, tối thiểu phương đông cái này một khối là không có thần vương đích. Kiên Khôn Tông, chính là phương đông tam đại bá chủ một trong, cựu đầu bạo long tàn sát bừa bãi nhiều như vậy địa giới, nuốt lấy nhiều như vậy Kiên Khôn Tông cường giả, cuối nhưng chỉ là Huyền Long tổ sư tổ chức cái khác hai đại bá chủ thượng vị cổ thần cùng phương đông còn lại rất có danh vọng đích cổ thần đi trước phong ấn cựu đầu bạo long, bởi vậy có thể thấy được, là thật không có thần vương cấp bậc cường giả. Dù sao, thần vương cường giả vừa ra, cựu cấp đỉnh phong siêu cấp hung thú cũng phải nằm xuống. Kiên Khôn Tông nếu là có thần vương cường giả, sao lại mặc cho cựu đầu bạo long nuốt chọn Kiên Khôn Tông đích cường giả, đủ để Kiên Khôn Tông tổn thất trọng đại. Hiểu ra, mặc dù là Kiên Khôn Tông như vậy Tử Vân thần giới phương đông tam đại bá chủ một trong, cũng không có bao nhiêu thượng vị cổ thần, hai bàn tay tuyệt đối đếm tới. Đồng dạng, còn lại hai đại bá chủ cùng Kiên Khôn Tông nổi danh, nếu là có thần vương cấp bậc cường giả, đã sớm chiếm đoạt Tử Vân thần giới toàn bộ phương đông, trở thành phương đông duy nhất bá chủ. Hàn Phong nhắm mắt lại, thần hồn giữa hiện ra Huyền Long tổ sư cùng còn lại thượng vị cổ thần đại chiến cựu đầu bạo long đích tràng cảnh, có thể nói hủy thiên diệt địa, không gian hủy hết. Lấy Hàn Phong thời khắc này thần hồn, chỉ là quan khán như thế một cái ảnh hưởng, đều là run rẩy không ngớt. Theo Mao gia những cái kia bản chép tay trên sở ghi chép, Tử Vân thần giới, phương đông đích võ giả xoay ngang chỉnh thể thấp hơn cái khác khu, hiện tại xem ra, mấy trăm vạn năm trước một lần kia đại kiếp nạn xem ra là chủ yếu nhất. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, hơn 10 vị thượng vị cổ thần A, không phải là hạ vị cổ thần. Đối với tiểu thiên thần giới mà nói, cơ hồ không có thần vương cấp bậc cường giả, thượng vị cổ thần chính là cao cấp nhất cấp độ. Bất luận cái gì khu, tổn thất một vị. Vị thượng vị cổ thần đều là tổn thất trọng đại, mấy trăm vạn năm trước thoáng cái tổn thất hơn 10 vị, đây cũng không phải là mấy trăm vạn năm là có thể khôi phục như cũ. Mặc dù là khôi phục lại, mấy trăm vạn năm, còn lại chính là khu tất nhiên bồi dưỡng được nhiều hơn thượng vị cổ thần. Thái Huyền Thần Kiếm cùng tiểu bản rung động qua đi, lực chú ý liền đặt ở Huyền Long tổ sư đích chiếc nhẫn chứa vật phía trên, Hàn Phong nhưng cũng không có tiến lên, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng. Tiếp thu Huyền Long tổ sư đích tuyệt học truyền thừa, Thập Lục Dược Huyền Long Biến. Thập Lục Dược Huyền Long Biến, phẩm cấp cao tới cực phẩm Hỗn Độn Thần Kỹ. Hỗn Độn Thần Kỹ, lại được xưng là Hỗn Độn tuyệt phẩm tuyệt học, chính là cổ thần cường giả mới có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ cường đại tuyệt học, cường đại như vậy đích tuyệt học truyền thừa, Hàn Phong sao lại không tâm động. Thân hồn giữa, Thập Lục Dược Huyền Long Biến đích truyền thừa, bắt đầu rồi là cấn, Thập Lục Dược Huyền Long Biến đích các loại tinh túy, cũng bị Hàn Phong từ từ lĩnh ngộ. Chương 1562 Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, thượng. Thập Lục Dược Huyền Long Biến, thi triển ra có thể hóa thành khổng lồ huyền long, phía sau cánh chim mở ra, có thể che khuất bầu trời. Đây là một môn tổng hợp lại hình đích hỗn độn thần kỹ, huyền long cánh có thể cho tốc độ nâng cao một bước. Hóa thành đích huyền long thân thể, bất kể là huyền long móng hay là huyền long đuôi đều có về không gì sánh được cường đại lực công kích. Đồng thời, huyền long thân thể dù sao cũng là thần nguyên hoặc là hỗn độn khí hóa thành đích năng lượng thể, thân ở tại huyền long thân thể bên trong, tự có huyền long thân thể hành vi phòng ngự. Như vậy một môn tổng hợp lại hình đích hỗn độn thần kỹ, đồng cấp đường giữa có thể nói là cường đại nhất, chân quý nhất. Thập Lục Dược Huyền Long Biến vừa cấp độ cao tới cực phẩm hỗn độn thần kỹ, ngoài giá trị, chỉ sợ một ít hơi yếu đích thần vương cũng sẽ tâm động. Hàn Phong làm sao cũng không nghĩ tới, mình có thể nhận được như vậy truyền thừa, thật là nhân phẩm quá tốt. Thập Lục Dược Huyền Long Biến, cùng sở hữu 8 cái đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất vì nhị dược huyền long biến, cấp độ là hạ phẩm thần kỹ. Đẳng cấp thứ 2 vì tứ dược huyền long biến, cấp độ là trung phẩm thần kỹ. Y thì theo loại này đẩy, tiếp theo theo thứ tự là lục dược huyền long biến, bát dược huyền long biến, thập dược huyền long biến, thập nhị dược huyền long biến, thập tứ dược huyền long biến cùng thập lục dược huyền long biến. Phân biệt đối ứng thượng phẩm thần kỹ, cực phẩm thần kỹ, hạ phẩm hỗn độn thần kỹ, trung phẩm hỗn độn thần kỹ, thượng phẩm hỗn độn thần kỹ cùng cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Bất quá thập lục dược huyền long biến chẳng qua là huyền long tổ sư bản thân tự mình nghĩ ra đích, cũng không hoàn toàn hoàn thiện, mình cũng không có tu luyện thành công, bằng không đối kháng cựu đầu bạo long cũng sẽ không rơi vào bỏ mình đích kết quả. Hoàn toàn chưa hoàn thiện đẳng cấp, lại còn không có đã nếm thử tu hành, ngay cả huyền long tổ sư cũng không biết thập lục dược huyền long biến có được hay không. Xem đến nơi đây, Hàn Phong có chút tiếc nuối, nếu còn chưa triệt để hoàn thiện, bản thân nhất định là vô phương tu luyện. Lấy ta và huyền long tổ sư đích thần hồn độ phù hợp, ta nhiều lắm tu luyện tới thập tứ dược huyền long biến, dù cho huyền long tổ sư đã triệt để chứng thực thập lục dược huyền long biến là chính xác, ta cũng không có khả năng tu luyện tới đứng đầu. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng tiếc nuối liền buông không ít. Không đúng, ta không nên nghĩ như vậy, thập lục dược huyền long biến là huyền long tổ sư đích, tịnh không phải của ta. Nếu như ta có thể đem thập lục dược huyền long biến hiểu rõ, hiểu được, đồng thời cải tạo thành thuộc về của chính ta thập lục dược huyền long biến, ta liền có thể sáng tạo ra phù hợp của chính ta đẳng cấp thứ 8, thậm chí tương lai khó không có 18 cánh, 20 cánh. Đến chân thần cảnh giới, thọ nguyên dài dằng dặc, lúc này đã có thể lo lắng đem rất nhiều truyền thừa, cải tạo sau cho mình sử dụng, cải tạo thành phù hợp bản thân tình hình đích cường đại tuyệt học, thậm chí đem uy lực của nó đề thăng. Đến chân thần cảnh giới thậm chí lên trên, trẻ tuổi khá tốt. Những cái kia sống thời gian dài đích, trên cơ bản cũng lĩnh ngộ nắm giữ một môn cường đại tuyệt học, cái này tuyệt học, nói không chừng còn muốn cực kỳ ra bản thân tu vi vốn phải đối ứng tuyệt học. Tỷ như trung giai chân thần đối ứng trung phẩm thần kỹ, không tốt trên thực tế nắm giữ vẫn là thượng phẩm. Những cái này sống được lâu, có thể tư chất cùng ngộ tính không bằng thiên tài, nhưng bọn hắn sống được lâu, nghiên cứu đích lâu, buồn chán thời gian hãy để cho bọn họ nghiên cứu ra cường đại tuyệt học. Truyền thừa, hoàn tất, Hàn Phong mở ra hai tròng mắt. Lần này ly khai Mao gia, có thể đi Kiền Khôn Tông nhìn. Huyền Long Tổ Sư lưu lại cuối cùng một đạo tin tức, chính là hy vọng truyền thừa, người chiếu cố một chút mình hậu nhân. Huyền Long Tổ Sư chính là Kiền Khôn Tông Tổ Sư, sau đó nhân 89 phần 10 đúng là tại Kiền Khôn Tông. Đứng lên, Hàn Phong rất cung kính gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật. Vừa muốn thần hồn tiến nhập chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là bị một cổ trở lực sở trở. Hàn Phong đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trợn, một tay kết ấn, trở lực mới biến mất. Cái này vân tay, đã ở truyền thừa, trong thần hồn tiến nhập chiếc nhẫn chữ vật giữa, Hàn Phong vốn tưởng rằng sẽ thấy rất nhiều bảo vật, song trên thực tế lại làm cho nhân có phần thất vọng, bảo vật cũng không nhiều, nhiều hay là thần thạch, thần quả càng là một viên cũng không có. Thần hồn giữa tìm tòi về huyền long tổ sư lưu lại một ít ký ức, Hàn Phong hoàng nhiên. Nên chiến cựu đầu bạo long, trước đây đích huyền long tổ sư rõ ràng cũng minh bạch bản thân giữ nhiều lành ít, vì vậy đại đa số tài phú cũng để lại cho Kiền Khôn Tông đệ tử của mình cùng hậu nhân. Nhất là thần quả, những cái này cũng có thể tăng cường đệ tử cùng hậu nhân tu vi thiên địa kỳ quả, huyền long tổ sư lại chưa dùng tới, tự nhiên muốn lưu cho đối với cùng hậu nhân. Về phần chiếc nhẫn chứa vật đích một ít bảo vật, đã ở một hồi đại chiến hư hao cùng dùng hết không sai biệt lắm, còn dư lại cơ hồ là đối với huyền long tổ sư vô dụng. Tuy nói thất vọng, nhưng trên thực tế cũng là có chút thứ tốt đích. Tỷ như hỗn độn chi thạch, thượng phẩm cùng cực phẩm thần thạch cùng với hỗn độn ngộ đạo thạch. Hỗn độn chi thạch không cần phải nói, chân thần tu luyện tới cực hạn muốn ngưng tụ ra hỗn độn mầm móng cuối sử hỗn độn mầm móng lớn lên thành hỗn độn chi liên, cần hấp thu hỗn độn khí, mà hỗn độn chi thạch bên trong ẩn chứa đúng là cực kỳ tinh thuần đích hỗn độn khí. Nếu như không có hỗn độn chi thạch, liền muốn đi trước tinh không mới có thể hấp thu hỗn độn khí, hoặc là có chút hiểm cảnh. Bất kể là tinh không hay là hiểm cảnh, đều có ngã xuống chi nguy. Nhất là tại tinh không, nếu như gặp phải tinh không cự thú liền nguy hiểm, bất quá nếu như có thể liệp sát tinh không cự thú, nhận được tinh không cự thú trong cơ thể đích tinh không chi hạch, so với hấp thu hỗn độn chi thạch hiệu quả rất tốt. Thái Huyền Thần Kiếm kích động không thôi, Hàn Phong, những cái này hỗn độn chi thạch cũng giao cho ta hấp thu đi, chỉ cần ta ngưng tụ ra thần kiếm hỗn độn mầm móng, là có thể tấn cấp cực phẩm thần khí, Thái Huyền Thiên Linh Trảm có thể tăng tới 12 nặng cấp độ. Hàn Phong trước mắt chẳng qua là chính là tứ kiếp chân thần, cách 9 kiếp chân thần còn cực kỳ xa xôi, Hàn Phong phải đi đích hay là thượng đế chân thần đích lộ số, càng là xa xôi. Tạm thời căn bản không cần hỗn độn chi thạch, cho nên phóng khoáng nói, có thể. Về phần thượng phẩm thần thạch cùng cực phẩm thần thạch, luyện hóa vì nguyên dịch sau đúng là có diệu dụng. Tỷ như cho vào trồng trọt không gian, có thể tăng nhanh hỏa linh thần quả đích thành thủ. Trung phẩm thần thạch đích nguyên dịch đã đủ để hỏa linh thần quả rút ngắn tới 100 năm thành thủ, thượng phẩm thần thạch đâu? Đoán chừng hơn 10 năm là được rồi đi. Cực phẩm thần thạch đâu? Nếu như truyền vào linh tuyển không gian, Hàn Phong bản thân đích tư chất cũng có thể để thăng chí cao cấp tuyệt phẩm thậm chí là đỉnh cấp tuyệt phẩm. Dùng để cải tạo mấy thú, Chu Tước Vân Tước bởi vì vốn là nội tình tại, đủ để đề thăng chí cao cấp tuyệt phẩm hoặc là đỉnh cấp tuyệt phẩm, thậm chí là nửa bước hỗn độn tuyệt phẩm. Bất quá Hàn Phong cũng chỉ có thể ngẫm lại, trước mắt Tử Cực Huyền Hỏa chẳng qua là tương đương với ngũ phẩm thần hỏa cấp độ, còn vô phương luyện hóa thượng phẩm thần thạch. Cuối cùng, Hàn Phong đích ánh mắt rơi vào hỗn độn ngộ đạo thạch phía trên. Ngộ đạo thạch, Hàn Phong thấy qua không ít lần, còn hấp thu nha không ít ngộ đạo thạch đến giác ngộ tuyệt học của mình. Ngộ đạo thạch có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân, đi lên nữa, dĩ nhiên chính là hỗn độn cấp độ. Đủ để cho cổ thần cường giả giác ngộ đề thăng mình hỗn độn tuyệt phẩm tuyệt học. Như vậy hỗn độn ngộ đạo thạch, nếu như chỉ khứ lĩnh ngộ phổ thông tuyệt phẩm cấp độ tuyệt học, như vậy sẽ là bực nào đề thăng. Đáng tiếc, Huyền Long tổ sư cũng đem hỗn độn ngộ đạo thạch cùng với ngộ đạo thạch lưu cho đệ tử của mình hoặc là hậu nhân, ở tại chỗ này đích, chỉ là tàn thứ phẩm. Hàn Phong vẻ mặt đáng tiếc nói. Chương 1563, Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, hạ. Bất kể là ngộ đạo thạch chính là hỗn độn ngộ đạo thạch, đối với tu luyện giả mà nói đều là trọng yếu nhất. Quan hệ này về đối với mình tuyệt học đích lĩnh ngộ cùng đề thăng, ngộ đạo thạch cùng với hỗn độn ngộ đạo thạch, tuyệt không phải thần thạch cùng hỗn độn chi thạch có thể so sánh. Thần thạch cùng hỗn độn chi thạch là thần giới cơ bản nhất tu luyện tài nguyên, ngộ đạo thạch cùng hỗn độn ngộ đạo thạch thì có chỗ bất đồng, cũng tỉ như thần mãnh thành mao gia, đoán chừng liền không có bao nhiêu ngộ đạo thạch. Mặc dù là tàn phá hỗn độn ngộ đạo thạch, nhưng mà đối với Hàn Phong mà nói đã đủ rồi. Dù sao Hàn Phong hiện giờ chẳng qua là tứ kiếp chân thần, không phải là chín kiếp chân thần, càng không phải là cổ thần cấp bậc cường giả. Có cái này mấy khối tàn phá hỗn độn ngộ đạo thạch, ta kim tiên thể đoán chừng có thể tiến hơn một bước. Thần hồn khẽ động, Hàn Phong liền đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật đích hỗn độn chi thạch, thần thạch, tàn phá hỗn độn ngộ đạo thạch thu vào mình không gian chữ vật. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ còn lại có cuối cùng nhất kiện thần khí, Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Căn cứ truyền thừa, ký ức, Hàn Phong biết cái này Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ chính là nhất kiện tập công kích cùng khốn trận hai đại công năng trong người cường đại thần khí, cấp độ cao tới thượng phẩm hỗn độn thần khí. Tại tiểu thiên thần giới, như vậy đẳng cấp thần khí cơ hồ nằm ở đứng đầu, cực kỳ rất thưa thớt. Huyền Long tổ sư hành vi thượng vị cổ thần cường giả, càng là phương Đông ba đại một trong những thế lực đích kiền Khôn Tông tổ sư, mới có như thế nhất kiện cường đại hỗn độn thần khí. Chỉ bất quá đang cùng Cửu Đầu Bạo Long thời điểm chiến đấu, Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ bị cực lớn bị thương nặng, khí linh cũng thiếu chút nữa mất đi, hôm nay đúng là linh tính tổn thất lớn, khí linh bởi vì bị thương mà rơi vào đến sâu cấp độ trong giấc ngủ say. Bây giờ Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ chẳng qua là tương đương với hạ phẩm hỗn độn thần khí. Lần này động phủ giữa đích nhất đại thu hoạch, ngoại trừ thập lục dược huyền long biến chính là cái này Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Hàn Phong thu hồi Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, lấy thực lực bây giờ, tất nhiên vô phương phát huy ra Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ đích toàn bộ uy lực, cũng dù cho chẳng qua là phát huy ra một tia, cũng có cực kỳ bất khả tư nghị lực lượng, vừa lúc dùng làm một trong những lá bài tẩy. Đem Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ cũng thu hồi Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giữa, Thái Huyền Thần Kiếm tò mò tới gần Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Thời kỳ toàn thịnh cao tới thượng phẩm hỗn độn thần khí, khiến hiện giờ chẳng qua là chín kiếp thần khí đích Thái Huyền Thần Kiếm không ngừng hâm mộ. Thật không biết, làm bản thân đề thăng tới như vậy đẳng cấp thời điểm cần tốn bao nhiêu thời gian. Có tàn phá hỗn độn ngộ đạo thạch, Hàn Phong thẳng thắn lưu trong động phủ tu hành. Tiến nhập thời gian phòng, tay cầm hỗn độn ngộ đạo thạch, tại thiên nhân ánh sáng đích phụ trợ hạ, Hàn Phong rơi vào đến đối với kim tiên thể đích lĩnh ngộ trong. Thiên cổ bí cảnh dưới tình huống bình thường chỉ có 1 năm đích mở ra thời gian, nếu như 1 năm không ai đi ra, chỉ phải cái này người còn sống, thiên cổ bí cảnh cũng nhiều nhất lùi lại 2 năm. Nói cách khác, Hàn Phong chỉ có 2 năm đích lĩnh ngộ thời gian, kim tiên thể hôm nay đạt được trùng kỳ chút thành tựu, có thể so với trung phẩm hạ đẳng thần kỹ, tầng thứ này đích thần kỹ cho dù là có hỗn độn ngộ đạo thạch đích phụ trợ lĩnh ngộ, ngắn ngủi 2 năm cũng không có khả năng có cao cỡ nào sâu lĩnh ngộ. Bằng không tại hạ vị diện, Hàn Phong hà tất tốn nhiều thời giờ như vậy đem các đại võ học đề thăng tới tuyệt phẩm, dựa vào tự nhiên thần lôi kỳ nhất nhất đề thăng tới có thể so với trung phẩm thần kỹ đích loại. Sau lại tại Mao gia tu hành hơn 10 năm, tuyệt phẩm tuyệt học cơ hồ là không có tiến triển, cái này đang nói rõ tuyệt phẩm tuyệt học tăng lên chắc trở. 2 năm lĩnh ngộ không ra cái gì, cũng tại thời gian phòng trong liền không nhất định. Tiểu Bàn, tại 2 năm nhanh đến đích thời điểm nhất định phải đem ta cứu tỉnh. Hàn Phong cũng không muốn bị nhốt tại thiên cổ bí cảnh. Bằng không số ít cũng muốn 1-2 vạn năm mới có thể lý khai. 1-2 vạn năm, đối với những cái kia cường đại chân thần bất quá là bế quan mấy lần thời gian. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, đây chính là tương đương với bản thân tu hành nhiều năm như vậy hơn 10 bội. Hơn nữa, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, theo Huyền Long Tổ Sư lưu lại một ít tin tức, Cửu Đầu Bạo Long cũng không phải là vĩnh cửu bị phong, theo thời gian trôi qua, phong ấn đích lực lượng hội từ từ yếu bớt. Một ngày nào đó, Cửu Đầu Bạo Long hội phá phong ra. Đến lúc đó, đối với khắp cả Tử Vân thần giới cũng sẽ là một tràng tai nạn, mà cách cựu đầu bạo long phá phong đích thời gian đã không xa. Hàn Phong đoán chừng, nhiều nhất cũng liền 1-2 vạn năm, bản thân nếu như lưu lại nơi này thiên cổ bí cảnh, không tốt liền sẽ trực tiếp đối mặt cựu đầu bạo long, đến lúc đó ngoại trừ chết, Hàn Phong tưởng tượng không ra bản thân sẽ có những thứ khác kết quả. Tại Hàn Phong thân ở với thời gian phòng lĩnh ngộ để thăng kim tiên thể tới. Ngoại giới, thần manh thành ngũ thế lực lớn đã bắt đầu nên tiếp bọn họ thế lực cường giả trở về. Mao gia, ngũ trưởng lão chỉ mang về 8 vị Mao gia đệ tử, đám thực lực đại tăng, mạnh nhất đã đạt được 2 kiếp chân thần cao giai. Vị này Mao gia đệ tử khi tiến vào thiên cổ bí cảnh trước kia mới chỉ là 2 kiếp chân thần trung giai. Những cái này Mao gia đệ tử thực lực đại tăng, cũng hậu quả đúng là thảm trọng đích, hơn 10 vị cũng bỏ mạng ở thiên cổ bí cảnh giữa. Cái này 8 vị Mao gia đệ tử nhắc tới thiên cổ bí cảnh, chính là lòng còn sợ hãi. Trong ngày thường đứng ở Mao gia, bọn họ chưa từng đối mặt nha nhiều như vậy đích hung thú, trong đó 3 cấp hung thú còn chiếm cứ đại đa số. Còn lại thế lực, lục tục đều có cường giả trở về, cùng Mao gia giống nhau, bọn họ đúng là tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ cần là còn sống trở về, thực lực đều có về tăng lên không nhỏ, cũng tỉ như Mao gia vị đệ tử. Không nên cảm thấy theo 2 kiếp chân thần trung giai đề thăng tới 2 kiếp chân thần cao giai chẳng qua là rất nhỏ đề thăng, bình thường mà nói, lấy vị này Mao gia đệ tử đích tốc độ tu luyện, ít nói cũng muốn 1-2 nghìn năm mới có thể đột phá. Thiên cổ bí cảnh đích 1 năm hành trình, trực tiếp bớt đi cái này 1-2 nghìn năm khổ tu. Cổ Vũ Thiện sắc mặt của càng ngày càng khó coi, rất nhiều thế lực cường giả cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, vị kia Cổ Phong Tân, Cổ Thành chủ thân đệ đệ nhưng mà còn không có đi ra. Lúc này còn không có đi ra, không ít người suy đoán Cổ Phong Tân kỳ thực có thể đã bỏ mình. Thiên cổ bí cảnh, bọn họ thăm dò đích từ trước đến nay là tương đối dựa vào bên ngoài đích địa phương, dựa vào bên trong đích cự sơn, bọn họ cũng không dám lên tới, ở trong đó nhưng mà không thiếu hụt tứ cấp hung thú. Nói không chính xác, nào đó đầu tứ cấp hung thú xuống núi, vừa lúc Cổ Phong Tân xui xẻo gặp được đi. Mao Thiện Thu sắc mặt cũng có chút tâm trầm. 3 đội nhân mã, vậy mà chỉ đã trở về 1 đội nhân mã. Ừ. Mao Thiện Thu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, đúng là Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà đi ra. Hàn khách khanh đi. Mao Thiện Thu không nhìn thấy Hàn Phong, không khỏi cả kinh. Hai người liếc nhau, mới cười khổ nói, Hàn khách khanh tiến nhập cự sơn. Cái gì? Mao Thiện Thu thất kinh. Còn lại cường giả lực chú ý cũng bị đưa tới, vậy mà thật sự có người không sợ chết tiến nhập cự sơn. Mao gia ngũ trưởng lão lắc đầu, rốt cuộc thanh niên à, cái gì địa phương nguy hiểm cũng dám xông, quá không ổn trọng. Đi theo ngũ trưởng lão đích Mao gia đệ tử âm thầm may mắn, may là bọn họ chưa cùng theo vị kia Hàn khách khanh. Nhưng vào lúc này, một vị 3 kiếp chân thần cao giai cường giả kinh dị một tiếng, 2 kiếp chân thần cao giai. Mao Thiện Thu ngẩn ra, theo vị này cường giả ánh mắt rơi vào Mao Đình Hà trên người hai người, tỉ mỉ một cảm ứng, Mao Thiện Thu ngạc nhiên giao cộng lại, hai người các người, vậy mà đột phá đến 2 kiếp chân thần cao giai. Chương 1564, ly khai. Cái gì? 2 kiếp chân thần cao giai? Không ít cường giả vẻ mặt không hiểu kỳ diệu, Mao gia cường giả vẫn là từng cái một kinh hãi, nhất tề lộ ra vẻ không thể tin. Mao gia gia cường giả có thể không rõ ràng lắm, bọn họ Mao gia người sao lại không biết, khi tiến vào thiên cổ bí cảnh trước kia, hai người này cũng mới chính là một kiếp chân thần trung giai a. Theo một kiếp chân thần trung giai để thăng tới 2 kiếp chân thần cao giai, bình thường tu hành, ít nói cũng muốn 7-8 nghìn năm hơn vạn năm. Bất quá tiến vào thiên cổ bí cảnh, ngắn ngủi 1 năm thì tương đương với thần mãnh thành cái khác chân thần 7-8 nghìn năm gần vạn năm đích tu hành, cái này cũng quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là chiếm được kỳ ngộ gì mới có thể đủ để thực lực để thăng như thế to lớn. Một ít Mao gia gia cường giả còn có chút không nghĩ ra, không phải là 2 kiếp chân thần cao giai sao, trước kia Mao gia đi ra ngoài 8 người kia cũng không phải là không có 2 kiếp chân thần cao giai. Cũng tại những người này nghe được Mao Đình Hà hai người trước kia chẳng qua là một kiếp chân thần trung giai sau, từng cái một cũng đều trợn mắt hốt mồm. Ông trời của ta, ngắn ngủi 1 năm theo một kiếp chân thần trung giai để thăng tới 2 kiếp chân thần cao giai, ta đây mấy nghìn năm sống đến chó trên người a. Hai người này dẫn dắt người là ai? Người nhiều hơn ân cần là vấn đề này. Hai cái nho nhỏ một kiếp chân thần trung giai có thể để thăng nhiều như vậy, vị kia dẫn đội khách khanh tuyệt đối đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hai cái một kiếp chân thần để thăng cũng khổng lồ như vậy, vị khách khanh còn dùng nói. Biết được vị khách khanh tiến nhập cự sơn, không ít cường giả bừng tỉnh. Thảo nào! Nếu như ta để thăng lớn như vậy, cũng sẽ đi cự sơn nhìn một cái. Khách khanh như nhau đều là 3 kiếp chân thần cao giai tu vi, xem hai cái tiểu hoa nhi để thăng kinh khủng như vậy, vị khách khanh chỉ sợ tấn chức đến tứ kiếp chân thần đi. Tứ kiếp chân thần, cũng thực sự có thể đủ đi cự sơn giữa sông vào một lần. Những người này nào biết đâu rằng, Hàn Phong khi tiến vào thiên cổ bí cảnh trước kia, bất quá là hai kiếp chân thần trung giai mà thôi, bất quá bây giờ Hàn Phong cũng là thật đạt tới tứ kiếp chân thần, chân thật chiến lực càng là khủng bố. Vốn phải đi theo Hàn Phong cuối nhưng đi theo Mao gia ngũ trưởng lão đích Mao gia đệ tử hối hận, nhất là thấy Mao Đình Hà hai người tăng lên nhiều như vậy, càng là ân hận lúc đầu đã làm sai. Nếu như trước đây đi theo Hàn Khách Khanh, có đúng hay không hiện tại đề thăng to lớn như vậy liền biến thành bọn họ. Một vị vốn là hai kiếp chân thần trung giai đích đệ tử, đi theo ngũ trưởng lão sau, hôm nay chính là hai kiếp chân thần trung giai, bất quá là từ đó giai sơ kỳ đột phá đến trung giai đỉnh phong. Nếu như trước đây ta lựa chọn Hàn Khách Khanh, hiện tại ta 10 phần đột phá đến 3 kiếp chân thần A. Cái này vị đệ tử trong lòng ảo não như biển gầm như nhau không ngừng quần cuộn ra. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Mao Thiện Thu cười ha ha đứng lên, nếu như Hàn Khách Khanh thật tấn chức đến tứ kiếp chân thần. Nghĩ đến Hàn Phong đích khủng bố chiến lực, chỉ sợ đủ để chống lại tứ kiếp chân thần giữa cao giai đi. Nghĩ tới đây, Mao Thiện Thu sắc mặt lại vì ngưng đứng lên, đa nghi đích Mao Thiện Thu không khỏi có chút bất an, nếu như chiến lực thật mạnh như vậy, hắn tại Mao gia địa vị chẳng phải là. Hai mắt híp lại, Mao Thiện Thu đích thần sắc trở nên bí hiểm đứng lên, ai cũng không biết thời khắc này Mao Thiện Thu đang suy nghĩ cái gì. Thiên cổ bí cảnh. Hàn Phong đối với kim tiên thể đích lĩnh ngộ cũng đến hậu kỳ. Hàn Phong bản thân tu vi đặt tại đây, thần hồn đẳng cấp cũng đồng dạng đặt tại đây, dù cho có hỗn độn ngộ đạo thạch phụ trợ lĩnh ngộ, cũng không có khả năng không hạn chế đích lĩnh ngộ đi xuống. Bây giờ kim tiên thể, có thể so với trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, cách cực phẩm thần kỹ chỉ kém nửa bước. Điều này không nghi ngờ chút nào là to lớn đề thăng. Theo sau Hàn Phong bắt đầu rồi đối với Thái Huyền Thiên Linh Trảm cùng Thập Lục Dực Huyền Long biến đích tu hành. Thái Huyền Thiên Linh Trảm đã sớm tu luyện tới đệ lục trọng, nhưng đây chẳng qua là mới vào, cách đệ lục trọng đích đỉnh phong còn kém một chút khoảng cách, giờ khắc này ở thời gian phòng trong, Hàn Phong rất dễ dàng tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh phong. Đi lên nữa, phải nắm giữ Thái Huyền Thần Kiếm bản thể mới được. Thập Lục Dực Huyền Long biến Hàn Phong cũng tu luyện tới Tứ Dực Huyền Long biến đích đẳng cấp. Cách Lục Dực Huyền Long biến đồng dạng kém không xa. Tại thời gian phòng trong đích bế quan, Hàn Phong đích thực lực tổng hợp không hề nghi ngờ lần thứ 2 tăng vọt. Tiểu Bàn, cũng đến thời gian. Còn không có, còn có nửa năm. Tiểu Bàn trả lời. Nửa năm. Ý nghĩ lần này tu hành kết thúc đích rất sớm, so với ta trong tưởng tượng phải sớm. Cũng đúng, dù sao ta hiện tại đạt tới chân thần đẳng cấp, thời gian phòng đích đẳng cấp cũng đạt tới lục cấp, không thể dùng trước kia cấp 5 đích quan niệm nhìn. Thừa lại 6 tháng cuối năm. Cơ hồ không có gì có thể tăng lên, hay là đi thôi. Một cái lắc mình, Hàn Phong xuất hiện trong động phủ, theo sau tiến nhập Thương Vân Thần Điện, khống chế được Thương Vân Thần Điện xuyên qua. Rất nhanh, Thương Vân Thần Điện đi tới lần đầu tiên đụng tới Bích Lân Quỷ Giao đích chỗ đó. Gì, đầu kia Bích Lân Quỷ Giao vậy mà còn ở nơi này, không chết. Hàn Phong kinh dị một tiếng, theo sau bừng tỉnh, nơi này cách Bích Lân Quỷ Giao Vương đích chỗ đã rất xa, đoán chừng Bích Lân Quỷ Giao Vương đích mệnh lệnh còn không có cách nào nhắn nhủ xa như vậy. Vì vậy đầu này tứ cấp thượng đẳng Bích Lân Quỷ Giao cũng không có cảm thấy Bích Lân Quỷ Giao Vương đích mệnh lệnh, cũng không có theo Bích Lân Quỷ Giao Vương đi chống lại thần kiếp. Vừa lúc, lần trước đem ta thú bức bách đích chật vật như vậy, lần này là thời điểm báo thủ. Nghĩ điểm, Hàn Phong lập tức lệ ra Thương Vân Thần Điện. Bích Lân Quỷ Giao cũng lập tức liền phát hiện Hàn Phong, lúc này phát sinh phẫn nộ trí cực tiếng hô. Rõ ràng, đầu này tứ cấp thượng đẳng Bích Lân Quỷ Giao còn nhớ Hàn Phong. Thân hình đi lại. Bích Lân Quỷ Giao vẫn như cũ là kinh người hết sức đích nhanh đến. Mà bây giờ đích Hàn Phong, đã không còn nguyên trước Hàn Phong. Thần Diễm Chiến Thể, ngưng. Kim Tiên Thể, ngưng. Cực Quang Thương Diễm, dung hợp. Kim Tiên Tiên Đồng, khai. Lấy Hàn Phong hôm nay tăng vọt đích tu vi, sẽ phối hợp Kim Tiên Tiên Đồng, Bích Lân Quỷ Giao đích vận động quy tích, hoàn toàn bị Hàn Phong sở biết trước. Kim Tiên Đạp Khung Bộ thi triển ra, Hàn Phong trong nháy mắt biến mất tại Bích Lân Quỷ Giao trước mặt. Bích Lân Quỷ Giao nhào cái khoảng không. Giữ tợn răng nanh không có cắn mảy may, trong khoảng thời gian ngắn có bất ngờ. Chết đi. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, có thể so với 6 kiếp thần khí, lại buộc phát ra lục trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm đích uy lực. Một kích này, Hàn Phong đích lực phá hoại trên thực tế đã vượt ra khỏi tứ kiếp chân thần. Bích Lân Quỷ Giao chẳng qua là tứ cấp thượng đẳng, thậm chí tại tứ cấp thượng đẳng giữa cũng không coi là đứng đầu, tại như vậy trảm kích dưới không nghi ngờ chút nào bị chém thành hai khúc, tiên huyết nhiễm đỏ khắp không gian. Thật mạnh. Đây chính là ta thực lực bây giờ sao? Hàn Phong đồng dạng rung động nơi này khắc chiến lực của mình. Trước đây đối mặt đầu này Bích Lân Quỷ Giao là bực nào vô lực, hiện tại nhưng là có thể dễ dàng đích làm chém giết. Bất quá, quả nhiên càng về sau vượt cấp đừng càng khó. Hàn Phong thở dài một hơi, ban đầu ở hai kiếp chân thần, nhưng mà có thể cùng tứ kiếp chân thần miễn cưỡng đánh một trận đích tư cách. Mà bây giờ trở thành tứ kiếp chân thần, chiến lực cũng chỉ là thoáng vượt qua tứ kiếp chân thần mà thôi, cách ngũ kiếp chân thần còn có tốt một khoảng cách. Đến cao giai chân thần, chỉ sợ. Hàn Phong lắc đầu. Mấy ngày sau, Hàn Phong đã đi tới thiên cổ bí cảnh xuất khẩu, theo một cước bước ra, Hàn Phong ly khai thiên cổ bí cảnh. Trước 1565, thiên ma cốc cao thủ, thượng. Ngoại giới. Hàn Phong vừa hiện thân, rất nhiều ánh mắt liền đồng loạt đích tập trung ở Hàn Phong trên người. Thiên cổ bí cảnh mở ra một năm, nhiều nhất kéo dài 2 năm, nói cách khác thiên cổ bí cảnh nhiều nhất mở ra 3 năm. Lúc này cách 3 năm chỉ còn lại không tới nửa năm, nếu như không phải là thiên cổ bí cảnh cũng không đóng, rất nhiều người đều phải coi là Mao gia vị này Hàn khách khanh bỏ mạng ở thiên cổ bí cảnh bên trong. Cho dù tiến nhập cự sơn bên trong, mọi người cũng chỉ cho là Hàn Phong chỉ dám đi vào ranh giới đích bộ phận, cự sơn ngoại vi ranh giới thì có tứ cấp hung thú, càng dựa vào trong còn phải, chỉ sợ cấp 5 cấp 6 hung thú đều có đi, đây chính là có thể so với ngũ 6 kiếp chân thần đích tồn tại, một cái cũng đủ để hủy diệt thần mãnh thành. Tại cự sơn ngoại vi có thể ngây ngô bao lâu thời gian? Trừ phi tiến nhập cự sơn càng dựa vào bên trong khu vực, nhưng cái này tới gần bên trong khu vực, tứ kiếp chân thần vẫn lạc có khả năng cũng cực đại, kiên trì hơn 1 năm thời gian, khiến rất nhiều cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng. Tất nhiên, cũng có cường giả cho là thiên cổ bí cảnh sở dĩ còn mở ra là bởi vì mình thế lực cường giả đồng dạng ở bên trong không về. Cổ Vũ Thiện, chính là một cái trong số đó. Cổ Vũ Thiện vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng đệ đệ ruột thịt của mình, ba kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cường giả, cách tứ kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa đích cổ phong tân, hội bỏ mạng ở thiên cổ bí cảnh. Mà bây giờ theo Hàn Phong đích trở về, thiên cổ bí cảnh ngay sau đó đóng, Cổ Vũ Thiện cùng với có chút lòng mang may mắn đích cường giả không bao giờ nữa có thể lừa gạt mình. Ha ha, Hàn lão đệ tại thiên cổ bí cảnh ngây ngô đích thời gian thật là không tính là ngắn a, thu hoạch chỉ sợ không ít đi. Mao Thiện Thu trước cười nói. Song Hàn Phong nhưng không theo Mao Thiện Thu trong mắt cảm thấy thiện ý, trái lại có một tia băng lãnh. Hàn Phong trong lòng vừa chuyển, liền hiểu, cái này Mao Thiện Thu chính là một cái mọi thứ lấy bản thân lợi ích vì người trên, lúc này thực lực của chính mình đề thăng thật lớn, cái này Mao Thiện Thu chỉ sợ là cảm thấy bất an. Bất quá Hàn Phong cũng không có ở ý, bản thân ngược lại sẽ phải rời khỏi thần mãnh thành. Hướng Cổ Vũ Thiện chắp tay một cái, Hàn Phong khẽ cười nói, đại thu hoạch không tính là, có chút thu hoạch đi. Hàn lão đệ tiến nhập cự sơn lâu như vậy, không biết Hàn lão đệ rốt cuộc có gì thu hoạch. Mao Thiện Thu lại nói, những lời này, cũng dẫn tới rất nhiều cường giả ánh mắt lấp lánh trông lại. Hàn Phong nhún nhún vai, tiểu đệ bất quá là cảm thấy một chỗ đối với tu vi tăng trưởng mới có lợi đích địa phương mà thôi, thời gian còn lại đều là này tu hành, cũng nhiều thua thiệt nơi này, tiểu đệ mới có thể tấn chức tứ kiếp chân thần. Về phần cự sơn dựa vào bên trong đích khu vực, nơi đó nhưng mà cấp 5 cấp 6 hung thú rất nhiều, tiểu đệ sao dám thâm nhập. Rất nhiều cường giả gật đầu, lúc này mới hợp lý, nếu như phát hiện đối với tu vi tăng trưởng hữu ích chỗ đích địa phương, này ngây ngốc 1 năm rưỡi sông hoàn toàn là có khả năng. Một ít cảm thấy Hàn Phong cũng có thể đi vào càng sâu cấp độ nhận được thứ tốt đích cường giả, lúc này cũng mới phát hiện mình trước kia nghĩ là buồn cười biết bao, ngũ kiếp chân thần thậm chí 6 kiếp chân thần thâm nhập cự sơn đoán chừng cũng không về được. Hướng chi là tứ kiếp chân thần. Cổ Vũ Thiện lúc này lên tiếng nói, vị tiểu hữu này, có từng gặp qua bổn thành chủ đích đệ đệ. Hàn Phong trong lòng dùng mình, đảo qua Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà hai người, cảm thấy hai người thần tình coi như chấn định, liền biết hai người hẳn không có để lộ cổ phong tân chuyện tình. Nghĩ điểm, Hàn Phong trên mặt bất động thanh sắc, mang theo nhàn nhạt nghi ngờ nói, không biết thành chủ đại nhân đích đệ đệ là. Cổ phong tân, chính là cái này nhân. Cổ Vũ Thiện đưa tay một chút, hư không bày biện ra cổ phong tân đích khuôn mặt. Hàn Phong lắc đầu, thiên cổ bí cảnh giữa chưa từng thấy qua. Cổ Vũ Thiện thất vọng không ngớt, chẳng lẽ mình đệ đệ thật là bị ba cấp hung thú thậm chí là tứ cấp hung thú giết chết. Cũng bản thân rõ ràng nói qua phải tận lực không tới gần cự sơn, ở bên ngoài ngây ngô cướp giật là được. Cổ Vũ Thiện nhíu lên vùng xung quanh lông mày, ta đã tại cổ phong tân trong cơ thể gieo thiên ma cốc đặc thù bí pháp thiên ma ấn, có thể cho thấy cổ phong tân trước khi chết đích hình ảnh. Nhưng cổ phong tân là bỏ mạng ở thiên cổ bí cảnh trong, vốn là cùng ngoại giới có cách ly, lấy ta hiện tại tứ kiếp chân thần đích tu vi, còn làm không được triệu hồi ra thiên ma ấn tìm ra hung thủ, trừ phi tu vi của ta đột phá đến 6 kiếp chân thần. Ý nghĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ sư môn. Vừa lúc vương sư huynh gần nhất có việc đi tới phụ cận khu, hiện tại chuyện khứ tin tức, nhiều nhất nửa ngày là có thể đi tới thần mãnh thành. Bổn thành chủ cũng muốn nhìn, bỏ đệ đến tột cùng là thật bị hung thú giết chết, vẫn bị một ít người ám hại. Nếu như là người sau, làm tốt tiếp nhận bổn thành chủ cùng cổ gia đích lửa giận đi. Cổ Vũ Thiện thần sắc càng âm lãnh, quanh thân tràn ngập nhượng lại nhân không dám đến gần khí tức. Hàn Phong đã trở về, dựa theo quy định, muốn phân 2/3 đích thiên địa kỳ vật cho Mao gia. Hàn Phong đem chiếc nhẫn chứa vật mở ra, đống lớn đích thần cây cỏ, như thần linh thảo chờ thiên địa kỳ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mao Thiện Thu nhãn thần lửa nóng, nhiều như vậy thiên địa kỳ vật, ít nhất có thể luyện chế ra trên 100 khỏa chân thần đan a, nói cách khác, trong thời gian cực ngắn, Mao gia là có thể nhiều hơn đến hơn 100 vị chân thần. Mao Thiện Thu đám người cũng không biết, Hàn Phong bày ra đích những ngày qua địa kỳ vật, chẳng qua là Hàn Phong lấy được rất ít một bộ phận, đại bộ phận đều bị Hàn Phong đặt ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong không gian chứa vật, nơi này không gian, Mao Thiện Thu đám người căn bản không phát hiện được. Lấy ta trên người bây giờ đích thần cây cỏ, chỉ cần khi lấy được số lượng nhất định đích hung châu, tuyệt đối có thể luyện chế ra không ít chân thần đan. Hàn Phong trong lòng cũng có phần kích động. Thương Vân Thần Điện bên trong tiểu thế giới đích thân nhân cùng bằng hữu, không sai biệt lắm nên để cho bọn họ đột phá đến chân thần tầng thứ. Thiên cổ bí cảnh chuyện tình cuối cùng là kết thúc, các thế lực lớn cũng trở về riêng phần mình đích gia tộc. Hàn Phong như cũ chịu mời đi Mao gia, Hàn Phong cũng định ly khai, đồng thời âm thầm truyền âm cho Mao Đình Hà cùng với Đinh Giai Nhạc hai người. Hai người thất kinh, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên, lấy Hàn Phong đích thực lực, thần mãnh thành ngược lại thì trở thành một cái gông xiềng, chỉ có đi rộng lớn hơn đích thiên địa, mới có thể có lớn hơn phát triển. Đinh Giai Nhạc đối với Mao gia không có tình cảm gì, rất nhanh đồng ý, ngược lại thì Mao Đình Hà có phần do dự. Dù cho phụ thân không coi trọng bản thân, dù cho mình ở phụ thân trong mắt chỉ là một đám hỏi đích công cụ, cũng rốt cuộc ra đời với Mao gia, tại Mao gia cũng ngây người nhiều năm như vậy, làm sao cũng không cách nào quyết định. Hàn đại ca, có thể cho ta mấy ngày suy nghĩ một chút sao? Mao Đình Hà thận trọng nói. Nếu quả như thật phải ly khai, chắc chắn sẽ không chỉ có hai người bọn họ, tất nhiên còn có Lưu Lão đám người. Có thể. Sớm muộn phải ly khai, nhiều hơn nữa chờ vài ngày cũng không sao. Hàn Phong nhàn nhạt truyền âm trả lời. Phủ thành chủ. Lúc sâu vô cùng dạ, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở phủ thành chủ bầu trời. Vương sư huynh, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cổ Vũ Thiện hoang mang rối loạn mang mang bay ra nên tiếp. Bóng người thanh âm khàn khàn, rốt cuộc chuyện gì, Vương Mộ cũng còn có chuyện quan trọng muốn làm. Là như vậy. Cổ Vũ Thiện đem sự tình chân tướng nói ra. Thì ra là thế, đem của ngươi thiên ma ấn giao ra đây. Họ Vương Nam Tử thản nhiên nói. Chương 1566, Thiên Ma Cốc cao thủ, hạ. Họ Vương Nam Tử tiếp nhận Cổ Vũ Thiện đích thiên ma ấn, hai tay liên tục huy động, kết xuất từng đạo phức tạp tay của ấn. Theo vân tay đích kết xuất, một cổ mênh mông khí tức quay chung quanh tại họ Vương Nam Tử bốn phía. Họ Vương Nam Tử đã cực lực thu liễm, cũng như cũ đủ để Cổ Vũ Thiện cái này đường đường tứ kiếp chân thần cao giai cao thủ không thở nổi. Cổ Vũ Thiện hoảng sợ. Đây là sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh phong, chỉ nửa bước vào bảy kiếp chân thần khí thế của sao, thật mạnh. Rất nhanh, họ Vương Nam Tử vân tay hoàn toàn thi triển ra, trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng. Màn sáng trên, thoáng hiện đích đúng là Cổ Phong Tân trước khi chết đích hình ảnh. Cổ Vũ Thiện ánh mắt rơi vào trên màn ảnh, trong nháy mắt khí sắc mặt của đỏ lên, cái trán gân xanh nổi lên. Dĩ nhiên là hắn. Cổ Vũ Thiện rít gào. Trong hình thoáng hiện đích hình ảnh, vừa lúc đến Hàn Phong xuất thủ giết chết Cổ Phong Tân đích một sát na kia. Trước kia hỏi thăm người này dĩ nhiên cùng lừa gạt bổn thành chủ nhất định phải ngoài sống không bằng chết. Cổ Vũ Thiện hận không thể ngửa mặt lên trời rít gào, cả người sát ý huyền như thực chất như nhau khuyết tán ra. Họ Vương Nam Tử vẫn là mắt không chớp nhìn chằm chằm màn sáng, hưng phấn muốn chết. Ha ha ha, đắc lai toàn bất phí công phu, dĩ nhiên là hắn, dĩ nhiên là hắn. Họ Vương Nam Tử cười ha ha đứng lên, thần tình thì không cách nào che giấu hưng phấn. Sư huynh, cái này. Cổ Vũ Thiện sợ ngây người, hắn chưa từng thấy qua Vương sư huynh thất thố như vậy. Họ Vương Nam Tử hưng phấn vô Cổ Vũ Thiện đích vai, sư đệ, ngươi thật là sư huynh đích phúc tinh à, lần này lập công lớn, nói không chừng ngươi có thể trở về Thiên Ma Cốc, ngày sau tiến quân bảy kiếp chân thần đều có hy vọng à. Cái gì? Cổ Vũ Thiện rất là khiếp sợ, trước đây hắn ly khai Thiên Ma Cốc, cũng là bởi vì đắc tội Thiên Ma Cốc đích một vị sư huynh, nếu không sau lưng của hắn cũng có chỗ dựa, sớm đã chết ở vị kia sư huynh trong tay. Mà bây giờ, hắn lại bị báo cho biết chẳng những có hy vọng trở lại Thiên Ma Cốc, càng là có hy vọng ngày sau trở thành bảy kiếp chân thần, Cổ Vũ Thiện khiếp sợ không nhẹ. Nếu như có thể trở thành bảy kiếp chân thần, vị kia sư huynh lại có sợ gì? Bảy kiếp chân thần, liền có thể trở thành Thiên Ma Cốc đích cao tầng. Chẳng qua là, rốt cuộc là chuyện gì sẽ làm hắn giống như nơi này công lao, Cổ Vũ Thiện mê mang. Họ Vương Nam Tử cười chỉ vào màn sáng giữa đích Hàn Phong, ngươi cũng biết người này là người phương nào. Cổ Vũ Thiện sắc mặt chợt trầm xuống, giết đệ cửu nhân. Ngay sau đó Cổ Vũ Thiện ý thức được họ Vương Nam Tử thất thố đều là bởi vì Hàn Phong, sắc mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì khó lường đích hậu trường. Họ Vương Nam Tử lắc đầu, sư huynh ta cũng không biết hắn là người phương nào, chỉ biết là hắn bị Thanh Vân Môn một vị chân thần phát lệnh truy nã, nếu như bắt tiểu tử này cho Thanh Vân Môn đích chân thần, không chỉ là chúng ta, ngay cả chúng ta Thiên Ma Cốc cũng phải nhận được không ít chỗ tốt. Cổ Vũ Thiện đầu tiên là bị Thanh Vân Môn dung một chút, Thanh Vân Môn tọa lạc với Ly Châu, chính là Ly Châu đích bá chủ cấp bậc thế lực, tại toàn bộ Tử Vân thần giới Đông Phương địa giới cũng có thể bài đích trên nhị lưu, xa không là bọn hắn Thiên Ma Cốc có thể so. Thiên Ma Cốc nghe khí phách, cũng tại toàn bộ Đông Phương địa giới, căn bản cũng không nhập lưu. Song phương, hoàn toàn khuất mặt một cấp bậc trên. Nhưng, cho dù là Thanh Vân Môn thế lực khổng lồ, chính là một cái chân thần ban bố lệnh truy nã, bọn họ Thiên Ma Cốc có cần phải coi trọng như vậy sao? Họ Vương nam tử nhìn ra Cổ Vũ Thiện đích nghi ngờ, thản nhiên nói, vị kia chân thần, trước đó không lâu đã lên cấp làm Thiên Tương chân thần. Cổ Vũ Thiện cả người chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiên Tương chân thần, dĩ nhiên là giỏi hơn bình thường chân thần bên trên đích Thiên Tương, bực này chân thần một khi tấn chức cổ thần, tại cùng cấp bậc hạ vị cổ thần giữa chiến lực viễn siêu chín kiếp chân thần lên cấp cổ thần. Là tối trọng yếu là, Thiên Tương chân thần lên cấp cổ thần, tương lai nếu là có thiên đại kỳ ngộ, có cực lớn có thể tấn chức thượng vị cổ thần. Một khi trở thành thượng vị cổ thần, tại Đông Phương địa giới chính là nhất phương cự đầu. Thảo nào Thiên Ma Cốc coi trọng như vậy, như thế tiền đồ vô lượng Thiên Tương chân thần, lúc này không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chẳng lẽ vẫn chờ ngày sau dệt hoa trên gấm sao? Chẳng những như thế, bình thường chân thần tuyên bố lệnh truy nã, đại biểu chỉ là bản thân, cho dù có thế lực sau lưng chỗ dựa, tại xa hơn một chút địa phương sẽ không có nhiều lực ảnh hưởng. Cũng nếu đối phương đã là Thiên Tương chân thần, tại Thanh Vân Môn giữa đích địa vị tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói một ít địa vị hơi thấp người già cũng không bằng vị này Thiên Tương chân thần. Lúc này Thiên Tương chân thần ban bố lệnh truy nã, toàn bộ Thanh Vân Môn nhất định sẽ ở sau người ủng hộ, cứ như vậy, lệnh truy nã cùng chức trọng yếu liền hoàn toàn bất đồng. Xa hơn một chút thế lực, nói không chừng cũng sẽ coi trọng. Có thể không coi trọng đích, đoán chừng cũng liền như Thanh Châu Kiền Khôn Tông nhóm thế lực đi, đây chính là tại Đông Phương địa giới chẳng những đứng hàng thứ nhất lưu, càng là tam đại bá chủ một trong đích siêu cường thế lực. Họ Vương nam tử kích động nói, trên thực tế, cái này lệnh truy nã đã ban bố có phần vài năm, đáng tiếc khi đó vị kia chân thần còn chưa đột phá tới Thiên Tương chân thần, chúng ta Vân Châu cách lại xa, căn bản là không có làm sao coi trọng. Mà bây giờ vị kia chân thần đã tấn cấp Thiên Tương, Thiên Ma Cốc lúc này mới phái ra bọn ta tại Vân Châu lục soát. Không có phát hiện thì thôi, nếu như phát hiện, vậy đối với Thiên Ma Cốc chính là thiên đại chỗ tốt. Nhìn chăm chăm màn sáng, họ Vương nam tử thần tình điên cuồng, thật không nghĩ tới à, Tử Vân thần giới lớn như vậy, tiểu tử này phi thăng tới Đông Phương địa giới đích có khả năng chỉ có 1/5, phi thăng tới chúng ta Vân Châu đích có khả năng nhỏ hơn, cũng hết lần này tới lần khác liền thật phi thăng tới chúng ta Vân Châu, hiện tại tức thì bị ta phát hiện. Đây là thiên muốn ta lập đại công à, đúng là thiên muốn chúng ta Thiên Ma Cốc đặt lên Thanh Vân Môn vậy trở quái vật lớn. Cổ Vũ Thiện cũng hưng phấn, mài quyền soàn soạn, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, sư huynh. Chúng ta bây giờ liền. Họ Vương nam tử vẫn là phất tay cắt đứt Cổ Vũ Thiện, hơi có chút lãnh tĩnh đạo, không được, chuyện này cực kỳ trọng yếu, một chút khinh thường cũng không thể phạm. Theo trong lệnh truy nã nói qua, tiểu tử này có phần khó chơi, vạn nhất đối phương có cái gì trốn chạy thủ đoạn đi. Ngươi cũng biết những cái này theo hạ vị diện phi thăng đích chân thần, đều có chút áp đáy hòm đích bản lĩnh. Nếu chúng ta phát hiện tiểu tử này, cuối cùng vẫn đủ để tiểu tử này chạy trốn, chúng ta đây liền tổn thất lớn. Sư huynh trong tay nơi này có nhất kiện bốn kiếp thần khí đích trận bàn, đối với sư huynh ta vô dụng, đối với ngươi lại bất đồng, ngươi đi liên hợp thần manh thành còn lại tứ kiếp chân thần, chỉ cần 5 vị liên hợp cùng một chỗ là có thể thôi động trận này bàn. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần làm dẫn vào trận bàn trong phạm vi là được. Trừ phi tiểu tử này chiến lược siêu việt tứ kiếp chân thần đạt được ngũ kiếp chân thần cấp độ, bằng không tuyệt đối không trốn thoát được. Về phần ta, liền ở bên ngoài coi chừng, nếu như tiểu tử kia bị các ngươi bắt ở tốt nhất. Nhưng nếu là tiểu tử kia thật có bản lãnh gì trốn tới, ta ở bên ngoài cũng có thể cho tiểu tử kia một cái xuất kỳ bất ý, đánh cho trọng thương. Cổ Vũ Thiện sửng sốt, sắc mặt ngưng trọng tiếp được trận bàn, trong lòng mừng như điên. Bị sư huynh bắt cùng bị bản thân bắt, công lao cũng là hoàn toàn bất đồng. Họ Vương nam tử bí hiểm đích đứng nghiêm một bên, nở nụ cười. Chương 1567, Thiên Vân Ma Trận, Thượng. Họ Vương nam tử sao lại không biết đây là đem công lao đẩy ra phía ngoài. Nhưng họ Vương nam tử cũng có mình suy tính. Từ cổ chí kim, phàm là có thể tự hạ vị diện phi thăng đích, có phần là thật huyết mạch biến dị, huyết mạch cao cường. Cũng có chút là ở hạ vị diện chiếm được thiên đại kỳ ngộ, tỉ như chiếm được một vị siêu cấp cường giả chân truyền, loại chuyện này cũng không ít gặp. Thân là Thiên Ma Cốc 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cường giả, chỉ nửa bước vào đến 7 kiếp chân thần, họ Vương nam tử đã tu luyện rất lâu. Họ Vương nam tử tư chất tịnh không thế nào cao, cho nên tu luyện tới bước này, ước chừng hao tốn hơn 10 vạn năm thời gian. Hơn 10 vạn năm, họ Vương Nam Tử trông thấy quá nhiều hạ vị diện đích cường giả cường thế quật khởi. Tại 20-30 vạn năm trước, Vân Châu ngoại trừ Thiên Ma Cốc, Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn, trên thực tế còn có lớn thứ tư thế lực. Tất nhiên, hiện tại cổ thế lực này đã tan thành mây khói. Mà tiêu diệt cổ thế lực này đích, đúng là hạ vị diện đích phi thăng người. Chuyện nguồn gốc đã không biết được, cũng có lẽ là trước đây đích họ Vương Nam Tử tu vi còn thấp, tiếp xúc không đến cái gì chân thật tin tức. Họ Vương Nam Tử sợ biết được, chẳng qua là vị kia hạ vị diện phi thăng người bị cổ thế lực không chỉ một lần truy sát, đồng thời ngay lúc đó vị kia phi thăng người, chỉ là cấp thấp chân thần, truy sát đích vẫn là cao dài chân thần. Theo lý thuyết, phi thăng người chắc là rất dễ dàng bị bắt cầm đánh chết, đây là chút nào không tranh cãi đích kết quả, song sự thật vẫn là phi thăng người nhiều lần chạy trốn, có vẻ như là bởi vì tại hạ vị diện chiếm được nhất kiện thế giới thần khí đích thừa nhận, trốn lúc đi đúng là cái này thế giới thần khí đích hỗ trợ. Mấy vạn năm sau, vị này hạ vị diện đích phi thăng người liền bằng tốc độ kinh người quật khởi, cuối thành tiểu cổ thần, đem cổ thế lực tiêu diệt đích sạch sẽ. Vân Châu bốn thế lực lớn, lập tức chỉ còn lại có ba. Họ Vương Nam Tử theo cổ Vũ Thiện trong miệng biết được, vị kia Hàn Phong kỳ thực có thể đã là tứ kiếp chân thần. Lệnh truy nã ban bố thời gian cũng không lâu, mà khi đó trong lệnh truy nã cũng nói được rất rõ ràng, vị này Hàn Phong còn chưa phi thăng. Nói cách khác, đối phương tại sau khi phi thăng trong thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến tứ kiếp chân thần, lúc này hạng tốc độ. Hơn 10 vạn năm đích 6 kiếp chân thần, cùng không đến 100 năm đích tứ kiếp chân thần, song phương hoàn toàn không ở một cấp bậc phía trên. Thực lực đối phương để thăng nhanh chóng như vậy, nói là không có điểm mờ ám họ Vương Nam Tử làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Mắt lạnh nhìn hưng phấn có phần thất thố đích cổ Vũ Thiện, họ Vương Nam Tử trong lòng cười nhạt, cười đi, vừa lúc cũng cho ta nhìn, tiểu tử kia cuối cùng có gì chờ con bài chưa lật. Họ Vương Nam Tử đã hạ quyết tâm, nếu như cổ Vũ Thiện thật thành công chóc nã Hàn Phong, hắn đem công lao đoạt lấy đến chính là, lượng cổ Vũ Thiện cũng không dám phản kháng. Trái lại, nếu là đối phương bạo lậu đích con bài chưa lật không phải là hắn sáu kiếp chân thần có thể chống lại, cùng lắm thì đem tin tức truyền quay lại tông môn, tự có Thiên Ma Cốc cao thủ xuất thủ. Mau ra, hôm sau. Hàn khách khanh, gia chủ mời ngài trước đi xem đi. Một vị Mao gia nghi trượng rất cung kính mời Hàn Phong. Gia chủ. Hàn Phong lơ đãng nhíu mày, tên kia bây giờ không phải là kỳ thực kiêng kỵ bản thân sao, vậy mà mời bản thân đi trước có việc thương lượng. Rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ như vậy, Hàn Phong đứng dậy đi theo Mao gia nghi trượng đi trước. Theo Mao gia nghi trượng đi một khoảng cách, nhân càng ngày càng rất thưa thớt, địa phương đúng là càng ngày càng hẻo lánh. Không đúng. Hàn Phong trong lòng rùng mình, có việc thương lượng mà nói, vì sao không ở Mao Thiện Thu chỗ ở, ngược lại là đi tới Mao gia như thế hẻo lánh đích địa phương. Hàn Phong thân thể ngừng lại, Mao gia nghi trượng thấy Hàn Phong không đi, có phần nóng nảy, Hàn khách khanh, không đi nữa gia chủ sẽ trở phải gấp. Hàn Phong hai tay khoanh ngực, đến lúc này, còn có cần phải ẩn giấu sao, rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì. Mao gia nghi trượng xem bị khám phá, trên mặt thấp thỏm cùng lo lắng nhất thời biến mất vô tung, thay vào đó là một số dữ tợn. Chết đi. Mao gia nghi trượng đột nhiên nhằm phía Hàn Phong, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây truy thủ, rõ ràng là nhất kiện thần khí. Đồng thời, Mao gia nghi trượng đích quanh thân cũng buộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, cách tứ kiếp chân thần, đúng là chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi không phải là Mao gia nghi trượng. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, thốt ra, thực lực như vậy, tuyệt đối là thần mãnh thành đích trưởng lão cấp bậc, không thể nào là chính là một nghi trượng. Vâng. Tứ kiếp chân thần đích cường đại thần nguyên điên cuồng tuôn ra. Hàn Phong một trường chém ra, cường đại thần nguyên đánh út về phía đối phương, lúc này đối phương thổ huyết bay ngực ra, thần thể thiếu chút nữa tan vỡ. Cái này giả mạo Mao gia nghi trượng đích cường giả, thần tình tràn đầy ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân còn chưa tới gần, trong tay thần khí chủy thủ còn không có phát huy ra huy lực, đã bị nặng như thế chế. Không là mới vừa tấn thăng tứ kiếp chân thần sao, tại sao có thể có như huy lực này? Mới vào tứ kiếp chân thần đích cường giả. Vị này giả mạo Mao gia nghi trượng đích cường giả cũng không phải là không có thấy qua, biết vậy hẳn là cái gì đẳng cấp, tuyệt không có mạnh như vậy. Hàn Phong khỏe miệng hơi câu, cho là mình là tân tấn tứ kiếp chân thần, cảnh giới bất ổn sao. Hay nói giỡn, tại thần hải nơi đó hấp thu nhiều như vậy năng lượng, tuy là đã không đủ để cho mình đột phá, cũng tứ kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ đích tu vi nếu như ổn định lại thật sự là quá bưng lòng. Huống chi, mình thần nguyên phẩm chất nhưng mà cao tới ngũ phẩm. Viễn siêu tứ kiếp chân thần vốn nên là có tứ phẩm, tổng hợp lại xuống, tuyệt không phải tân tấn tứ kiếp chân thần có thể sánh bằng. Mới vừa phải tiếp tục hạ thủ, Hàn Phong đột nhiên thân hình lui về phía sau, tại chỗ đột nhiên xuất hiện mấy vị cường giả, các loại công kích đánh vào Hàn Phong nguyên lai chỗ đứng. Những cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, thình lình toàn bộ đều là cách tứ kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa đích cường giả. Theo sau, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, trong đó đúng là có không ít thân ảnh quen thuộc. Có Mao gia trưởng lão, Trình gia trưởng lão, nhà cái đích trưởng lão, Đồ gia đích trưởng lão, thậm chí là Cổ gia đích trưởng lão. Ngũ thế lực lớn giữa, Hàn Phong gặp qua một lần đích cường giả hiện thân, nhất là trong đó Mao gia ngũ trưởng lão, càng là thấy qua không ít lần. Nhiều trưởng lão như vậy xuất hiện, không cần phải nói, những cái kia không nhận biết, cũng tất nhiên là các thế lực lớn đích trưởng lão hoặc là nhất cấp khách khanh. Ngũ thế lực lớn tề tụ. Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch, có thể bản thân đánh chết Cổ Phong Tân chuyện tình bạo loạn, cũng chỉ có Cổ gia mới có năng lực triệu tập nhiều cường giả như vậy. Ra đi, chẳng lẽ chư vị coi là chỉ bằng những cái này ba kiếp chân thần là có thể tập sát Hàn Mộ sao? Hàn Phong quay bốn phía thản nhiên nói, tuy là thần hồn cảm ứng không ra cái gì, nhưng những người này nhất định tại bốn phía không thể nghi ngờ. Thần hồn của ta, cách ngũ phẩm chỉ thiếu chút nữa, không có khả năng không phát hiện được bọn họ, nơi này có cổ quái. Hàn Phong trong lòng càng thêm cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong cảm ứng được phía bên phải một cổ ẩn chứa khủng bố năng lượng một trường đánh tới. Thần Diễm Chiến Quyền. Hàn Phong trực tiếp một quyền đánh tới. Ầm ầm. Quyền trường đụng nhau, một cổ cuồng bạo đích năng lượng điên cuồng tuôn ra, Hàn Phong cùng đối phương riêng phần mình lui về phía sau mấy chục thước. Hàn Phong nắm tay có phần phát đau nhức, càng là xuất hiện thật mỏng lớp băng. Tuy là lớp băng chỉ có như vậy thật mỏng một tầng, lại làm cho không khí bốn phía đều có chút bị đông cứng kết, Hàn Phong trên nắm tay diện sở dĩ chỉ xuất hiện như vậy một tầng, bất quá là bởi vì mình đích thần nguyên cùng thần diễm chiến quyền mà thôi. Chương 1568, Thiên Vân Ma Trận, hạ. Ngũ thế lực lớn thủ lĩnh, chỉ có Trình gia gia chủ là băng thuộc tính, ý nghĩ người này là một phen giao thủ. Hàn Phong đối với đột nhiên người xuất thủ đích thân phận có suy đoán. Trong không khí cuồng bạo năng lượng từ từ đánh tan, Hàn Phong nhìn lại, quả nhiên là Trình gia gia chủ. Trình gia chủ cũng là có chút kinh dị đích nhìn về phía Hàn Phong, bản thân đường đường tứ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong cường giả, vậy mà không làm gì được một cái vừa đột phá tứ kiếp chân thần, tức thì bị đánh lùi. Mao huynh, người này quả nhiên như lời ngươi nói, không đơn giản à, đích xác có vượt cấp khác năng lực chiến đấu. Trình gia chủ cười nhạt. Trình gia chủ ngôn ngữ vừa dứt, Mao Thiện Thu xuất hiện ở Trình gia chủ bên cạnh, thần sắc cũng là ngưng trọng, chư vị không thể khinh thường, người này tại hai kiếp chân thần trung giai tới, thì có đánh bại nhà ba kiếp chân thần cao giai đích chiến tích. Trang gia chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện, suy cười một tiếng, tứ kiếp chân thần cũng không phải là hai kiếp chân thần cùng ba kiếp chân thần có thể so. Tứ kiếp chân thần đã bước vào đến trung giai chân thần đích hàng ngũ, cho dù người này tại hai kiếp chân thần tới có thể chống lại ba kiếp chân thần cao giai, cũng tại tứ kiếp chân thần có thể miễn cưỡng chống lại tứ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong hoặc là tứ kiếp chân thần cao giai cũng không tệ. Chúng ta bây giờ cùng sở hữu 4 vị tứ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong, một vị tứ kiếp chân thần cao giai, còn bắt không được chính là một cái tiểu tử. Đồ gia chủ trầm mặc xuất hiện, từ đầu chí cuối gương mặt lạnh lùng. Tiểu tử, giết bổn thành chủ đích đệ đệ, còn muốn giấu giếm xuống, ngày hôm nay bổn thành chủ khiến cho ngươi biết được, đắc tội ta Cổ gia là cái gì kết quả. Cổ Vũ Thiện nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dày đặc đích nhìn chăm chú vào Hàn Phong, xem Hàn Phong đích ánh mắt như xem một cái người chết. Đối mặt 5 vị tứ kiếp chân thần cùng hơn 10 vị ba kiếp chân thần cao giai cường giả vây quanh, Cổ Vũ Thiện không cho là đối phương còn có thể sống được chạy đi. Mao gia chủ, ngươi làm như vậy cũng không phúc hậu. Hàn Phong ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói. Mao Thiện Thu hừ lạnh, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Mao Thiện Thu đã từng thật là nghĩ tới từ trên người Hàn Phong vớt chỗ tốt, nhưng Hàn Phong trưởng thành đích quá nhanh, đã uy hiếp đến hắn tại Mao gia địa vị. Như thế cũng coi như có thể nhịn chịu, theo Mao Thiện Thu, Hàn Phong tất nhiên đối với con gái của mình có cái gì không tốt ý nghĩ, chỉ cần bắt bí Mao Đình Hà, còn sợ bắt bí không được Hàn Phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Cổ Vũ Thiện tìm tới, đồng thời nhận lời các loại chỗ tốt. Thiên Ma Quốc A, đây chính là Vân Châu Tam Đại Bá chủ một trong những thế lực, cùng kết giao Thiên Ma Quốc so với, Hàn Phong dĩ nhiên là bị Mao Thiện Thu cho từ bỏ. Tiểu như cùng trước đây vì mượn hơi Hàn Phong, từ bỏ Liêu Tài Phụng giống nhau. Theo Mao Thiện Thu, Hàn Phong phía sau có lẽ có thế lực lớn, cũng tuyệt đối so với không hơn Thiên Ma Quốc. Thẳng đến lúc này, Mao Thiện Thu cũng không biết Hàn Phong là từ hạ vị diện phi thăng mà đến võ giả, nếu như biết, đoán chừng Mao Thiện Thu liền sẽ không dễ dàng làm ra như thế quyết định. Một vị hạ vị diện đích phi thăng người, trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt tới tứ kiếp chân thần cảnh giới, tương lai còn phải. Cổ thành chủ, chớ có quên cam kết của ngươi. Cổ Vũ Thiện cẩn thận nhắc nhở. Yên tâm, bắt được người này, Thiên Ma Cốc cao tầng tất hội hậu thưởng các ngươi, trợ giúp các ngươi tấn chức ngũ kiếp chân thần. Ngày sau các ngươi tứ gia đích đệ tử cũng có tư cách đi tham gia Thiên Ma Cốc đệ tử khảo hạch. Cổ Vũ Thiện trầm giọng nói. Mấy gia chủ nhãn thần đều xí nóng lên. Một đôi ánh mắt nóng bỏng ngưng tụ tại Hàn Phong trên người, phảng phất như trước mắt không phải là một vị chân thần cường giả, mà là cái gì ngon miệng đích mỗi bữa ăn. Đối mặt mọi người như thế nhãn thần, Hàn Phong mặt không đổi sắc, thật coi là số lượng nhiều là có thể bắt Hàn Mỗ. Hàn Mỗ phải ly khai, cũng không phải là các ngươi có thể ngăn trở được. Cổ Vũ Thiện cười ha ha, bổn thành chủ sao lại không có một chút xíu chuẩn bị, Thiên Vân ma trận, khởi. Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mặt đất dâng lên số lớn ma khí, đem mọi người vây lại. Ma khí ngập trời, thoáng qua ở giữa xung quanh vạn thước phảng phất như tiến nhập cái gì dị thứ nguyên không gian, bốn phía phiến màu đen nhánh đích khói mù. Cổ Vũ Thiện đắc ý nói, Thiên Vân ma bản chính là ngũ kiếp thần khí, có thể thi triển ra Thiên Vân ma trận, đem xung quanh vạn thước bao phủ ở bên trong. Thân ở tại Thiên Vân ma trận, liền như tại một không gian khác giống nhau, ở chỗ này, trừ phi ngươi đánh vỡ Thiên Vân ma trận, bằng không ngươi là chạy không thoát. Đối mặt bọn ta rất nhiều cường giả, tại không trốn khỏi dưới tình huống, ngươi cho là ngươi còn có con đường thứ hai. Hàn Phong quan sát Thiên Vân ma trận, đã nhìn không thấy bầu trời vạn thước trô đúng là ma khói cuồn cuộn. Thì ra là thế, chính là cái này Thiên Vân ma trận đủ để thần hồn của ta không phát hiện được những người này sao. Hàn Phong hiểu rõ với hung. Chẳng những như thế, Hàn Phong còn phát hiện, tại đây Thiên Vân ma trận mở ra trong sát na, tu vi của mình cùng thần hồn đều bị áp chế một ít. Vốn vô hạn tiếp cận ngũ phẩm đích thần hồn, hiện tại chỉ tương đương với thông thường tứ phẩm thượng đẳng. Về phần tu vi, cũng chưa từng so với ổn định tứ kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ, sẽ đột phá đến sơ giai trung kỳ xuống đến khó khăn lắm duy trì ở tứ kiếp chân thần đích cấp độ. May là của ta thần nguyên phẩm chất cực cao, bằng không tu vi nhất định rơi xuống ra tứ kiếp chân thần cấp độ, khi đó đối kháng những thế lực này bá chủ, sợ là có chút phiền phức. Hàn Phong may mắn mình thần nguyên phẩm chất đạt tới ngũ phẩm, hơn nữa là ngũ phẩm giữa tương đối cao đẳng đích cấp độ. Thiên Vân Ma bàn rốt cuộc chẳng qua là ngũ kiếp thần khí cấp độ, đối với ngũ phẩm thần nguyên đích áp chế cũng không lớn, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Lui lui lui, Cổ Vũ Thiện năm vị tứ kiếp chân thần cùng rất nhiều ba kiếp chân thần bị ma khí thôn phệ, biến mất. Theo sau, Cổ Vũ Thiện thanh âm theo bốn phương tám hướng giữa đích ma khí chi mây khói giữa truyền ra, tại Thiên Vân Ma trận, chúng ta có Thiên Vân Ma khí chế lớp, ngươi là không phát hiện được chúng ta. Trước kia là Thiên Vân Ma trận còn chưa hoàn toàn kích phát, ngươi mới có thể cảm ứng được bọn ta đích công kích, mà bây giờ, rất nhiều chân thần theo bốn phương tám hướng truyền ra từng đợt cười nhạt. Hàn Phong thần hồn tuôn ra, quả nhiên cái gì đều không phát hiện được, tại thần hồn đích quan sát dưới, cái này Thiên Vân Ma trận ngoại trừ ma khí liền chính là ma khí. Ngoại giới, tại Thiên Vân Ma trận mở ra trong sát na, cách đó không xa họ Vương nam tử đồng dạng lấy ra một cái trận bàn huyền phù tại giữa không trung, ma khí tuôn ra, hóa thành một đạo màu đen nhánh đích ma khí màn sáng. Họ Vương nam tử nhìn chằm chằm ma khí màn sáng, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tiểu tử, khiến cho ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là có gì chờ năng lực, mới tại ngắn ngủi không đến trăm năm tấn chức đến tứ kiếp chân thần." Thiên Vân Ma trận giữa, xuất thủ trước nhất chính là những cái kia ba kiếp chân thần. Cổ Vũ Thiện đám người với tư cách thế lực thủ lĩnh, cũng không có so với cẩn thận cảnh giác. Mặc dù là Thiên Vân Ma khí có thể che lấp hành động của bọn họ hòa hợp hơi thở, bọn họ cũng phải tìm người thăm dò. Mà thủ hạ bọn hắn đích các trưởng lão, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Từng cái một ba kiếp chân thần xuất thủ, Hàn Phong thần hồn chỉ có thể khó khăn lắm phát hiện một ít dấu hiệu, tại đối phương sẽ thâu trong tập kích bản thân trước kia có chút chật vật né tránh rơi, đồng thời phản kích. Thần Diễm Chiến Quyền, Thần Diễm Chiến Ấn, Kim Tiên Tịch Diệt Chỉ, Kim Tiên Vạn Long Trưởng. Thần Diễm Chiến Quyền cùng Kim Tiên Tịch Diệt Chỉ cũng không có tạo thành hữu hiệu công kích, chỉ có Thần Diễm Chiến Ấn cùng Kim Tiên Vạn Long Trưởng như vậy đại phạm vi công kích mới có thể đối địch phương tạo thành ảnh hưởng. Phạm vi lớn, chúng mục tiêu tỷ số cũng liền lớn. Chương 1569, lấy một địch nhiều. Thiên Vân Ma trận bên trong, hỏa diễm cuồn cuộn, khi thì phát sinh ầm ầm nổ. Ẩn nút trong bóng tối đích Cổ Vũ Thiện năm người lặng lặng quan sát chứ mọi thứ, chờ đợi dành cho Hàn Phong một kích chí mạng nhất. Cổ Vũ Thiện thản nhiên nói, cho dù có ma khí che lấp, tiểu tử này nhưng vẫn có thể phát hiện động tĩnh, quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử này thần hồn, chỉ sợ cực kỳ cao đẳng, bằng không sẽ không tại Thiên Vân Ma trận đích ảnh hưởng dưới còn có kinh người như vậy đích cảm giác. Mao Thiện Thu trầm mặt nói, hắn phát hiện, hắn vẫn còn có chút coi thường Hàn Phong. Hừ, đó là bởi vì những lao gia hỏa kia thực lực quá thấp, chỉ có ba kiếp chân thần tu vi, nếu chúng ta tứ kiếp chân thần động thủ, tiểu tử kia tất nhiên phát giác không là cái gì. Mặc dù là phát giác, cũng không có năng lực phản ứng kịp. Từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào đem Hàn Phong để ở trong mắt Trang gia chủ cười nhạo nói. Đã như vậy, Trang huynh hà không ra tay thử một chút. Đồ gia chủ đột nhiên nói. Có gì không thể. Trang gia chủ cười nhạt. Trang gia chủ tại ma khí chính là che lấp hạ chậm rãi tới gần, chứng kiến Hàn Phong không có động tĩnh, trong mắt hàn ý chợt lóe rồi biến mất, thông suốt xuất thủ. Bất phá cương quyền. Trang gia chủ thông suốt ra chiêu, một quyền này ẩn chứa cực kỳ cứng rắn đích năng lượng, nếu có thể đánh trúng Hàn Phong, chỉ sợ nhất chiêu cũng đủ để cho Hàn Phong bị thương nặng. Mắt thấy một quyền này sẽ đánh trúng Hàn Phong, Trang gia chủ vẫn là kinh ngạc phát hiện, đối phương rồi đột nhiên di chuyển một cái ý thức, ánh mắt nhìn thẳng bản thân. Làm sao có thể? Trang gia chủ vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ đối phương có thể chứng kiến bản thân không thành? Mà lúc này, Trang gia chủ cũng phát hiện Hàn Phong cái trán đích dị dạng, dĩ nhiên là mở ra một cỗ kim sắc đồng tử đích mắt thần. Đúng là kim tiên tiên đồng. Kim tiên tiên đồng, theo kim tiên thể đạt được trung kỳ đỉnh phong, kim tiên tiên đồng đích đẳng cấp đã vô hạn tiếp cận trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, lấy tứ phẩm thượng đẳng thần hồn thi triển ra kim tiên tiên đồng, đủ để sánh ngang ngũ phẩm thần hồn. Thiên Vân Ma trận có thể ngăn trở tứ phẩm thần hồn, đối với ngũ phẩm thần hồn đích ảnh hưởng nhưng cũng không có cường đại dường nào. Thiên Vân Ma trận cuối cùng là vừa tấn thăng ngũ kiếp thần khí, nếu như đạt được ngũ kiếp thần khí đỉnh phong, nói không chừng mới có thể đối với ngũ phẩm thần hồn có tương đối rõ ràng áp chế. Ngay từ đầu, Hàn Phong liền biết mình kim tiên tiên đồng đúng là cái này Thiên Vân Ma trận đích khắc tinh, nhưng Hàn Phong cũng không có đúng lúc bày ra, vì chính là giờ khắc này. Thần diễm chiến thể, kim tiên thể vào giờ khắc này điên cuồng trưng, tử cức huyền hỏa cũng dung nhập trong đó. Hàn Phong trong nháy mắt hóa thành chân đạp tường vân đích hỏa diễm chiến thần, quanh thân ngọn lửa màu tím làm cho ma khí không dám tới gần mảy may. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Hàn Phong thời khắc này tu vi đủ để tăng vọt tới tứ kiếp chân thần cao giai, nhưng bây giờ bất quá là tăng vọt tới tứ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong. Bất quá, Hàn Phong đích thần nguyên phẩm chất vẫn là cao tới ngũ phẩm, dựa vào cao cường thần nguyên phẩm chất, thi triển ra thần diễm chiến quyền, hơn nữa là dung nhập tử cức huyền hỏa sau đích thần diễm chiến quyền, Hàn Phong đích một quyền này uy lực như cũ vượt ra khỏi tứ kiếp chân thần cực hạn, bất quá cách ngũ kiếp chân thần còn có một khoảng cách. Song đối phó Trang gia chủ cũng là đủ rồi. Trang gia chủ đích thần kỹ bất phá cương quyền chỉ là trung phẩm hạ đẳng thần kỹ, uy lực của một quyền này khó khăn lắm đạt được tứ kiếp chân thần cao giai mà thôi, cùng Hàn Phong đích chiến lực kém khá xa. Thừa lúc hai quyền đụng nhau, ngọn lửa màu tím giống như cắn người ma thú, mở ra dữ tợn răng nanh, trong nháy mắt đem Trang gia chủ thôn phệ. Trang gia chủ phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người hóa thành cho bụi. Theo Hàn Phong phản kích lại Trang gia chủ ngã xuống, trong thời gian này đích thời gian thật sự là quá ngắn, ngắn đến Cổ Vũ Thiện đám người căn bản không có phản ứng kịp. Nhưng vào thời khắc này, Hàn Phong thừa thắng xông lên. Dung hợp, Kim Tiên Vạn Long Trưởng. Ngọn lửa màu tím phun vải ra, hóa thành vô tận ngọn lửa màu tím chân long, gào thét đánh về phía Cổ Vũ Thiện bốn người. Kim Tiên thể đích thật là Thiên Vân Ma trận đích khắc tinh, nhưng Hàn Phong bản thân đích thần hồn đặt tại đây, thông qua Kim Tiên Tiên Đồng có thể so với ngũ phẩm thần hồn, nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm hạ đẳng, khám phá đích cũng có hạn. Nhiều nhất chứng kiến mờ mịt thân ảnh, càng thêm cẩn thận vẫn là nhìn không ra, cho nên phải chiếm trước tiên cơ, bằng không sớm muộn hội rơi vào đến khổ chiến. Không xong. Tiểu tử này có thể khám phá chúng ta chỗ. Chết tiệt, như thế nào có bực này chuyện. Mau xuất thủ. Bốn người hoảng hốt, Hàn Phong có thể không bị ma khí ảnh hưởng khám phá bọn họ chỗ. Điểm này năm người đều rất là giật mình. Cổ Vũ Thiện càng là trong lòng chửi ầm lên, cái này cho cái gì phá trận bàn. Hôn thế thiên ma sát. Cự dực cụ phong trảm. Thự quang băng liệt trưởng. Kim quang bách liệt quyền. Cổ Vũ Thiện, Mao Thiện Thu, Chính gia chủ, Đồ gia chủ trước sau liên tục thi triển ra bọn họ tuyệt học. Nhưng trong bốn người, cũng chỉ có Cổ Vũ Thiện đích công kích cường hãn, còn lại ba người đích công kích bất quá là cùng Trang gia chủ không sai biệt nhiều mà thôi. Chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn màu tím hỏa long cùng một đoàn hắc khí biến thành ma chảo, cơn lốc hóa thân đích cự kiếm, băng lam sắc cự quyền cùng giống như lưu quang vậy kim sắc đụng vào nhau. Trong sát na, Thiên Vân Ma trận bên trong phụt ra ra màu tím, màu đen, thanh sắc, băng lam sắc cùng màu vàng quang hoa, rung động không ngớt. Hàn Phong thân thể không ngừng lui về phía sau, sắc mặt trong phút chốc thảm trắng nhợt. Mà Cổ Vũ Thiện bốn người, ngoại trừ Cổ Vũ Thiện chẳng qua là khỏe miệng tràn ra tiên huyết, còn lại ba người đều là bị thương nặng, chật vật bay ra ngoài. Hắn bị thương, nhanh đến tấn công. Cổ Vũ Thiện bất chấp lau khỏe miệng tiên huyết, chứng kiến Hàn Phong sắc mặt trắng bệch đích một sát na kia, lập tức quát to. Hàn Phong đích cường đại, viễn siêu Cổ Vũ Thiện đích dự liệu, muốn thắng lợi, phải thừa dịp đối phương thụ thương sau làm cho ngoài tổn thương càng thêm tổn thương. Rất nhiều ba kiếp chân thần các trưởng lão liên tục phục hồi tinh thần lại, bất chấp sợ hãi trong lòng, liên tục xuất thủ. Bọn họ nhiều như vậy ba kiếp chân thần cao giai, đối phương lại sắc mặt trắng bệch, phải không tiếp nổi đi. Hàn Phong thấy vậy, chẳng qua là trên khuôn mặt lộ ra một đạo vẻ khinh miệt, tay áo bào vùng, vân tước ngũ thú rốt cục hiện thân. Năm đạo tứ kiếp chân thần đích khủng bố khí tức, làm cho sở hữu ba kiếp chân thần nhất thời bị kiềm hãm. Nhất là Chu Thiên Vân Tước, tu vi càng hơn Cổ Vũ Thiện. phóng xuất ngũ thú còn không tính, Hàn Phong còn len lén thả ra thất tinh lê hoa châm. Thất tinh lê hoa châm giống như nắng hạn gặp mưa một loại, lại là hưng phấn lại là như cá gặp nước đích trên không trung khắp nơi làm bậy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời vang vọng thiên vân ma trận. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ Vũ Thiện vừa sợ vừa giận, mặc dù đối phương phóng xuất ngũ đầu bốn kiếp yêu thần kỳ thực làm hắn kinh ngạc rung động, nhưng này chút lao già kia lại còn không có cùng yêu thần chống lại, làm sao sẽ từng cái một thảm như vậy thê? Ngưng thần nhìn lại, Cổ Vũ Thiện lúc này mới phát hiện từng cây một để cho người ta rất khó phát hiện thần châm, không ngừng theo những lao gia hỏa này môn đích một cái bộ vị vào tới, sau đó cái kia bị bắn trúng đích lao gia này sẽ phát sinh kinh người kêu thảm thiết, tiên huyết tự một cái bộ vị liều mạng phun ra, cùng sóng lớn dường như. Khi thần châm sẽ từ đàng xa bay ra, người cũng rốt cuộc không một tiếng động. Cổ Vũ Thiện trợn to hai mắt, thân thể phát lạnh, sao? Như thế nào giống như nơi này ghê tởm đích thần khí? Khi trong đó một cây lão đảo chỉ hướng Cổ Vũ Thiện đích thời điểm, Cổ Vũ Thiện theo bản năng bưng kín mình cái mông, phát sinh kinh khủng tiếng hô, ngươi, ngươi, không nên tới. Cổ Vũ Thiện đích bộ dáng này, quả nhiên là như sẽ bị cưỡng hiếp đích phụ nữ đàng hoàng. Chương 1570, Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp, Thượng. Cổ Vũ Thiện đích bộ dáng này rất là buồn cười, cùng Cổ Vũ Thiện bản thân lùi lại. Chết không thể sợ, nhưng nếu là lấy cái loại này mất mặt kiểu dáng chết đi, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Hàn Phong thần hồn câu thông thất tinh lê hoa trầm, trở về, những cái này tứ kiếp chân thần giao cho Vân Tước bọn họ, nhiệm vụ của các ngươi chính là những cái kia ba kiếp chân thần lao già kia. Thất tinh lê hoa trầm bất quá là vừa tấn thăng bốn kiếp thần khí, dùng để đánh chết ba kiếp chân thần, tất nhiên là một kích phải giết, nhanh chóng không gì sánh được. Nhưng nếu là đánh chết tứ kiếp chân thần, nhất là tứ kiếp chân thần giữa cao giai, cũng chỉ có thể làm cho ngoài bị thương nặng, không thể thả làm một kích phải giết. Mà cái này bị thương nặng, còn phải là đánh lén trạng thái. Tại thất tinh lê hoa trầm đã bị phát hiện đích dưới tình huống, đối mặt tứ kiếp chân thần đã mất đi cực lớn ưu thế, lại đi tập kích tứ kiếp chân thần, có cực lớn có khả năng vô phương đánh trúng, càng mới có thể bị tứ kiếp chân thần phản kích đụng phải tổn hại. Thất tinh lê hoa trầm thành tích đánh lén thần khí, thật sự là lớn có thành tích. Hàn Phong cũng không nỡ ngoài tổn hại. Tốt. Đều tốt. Thất tinh lê hoa châm do dự dự nửa ngày, rốt cục không thôi đáp ứng. Thật tốt đích cây hoa cúc ca. Thất tinh lê hoa châm đáng tiếc rời đi mục tiêu. Không có thất tinh lê hoa châm đích đe dọa, Cổ Vũ Thiện thật to thở dài một hơi, cũng rất nhanh lại sắc mặt khó chịu, bởi vì hắn lúc này đối mặt, vẫn là ngũ đầu bốn kiếp yêu thần. Bốn đầu bốn kiếp yêu thần trung giai thì thôi, còn có một đầu, chính là so với tu vi của mình càng thâm hậu hơn. Mao Thiện Thu ba người cũng đều đè nặng thương thế đi tới Cổ Vũ Thiện bên người, mỗi một người đều có phần kinh hãi đích nhìn ngũ thú. Người này, lại có ngũ đầu cường đại như vậy đích ma thú, sớm biết như thế, sớm biết như thế. Mao Thiện Thu trong lòng tràn đầy hối hận. Bất quá là ngũ đầu xuất sinh, có cái gì sợ? Cổ Vũ Thiện mạnh trang chấn định. Xuất sinh hai chữ vừa ra, ngũ thú nhất thời nổi giận. Vân tước quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, như nhỏ thái dương. Ngay cả thiên vân ma trận bên trong đích ma khí đều không thể tới gần. Vân tước đích huyết mạch chính là để thăng trí cao cấp tuyệt phẩm cấp độ, đối với bây giờ còn là tứ kiếp chân thần đích vân tước mà nói, cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch vừa ra, hoàn toàn có thể lấy tứ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong tu vi ngạnh kháng ngũ kiếp chân thần sơ giai đỉnh phong, nếu là lại tăng thêm bởi vì huyết mạch tăng cường mà biến dị tăng cường đích bản năng thần kỹ, chống lại ngũ kiếp chân thần trung giai đều hoàn toàn không là vấn đề. Phi thiên viêm sư bốn thú dĩ nhiên tu vi so với không hơn vân tước, huyết mạch cũng so ra kém vân tước, nhưng bản thân huyết mạch đạt tới trung cấp tuyệt phẩm đích cực hạn, mấy thú hoàn toàn phóng xuất ra huyết mạch sau, chỉ dựa vào tu vi cũng đủ để chống lại tứ kiếp chân thần cao giai hậu kỳ tả hữu cao thủ, thuộc về yêu thần đích bản mạng thần kỹ vừa ra, trên cơ bản mỗi người cũng có thể đủ chống lại ngũ kiếp chân thần. Nói là ngũ đầu bốn kiếp yêu thần, nhưng trên thực tế nói là ngũ đầu ngũ kiếp yêu thần cũng không quá đáng. Ngũ đầu yêu thú cùng Cổ Vũ Thiện bốn người giao thủ một cái, Cổ Vũ Thiện bốn người liền cảm nhận được ngũ thú đích thực lực kinh khủng. Chết tiệt, đám này xuất sinh đích huyết mạch thật mạnh. Cổ Vũ Thiện tâm đều lạnh, kinh khủng như vậy đích yêu thần, như thế nào ngăn chặn a? Huyễn ảnh lôi báo gầm lên giận dữ, bầu trời đánh xuống một đạo ẩn chứa hủy diệt lực đích sấm sét, trong nháy mắt đánh vào Trình gia chủ trên người của. Trình gia chủ đem hết toàn lực làm cho lớp băng đem bản thân đóng băng, lấy chống lại sấm sét, nhưng sấm sét cùng lớp băng đánh vào cùng nhau, lớp băng ngay cả một tia chống lại năng lực cũng không có, hóa thành tro bụi. Theo sau, sấm sét càng là bạo đánh vào Trình gia chủ trên người. Trình gia chủ ngay cả kêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát sinh, liền bị chém đích tan thành mây khói. Phi diễm lục vĩ miêu đích lục vĩ giống như hỏa diễm cự nhân đích cánh tay, mỗi lần chém ra liền gây cho Cổ Vũ Thiện đám người lớn lao đe dọa. Đồ gia chủ bị liên tiếp mấy cái hỏa đuôi đánh trúng, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Trong chớp mắt, Thần Manh Thành ngũ đại bá chủ, chỉ còn lại có Cổ Vũ Thiện cùng Mao Thiện Thu hai người. Mao Thiện Thu hỏng mất, cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đích tình thế, phe mình hoàn toàn không chống lại lực a. Hàn, Hàn lão đệ, đây đều là hiểu lầm, vi huynh sai rồi, vi huynh không nên bị gian nhân làm cho mê hoặc. Mao Thiện Thu chật vật né tránh, một bên khẩn cầu chứ. Người cái này tặc tử. Cổ Vũ Thiện tức giận mũi đều phải sai lệch. Hàn Phong bất vi sở động, nếu ra tay, sẽ có gánh chịu tương ứng hậu quả chuẩn bị. Huống chi, Hàn Phong hiểu rất rõ Mao Thiện Thu, hiện tại cầu xin tha thứ, ít hôm nữa sau nếu là có năng lực trả thù, đó là tuyệt đối hội trả thù đích. Ngươi, ta chết, Đình Hà hắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Đến bây giờ, Mao Thiện Thu còn lấy vì con gái của mình cùng Hàn Phong có quan hệ gì? Hàn Phong lạnh lùng nói, trước không nói ta và Đình Hà không có quan hệ gì, ngay cả có quan hệ, có ngươi như thế cái cha, còn đã làm tổn thương nàng nhiều lần như vậy sự tình, thật cho là nàng sẽ làm bị thương tâm sao? Cái gì? Mao Thiện Thu sợ ngây người, đối phương cùng con gái của mình, vậy mà sao quan hệ cũng không có, vì sao đối phương nguyện ý trở thành nhà mình khách khanh? Cổ Vũ Thiện trái lại đoán xảy ra điều gì, nếu là không có Mao Thiện Thu cầu xin tha thứ, Cổ Vũ Thiện đoán chừng sẽ không nói ra, bởi vì vừa nói ra, Mao Thiện Thu tất nhiên sẽ phản chiến. Nhưng bây giờ Mao Thiện Thu nếu vi phạm ước định cầu xin tha thứ, lại nhìn Hàn Phong cùng Mao Thiện Thu quan hệ giữa tuyệt không khả năng hòa hoãn, Cổ Vũ Thiện cũng không phải chú ý nói ra, vừa lúc làm cho Mao Thiện Thu hối hận càng triệt để hơn một ít. Hừ, tiểu tử này là theo hạ vị diện phi thăng tới, tất nhiên là muốn tìm một chỗ hảo hảo hiểu rõ một phen phương này thần giới, các ngươi Mao gia bất quá là may mắn bị nhìn trên mà thôi. Cổ Vũ Thiện nhìn có chút hả hê nói. Hạ vị diện đích phi thăng người. Mao Thiện Thu cũng hít một hơi, chợt hối hận tràn ngập, ân hận lúc đầu đã làm sai. Hạ vị diện đích phi thăng người à, nếu như bình thường phi thăng người thì thôi, chính là theo phi thăng tới hiện tại trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt tới tứ kiếp chân thần, kẻ ngu si cũng biết đối phương tiền đồ vô lượng, tương lai không thiếu được hội tiến quân cổ thần. Nghĩ đến bản thân đem một vị tương lai cổ thần đẩy tới mặt đối lập, Mao Thiện Thu ánh mắt đỏ lên đích nhìn chằm chằm Cổ Vũ Thiện, đều là người này, mình mới sẽ làm ra như thế không lý trí đích hành vi. Người. Ngươi! Mao Thiện Thu chỉ vào Cổ Vũ Thiện, tức giận vẻ mặt tái xanh. Cổ Vũ Thiện đồng dạng cười nhạt đích nhìn Mao Thiện Thu. Chó cắn chó một miệng sao, Vân Tước, đưa bọn họ giết chết. Hàn Phong lười sẽ phản ứng Mao Thiện Thu cùng Cổ Vũ Thiện hai người. Ngũ Thú nhìn chằm chằm, Cổ Vũ Thiện cùng Mao Thiện Thu áp lực đột nhiên tăng lớn, rõ ràng nhìn đối phương đều không vừa mắt, cũng đối mặt Ngũ Thú, hai người chỉ có thể liên hợp. Về phần còn lại ba kiếp chân thần, tại Thất Tinh Lê Hoa Châm đích đánh lên dưới, từng cái một khuất nhục chết đi. Tất nhiên, Thất Tinh Lê Hoa Châm dù sao chỉ có 7 cây thần châm, vẫn sẽ có một bộ phận xuất thủ đánh lén Hàn Phong, cũng lúc này Kim Tiên Tiên Đồng đã mở ra, Hàn Phong đã có thể hoàn toàn nhìn thấu bọn họ quy tích. Thần Diễm Chiến Ấn. Chiến Ấn vừa ra, nhất thời tương lai tập đích ba kiếp chân thần bao vào, một cái đè xuống những cái này ba kiếp chân thần liền triệt để ngã xuống. Cho tới bây giờ, Hàn Phong giết ba kiếp chân thần, như giết con kiến hôi một loại dễ dàng. Ngoại giới, Thiên Ma Quốc họ Vương nam tử trầm ngâm một lát, ngoắc tay xuất hiện trước mặt năm cùng người thật giống nhau như lúc hình người khôi lỗi. Tiểu tử kia biểu hiện quá thông dong, tất nhiên còn có càng sâu tầng thứ con bài chưa lật. Thật không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy cộng đồng xuất thủ, còn có Thiên Vân Ma trận cũng không có làm gì được tiểu tử này, ý nghĩ ta phải xuất lực một bà tương trợ. Họ Vương nam tử đối với Cổ Vũ Thiện đám người biểu thị không gì sánh được thất vọng, thật là phế vật. Hy vọng lần này không để cho ta thất vọng. Chỉ một ngón tay, năm khôi lỗi trong nháy mắt bay về hướng Thiên Vân Ma trận. Thiên Vân Ma trận giữa, Cổ Vũ Thiện tuyệt vọng cho là mình liền phải bỏ mạng, nhưng vào thời khắc này, năm hình người khôi lỗi xuất hiện ở Cổ Vũ Thiện trước mặt, đem năm thú liên tục chặn lại xuống. Chương 1571, Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp, hạ. Nhân luyện khôi lỗi, là sư huynh. Cổ Vũ Thiện đại hỉ, nhân luyện khôi lỗi, là Thiên Ma Cốc đặc biệt đích khôi lỗi thuật, là đem người sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi bí pháp. Nhưng như vậy người sống rất khó luyện chế, cho nên số lượng không nhiều lắm, đẳng cấp cũng không cao. Lấy họ Vương nam tử 6 kiếp chân thần tu vi, cũng chỉ có như thế 5 cái 5 kiếp chân thần khôi lỗi mà thôi. Luyện chế tuy khó, chỉ khi nào thành công, cái này khôi lỗi liền có thể có được chân thần khi còn sống đích tất cả năng lực, tương đương với nhiều hơn tới một người siêu cấp trợ lực tay chân. Lúc này xuất hiện 5 cụ 5 kiếp chân thần khôi lỗi, đó chính là thứ thiệt 5 vị 5 kiếp chân thần cao thủ, nam thú muốn thắng lợi, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Đồng thời cái này 5 cụ 5 kiếp chân thần khôi lỗi cũng không phải là yếu đuối năm kiếp chân thần, ngoại trừ Vân Tức đánh túi bụi ở ngoài, còn lại 4 thú trái lại rơi xuống hạ phong. Cổ thành chủ còn có như vậy con bài chưa lật, tiểu đệ trước kia có nhiều đắc tội, mong rằng bao dung. Mao Thiện Thu đích vẻ mặt lấy lòng nói. Nếu đã đắc tội Hàn Phong, vậy dứt khoát liền đắc tội tới cùng, tốt nhất giết chết Hàn Phong, tiết kiệm tương lai bị trả thù. Lúc này chứng kiến Cổ Vũ Thiện còn có như vậy con bài chưa lật, Mao Thiện Thu lại hối hận trước kia nói đắc tội Cổ Vũ Thiện. Cổ Vũ Thiện cười như không cười, không trả lời Mao Thiện Thu, càng không nói ra đây là bản thân sư môn sư huynh đích khối lỗi, mà không phải là lá bài tẩy của mình, liền để cho người khác hiểu lầm đi thôi. Không chỉ là Mao Thiện Thu, chính là Hàn Phong, cũng nghĩ lầm đây là Cổ Vũ Thiện đích con bài chưa lật. Dù sao Thiên Ma Cốc cách Thần Manh Thành khá xa, đừng nói chân thần, chính là cổ thần, ngắn ngủn nửa ngày thêm một buổi tối cũng không có khả năng theo Thiên Ma Cốc chạy tới Thần Manh Thành. Trong thời gian ngắn như vậy, Cổ Vũ Thiện không có khả năng theo Thiên Ma Cốc nhận được giúp đỡ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là Cổ Vũ Thiện bản thân lưu lại con bài chưa lật. Cổ Vũ Thiện cũng chính là minh bạch đạo lý này, mới không có nói giải trừ hiểu lầm, như vậy nếu như đợi Hàn Phong có thể chạy đi, tất nhiên nghĩ không ra sẽ có mạnh hơn cao thủ xuất thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nói không chừng đã bị bắt. Nếu như trước kia, Cổ Vũ Thiện khẳng định coi là ở nơi này tình cảnh Hàn Phong là có chạy đằng trời, cùng thấy được Hàn Phong đích chiến lực chân chính cùng năm thú con bài chưa lật, Cổ Vũ Thiện tuyệt đối không dám ở coi khinh Hàn Phong. Hiện tại Hàn Phong nhìn thật là nằm ở bất lợi địa vị, cùng trời biết còn có thủ đoạn gì nữa. Nói cho cùng, Cổ Vũ Thiện chính là sợ, nhất là bảy cây thần châm, làm cho Cổ Vũ Thiện luôn luôn lòng còn sợ hãi. Nếu như Hàn Phong biết Cổ Vũ Thiện kiêng kỵ bản thân chỉ là bởi vì thất tinh lê hoa châm, không biết lại sẽ biến thành cái dạng gì. Mắt thấy năm thú giữa đích bốn thú từ từ rơi vào rồi hạ phong, Hàn Phong biết mình cần ra tay trợ giúp. Bằng không chờ năm thú bị thua, bản thân một người như thế nào chống lại. Cổ Vũ Thiện cùng Mao Thiện Thu rõ ràng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên rất nhanh cản lại Hàn Phong. Hôn thế thiên ma sát, cự dực cụ phong trảm, dung hợp, thần diễm chiến quyền. Ầm ầm, ngọn lửa màu tím dương nhanh múa vút. Cổ Vũ Thiện cùng Mao Thiện Thu liên tiếp lui về phía sau. Hàn Phong thần sắc nghiêm trọng, Mao Thiện Thu thì thôi, Cổ Vũ Thiện đích sắc không phải là một cái đơn giản có thể giải quyết đối thủ. Cổ Vũ Thiện đích chiến lược mạnh nhất, đồng dạng là vượt ra khỏi tứ kiếp chân thần cực hạn. Nói như thế nào Cổ Vũ Thiện đích tu vi đúng là tại tứ kiếp chân thần cao giai tầng thứ tốt cùng, chẳng qua là cách cực hạn còn hơi có chút chênh lệch mà thôi. Đã như vậy, Hàn Phong thần sắc nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng huýt sáo dài cuồn cuộn. Đúng là hóa thành dung trời rồng âm. Tứ dực huyền long biến, ngưng. Trừng trăm trượng dáng dấp huyền long xuất hiện ở Thiên Vân Ma trận giữa, ma khí còn chưa tới gần đã bị khí thế cường đại tách ra. Huyền long thuần túy là do thần nguyên ngưng tụ mà thành, tại huyền long đích ý thức nơi chán có một khối hình lục giác trạng đích giống như mắt thần vậy kết tinh, Hàn Phong đích thân thể liền ở trong đó. Giờ khắc này, Hàn Phong cảm giác mình chính là huyền long chính là mình, di chuyển động thủ, huyền long đích móng vuốt cũng cơ múa, không một chút xíu không phối hợp. Cảm thụ được cả người mênh mông lực lượng, Hàn Phong lần thứ hai phát sinh huyết sáo dài, Huyền Long phát sinh rung trời rồng âm. Huyền Long chợt tự bầu trời đánh út về phía Cổ Vũ Thiện cùng Mao Thiện Thu hai người, đuôi rồng đảo qua, Long chảo vung lên, Cổ Vũ Thiện cùng Mao Thiện Thu nhất thời một cái bị quất bay, một cái thiếu chút nữa bị xé thành phấn vụn. Tứ dực Huyền Long biến, Hàn Phong đã tu luyện tới kỳ thực cao đẳng cấp độ, không kém chút nào trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, đồng thời tại trung phẩm thượng đẳng thần kỹ giữa đích uy lực cũng cực kỳ xuất sắc. Đây là Hàn Phong không tu luyện tới hoàn mỹ kết quả, tu luyện tới hoàn mỹ, tứ dực huyền long biến đích uy lực đem gần với thượng phẩm thần kỹ. May là như thế, một chảo này một đôi đích uy lực, đã vượt ra khỏi dung hợp tử cước huyền hỏa đích thần diễm chiến quyền, tuy nói vượt qua đích cũng không nhiều. Cự dực cụ phong trảm. Huyền long chi móng lần thứ hai chụp vào Mao Thiện Thu, Mao Thiện Thu phía sau mở ra thanh sắc khổng lồ cánh chim vô, từng đạo có cơn lốc chia lìa đích phong nhận điên cuồng quát ra. Huyền long chi móng không có chút nào né tránh. Mặc cho thanh sắc phong nhận liên tiếp không ngừng chạm ở phía trên, phong nhận tuy nhiều, nhưng không có một đạo có thể phá ra huyền long chi móng. Không. Mao Thiện Thu mắt lộ ra tuyệt vọng, liên tiếp bị thương nặng đích Mao Thiện Thu, lúc này đã không có tranh né năng lực. Cổ Vũ Thiện trái lại biết môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng đuôi rồng không ngừng vây đến, đánh đích kín không kẽ hở, Cổ Vũ Thiện mình cũng chật vật không chịu nổi, nói gì trợ giúp Mao Thiện Thu. Cổ Vũ Thiện chỉ có thể trơ mắt nhìn Mao Thiện Thu bị huyền long chi móng một móng vuốt nắm. Theo sau bị xé rách thành cục thịt. Chết tiệt. Cổ Vũ Thiện chửi bậy không ngớt. Cổ Vũ Thiện cùng còn lại bốn vị gia chủ liên hợp cùng một chỗ thượng không phải là đối thủ của Hàn Phong, huống chi là hiện tại độc thân. Cổ Vũ Thiện tránh né càng ngày càng gian nan, càng ngày càng chật vật. Hàn Phong trong lòng thở dài, rốt cuộc là tứ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cường giả, lại là thiên ma cốc xuất thân, lấy thực lực bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bắt. Nếu như không có năm thú đối chiến khối lỗi, Hàn Phong cũng không phải chú ý như vậy chiến đấu tiếp, ngược lại sớm muộn đều có thể thắng lợi. Cùng tại Bỏ Vân Tức bên ngoài đích bốn thú từ từ chống đỡ hết nổi đích dưới tình huống, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Cổ Vũ Thiện cũng nhìn thấu thời khắc này cục diện, mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, thắng lợi gần ngay trước mắt. Hàn Phong lạnh lùng cười, tưởng đẹp. Rồng ngâm rung trời, tử cước huyền hỏa tự Hàn Phong bên trong đan điền phun phát ra, nhanh chóng dung nhập huyền long thay đổi giữa. Trăm trượng huyền long chợt gia tăng rồi 20 trượng, hình thể to lớn hơn, càng là hóa thành ngọn lửa màu tím huyền long. Tử cước huyền hỏa, chỉ cần là truyền thừa tuyệt học cùng Hàn Phong độ phù hợp đạt tới trình độ nhất định, là có thể dung nhập đi vào. Tất nhiên có thể dung nhập bao nhiêu, muốn xem tử cước huyền hỏa cùng tuyệt học đích độ dung hợp, như thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, chính là 10 thành. Huyền long thay đổi tất nhiên không có khả năng đạt được 10 thành, trên thực tế cũng liền 4 tầng 5 mà thôi, cũng không cao, cùng cho dù là chỉ có 4 tầng 5, dung nhập huyền long thay đổi sau, tứ dược huyền long biến đích uy lực đã vượt ra khỏi trung phẩm thần kỹ. Siêu việt trung phẩm, nhưng vừa không có đạt được thượng phẩm. Màu tím đuôi rồng, với hướng Cổ Vũ Thiện đích tốc độ nhanh hơn, trong đó tử cước huyền hỏa càng là gia tăng rồi uy lực, đồng thời vẫn có thể hấp thu Cổ Vũ Thiện đích thần nguyên cho mình sử dụng. Đừng nói Cổ Vũ Thiện đích công kích vốn cũng không như Hàn Phong, cho dù bằng nhau, tại tử cước huyền hỏa đích đặc tính hạ sớm muộn cũng muốn bại. Hôn thế thiên ma sát, Cổ Vũ Thiện chứng kiến tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Sau một khắc Cổ Vũ Thiện bị một đuôi ba hất ra, thổ huyết liên tục. Cái gì? Cổ Vũ Thiện hoảng hốt, rõ ràng trước kia còn có thể chống lại một cái, bây giờ lại không chịu được như thế. Chết tiệt, người này trước kia còn giấu giếm thực lực, lấy thực lực bây giờ, tuyệt không phải ta có thể chống lại. Đây là ngươi chọc giận ta. Cổ Vũ Thiện tại đối mặt tử vong nguy cơ dưới tình hình, triệt để giận dữ. Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp. Cổ Vũ Thiện giống to hơn lên tiếng, chết ở Thiên Vân Ma trận bên trong sở hữu cường giả tàn dư thần tính chất, nhất thời bị Cổ Vũ Thiện hấp thu. Hàn Phong dùng Kim Tiên Tiên Đồng nhìn quét, chỉ thấy Cổ Vũ Thiện quanh thân chấn động ra đặc thù vòng xoáy năng lượng, hấp thu những cường giả này đích tàn dư thần tính chất. Chương 1572, đối chiến 6 kiếp chân thần, thượng. Hàn Phong kinh nghi bất định nhìn đối phương. Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp. Đó là cái gì tuyệt học? Kim Tiên Tiên Đồng dưới, Cổ Vũ Thiện quanh thân đích đặc thù vòng xoáy chấn động càng lúc càng lớn, giống như cổn vân một loại làm chuyển động, đem sở hữu dẫn tới tàn dư thần tính chất hết thể hấp thu hầu như không còn. Trực giác nói cho Hàn Phong, cái này không là chuyện gì, cùng vừa muốn tới gần, Hàn Phong lùi lại phát hiện thần hồn của tự mình đều không ổn định dâng lên. Hàn Phong hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Lúc này, Cổ Vũ Thiện quanh thân đích đặc thù vòng xoáy chấn động đã bắt đầu thu liễm, theo thu liễm, Cổ Vũ Thiện đích tu vi vậy mà sóng gió nổi lên. Từ vừa mới bắt đầu nội tình còn không tính quá sâu đích tứ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong, thoáng cái bính đến tứ kiếp chân thần cực hạn, cuối cùng càng là vượt qua tứ kiếp chân thần. Thời khắc này Cổ Vũ Thiện, hai mắt đỏ đậm, cả người ma khí bốn phía, căn bản không như là nhân loại, mà lại như cái gì ma vật. Cổ Vũ Thiện không ngừng phát sinh gào thét, máu đỏ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hàn Phong. Khá tốt, không đột phá đến năm kiếp chân thần. Hàn Phong thở dài một hơi. Nếu như Cổ Vũ Thiện tấn chức đến năm kiếp chân thần, Hàn Phong cũng không phải không thể thả thắng lợi, dù sao Hàn Phong còn có tam đại con bài chưa lật vô dụng. Thái Huyền Thần Kiếm, Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Cái này tam đại con bài chưa lật, Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ đích đẳng cấp cao hơn với Thái Huyền Thần Kiếm, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đích đẳng cấp tuy là tối cao, cùng dựa theo trước mắt phong ấn đích loại mà nói, nhưng lại muốn thấp hơn Thái Huyền Thần Kiếm cùng Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Nhưng bất kể là Thái Huyền Thần Kiếm chính là Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, đều chỉ có thể phát huy ra một tia uy lực, mà Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lại có thể phát huy ra phong ấn đi ra ngoài đại bộ phận uy lực. Nói cách khác, tam đại con bài chưa lật trước mắt đích uy lực là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mạnh hơn Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ, mạnh hơn Thái Huyền Thần Kiếm. Đem ta bước đến bước này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vũ Thiện màu máu đỏ trong con ngươi hiện lên nồng nặc ác ý cùng hận ý. Cổ Vũ Thiện đích khí tức hung ác không gì sánh được, giống như ngập trời sóng biển, tầng tầng lớp lớp đích áp bách hướng Hàn Phong. Ngoại giới, họ Vương nam tử tấm tắc đạo, ta đây sư đệ thật là bị bức trên tuyệt lộ a, ngay cả Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp đều cho dùng đến, đây chính là Thiên Ma cốc dùng để luyện chế người sống khôi lỗi không thể thiếu đích bí pháp. Đem Thiên Ma Hấp Hồn Đại Pháp dùng tại trên người mình, sau cho dù còn có thần trí, cũng không tính người, nhiều nhất xem như là nửa người nửa khôi lỗi, ngày sau đích tiền đồ cũng coi là phế đi. Nói lên Cổ Vũ Thiện hiện nay đích kết quả, họ Vương nam tử không có một chút đáng tiếc. Thiên Ma cốc sư huynh đệ trong lúc đó đích giao tình, đều là lấy lợi ích làm cơ sở đích, thật đúng là đích không có gì khả kính đích tình huynh đệ. Họ Vương nam tử bất quá là muốn lợi dụng Cổ Vũ Thiện bức bách ra Hàn Phong đích cực hạn mà thôi, vì vậy trước kia Cổ Vũ Thiện sẽ ngã xuống sau mới lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng bây giờ họ Vương nam tử lùi lại nhìn ra được, Hàn Phong không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Tiểu tử này, nếu như năm kiếp chân thần, không tốt thật đúng là đích bắt không được hắn. Đáng tiếc, ta là sáu kiếp chân thần. Họ Vương nam tử cong cong khỏe miệng. Thiên vân ma trận giữa, hóa thân làm nửa người nửa khôi lỗi cổ Vũ Thiện, rộng mở xuất thủ. Hôn thế thiên ma sát. Ma khí cuồn cuộn, nhưng lại mang huyết hồng ánh sáng, hóa thành một cỗ ma khí đại thủ hướng hóa thân làm huyền long đích Hàn Phong hung hăng vỗ tới. Huyền long hình thể khổng lồ, ma khí đại thủ nhưng lớn hơn nữa, mặc cho huyền long giãy giụa như thế nào, đúng là gắt gao đem huyền long cho chộp trong tay, ma khí không ngừng xâm nhập huyền long. Tử cước huyền hỏa cũng ở phía sau bắt đầu bốc cháy lên ma khí cùng tử cước huyền hỏa đụng chạm, phát sinh suy suy đích tiếng vang, mắt thường có thể thấy được giảm thiểu. Ừ, thực lực đại tăng, cổ Vũ Thiện ban đầu rất có lòng tin đem Hàn Phong đánh giết, không nghĩ tới đúng là một kết quả như vậy. Cái này ngọn lửa màu tím có cổ quái. Cổ Vũ Thiện trong lòng châm xuống. Trên thực tế trước kia tử cước huyền hỏa thì có hấp thu qua cổ Vũ Thiện đích thần nguyên, chẳng qua là khi đó hóa thân làm huyền long đích Hàn Phong công kích vốn là cường đại, cổ Vũ Thiện bị chèn ép căn bản không có lòng dạ thành thơi chú ý cái khác. Lúc này, lùi lại không giống nhau. Người này, cổ Vũ Thiện ma khí ngưng tụ ra đại thủ lập tức thả huyền long, huyền long lùi lại phe phẩy bốn cánh, chợt hướng cổ Vũ Thiện đánh tới. Cổ Vũ Thiện sắc mặt dữ tợn, thật coi là ỷ vào ngọn lửa màu tím liền vô pháp vô thiên không thành. Lần này, ma khí trực tiếp biến thành một cây cự chỉ. Cự chỉ hung hăng điểm tại huyền long trên thân thể mặt, huyền long trên người ngọn lửa màu tím nhất thời thoát khỏi huyền long, trực tiếp lan tràn ra ngoài, đem cự chỉ bao vây. Ma khí cự chỉ bị ngọn lửa màu tím thôn phệ, không ngừng thiêu đốt hầu như không còn. Huyền long thân nhưng là bởi vì ma khí cự chỉ lực lượng, cuối cùng trận tan vỡ, hóa thành hư vô, chỉ còn lại có Hàn Phong sắc mặt thoáng trắng bệnh đích phiêu phủ ở tại chỗ. Hàn Phong bên này sắc mặt trắng bệch chứ, cổ Vũ Thiện cũng xuống dốc được cái gì tốt. Tử cước huyền hỏa cắn nuốt ma khí cự chỉ hấp thu đến bản thân, uy lực càng thêm mạnh. Theo sau, tử cước huyền hỏa đánh út về phía cổ Vũ Thiện, cho dù cổ Vũ Thiện như thế nào né tránh, đều theo đuổi không bỏ. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong nghe được hét thảm một tiếng, lùi lại huyền ảnh lôi báo đã chống đỡ hết nổi, bị khôi lỗi nhân cơ hội kích thương, tiên huyết đều rơi vãi đi ra. Hàn Phong thần sắc lo lắng, bất chấp rất nhiều. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện phân thân Thái Huyền Thần Kiếm. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Đệ lục trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm đích uy lực, trên thực tế là so ra kém dung hợp tử cước huyền hỏa đích tứ dược huyền long biến đích, nhưng Thái Huyền Thiên Linh Trảm chẳng qua là Thái Huyền Thần Kiếm bản thân có năng lực mà thôi, thần khí đích cường đại, càng là tại chính bản thân mình. Có Thái Huyền Thần Kiếm bản thân đích lực lượng tăng phúc, cho dù đệ lục trọng đích Thái Huyền Thiên Linh Trảm đẳng cấp chẳng qua là tương đương với chúng phẩm thượng đẳng thần kỹ, cùng uy lực của nó, lùi lại bất khả tư nghị. Nói là có thể so với thượng phẩm thần kỹ cũng không quá đáng. Đây là phân thân Thái Huyền Thần Kiếm, nếu như cầm trong tay đã đạt được 9 kiếp thần khí tầng thứ Thái Huyền Thần Kiếm, uy lực chỉ biết càng mạnh. Kinh người chẳng kích, giống như trong đêm tối đích một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt mở ra ma khí, ngay cả tử cước huyền hỏa đều lánh ra. Cổ Vũ Thiện vừa thoát khỏi tử cước huyền hỏa, còn chưa tới được tùng đích một hơi thở, sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Không. Không chữ vừa ra, Thái Huyền Thiên Linh Trảm đã đánh trúng Cổ Vũ Thiện. Mặc cho Cổ Vũ Thiện tu vi như thế nào bạo tăng, tại Thái Huyền Thiên Linh Trảm đích uy lực dưới cũng không khỏi không ôm nỗi hận ngã xuống. Bởi vì, dựa vào Thái Huyền Thần Kiếm đích tăng phúc, cái này một trảm đích uy lực, trên thực tế đã đạt đến 5 kiếp chân thần cấp độ. Cổ Vũ Thiện tăng vọt sau đích tu vi cường thịnh trở lại, cũng chỉ là vượt qua tứ kiếp chân thần cực hạn, cách 5 kiếp chân thần, thượng còn cách một đoạn. Nếu như Cổ Vũ Thiện có tương đối đứng đầu trung phẩm trung đẳng thần kỹ, hoặc là hơi yếu một chút trung phẩm thượng đẳng thần kỹ, lúc này cũng không tất không thể thả chống lại, đáng tiếc, Cổ Vũ Thiện nắm giữ chỉ là trung phẩm hạ đẳng thần kỹ. Tại Thái Huyền Thiên Linh Trảm trước mặt, Cổ Vũ Thiện đã định trước vô phương chống lại. Sáu kiếp thần khí. Họ Vương nam tử rộng mở đứng dậy, nhãn thần nồng nhiệt. Sáu kiếp thần khí, cho dù là thân là sáu kiếp chân thần đích họ Vương nam tử cũng không có, đối với họ Vương nam tử mà nói, có một kiện sáu kiếp thần khí, lấy hắn sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh phong tu vi, đồng cấp khác giữa khó hơn nữa tìm đối thủ. Cho nên, họ Vương nam tử trong lòng lửa nóng, nhìn về phía màn sáng giữa Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm, gương mặt khát vọng. Chương 1573, đối chiến 6 kiếp chân thần, chung. Cái này 6 kiếp thần kiếm, ta muốn định rồi. Họ Vương nam tử trong lòng đối với Hàn Phong trong tay thần kiếm tình thế bắt buộc. Họ Vương nam tử rõ ràng tịnh không rõ ràng lắm, hắn cho là 6 kiếp thần kiếm, chẳng qua là chân chính thần kiếm phân đi ra ngoài một bộ phận mà thôi. Thiên vân ma trận giữa, Hàn Phong giải quyết hết Cổ Vũ Thiện. Lập tức trước đi hỗ trợ Huyền Ảnh Lôi Báo. Đồng dạng nghĩ phải giúp một tay còn có Thất Tinh Lê Hoa Trầm, lại bị Hàn Phong cho ngăn trở, đây là khôi lỗi, bị bạo cũng vô dụng. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hàn Phong một kiếm chém tới, Huyền Ảnh Lôi Báo thừa dịp nơi này vững vàng dây dưa khôi lỗi, không cho khôi lỗi có phản kích Hàn Phong đích cơ hội. Cái này một chạm trực tiếp bổ vào khôi lỗi trên người, nhưng này cụ khôi lỗi thực lực chính là đạt tới ngũ kiếp chân thần sơ giai, bản thân vẫn có thể thi triển ra khi còn sống đích tuyệt học, một thân thực lực tại ngũ kiếp chân thần sơ giai giữa là tuyệt đối người nổi bật. Hàn Phong một kiếm này đích uy lực dĩ nhiên đạt tới ngũ kiếp chân thần cấp độ, cần phải nói một kiếm bị thương nặng cái này cụ khôi lỗi, vẫn là không thể nào. Sáu kiếp thần khí, ý nghĩ vẫn còn có chút thấp, đã như vậy. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong tay phân thân Thái Huyền Thần Kiếm lập tức bị chân chính Thái Huyền Thần Kiếm thay thế. Chân chính Thái Huyền Thần Kiếm vừa ra, kinh người kiếm thế phóng lên cao, phảng phất như một thanh kinh thiên cự kiếm phải mặc phá trời cao. Thiên Vân Ma Trận, đường đường ngũ kiếp thần khí, tại đây chờ kiếm thế dưới vậy mà không ngừng rung động, phảng phất như sau một khắc sẽ tan vỡ dường như. Kiếm thế nổ bắn ra ra, đem Hàn Phong, thời khắc này Hàn Phong, nhìn qua không gì sánh được nhân. Thái Huyền Thiên Linh Trảm, đồng dạng chẳng kích. Thời khắc này chạm kích so với trước kia cường đại đâu chỉ mấy lần. Chín kiếp thần kiếm, dù cho Hàn Phong còn không phát huy ra hoàn toàn thực lực, nhưng này một chạm đích uy lực như cũ cường đại bất khả tư nghị. Phá! Hàn Phong gào thét lên tiếng, kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt hung hăng bổ vào khôi lỗi trên người, huyết ảnh lôi báo vì dính dáng ở trước mắt khôi lỗi, không cho ngoài né tránh, đồng dạng tại kiếm quang đích phạm vi công kích trong. Dù cho một khắc cuối cùng huyết ảnh lôi báo kịp thời tránh né, như cũng bị không ít kiếm quang lan đến. Thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, vết máu loang lổ. Hàn Phong biến sắc, chợt đem huyễn ảnh lôi báo thu được dục thú trong không gian, chờ kiếm quang triệt để tán đi mới đưa huyễn ảnh lôi báo lần thứ 2 triệu hồi ra bên người. Đối diện khôi lỗi, lần này đích thật là bị thương nặng đích không nhẹ, cả cỗ thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc, một thân chiến lực tổn hao nhiều. Hàn Phong cùng huyễn ảnh lôi báo nơi nào sẽ buông tha cái này thật vất vả tới tay đích cơ hội, thừa thắng truy kích. Lần này, Hàn Phong thi triển ra Thái Huyền Thiên Linh Trảm, cũng chính là ngũ trọng tả hữu uy lực, đối với bị thương nặng đích khôi lỗi mà nói, bực này chạm kích đã đủ rồi. Mà ngoại giới, họ Vương nam tử đã rung động nói không ra lời. 9. 9 kiếp thần kiếm. Dĩ nhiên là 9 kiếp thần kiếm. Tiểu tử này có tài đức gì, có như vậy thần khí đi theo. Họ Vương nam tử ước ao ghen tị ánh mắt đều đỏ. 9 kiếp thần khí, Thiên Ma Cốc, Thiên Liệt Kiếm Tông, Kim Cương môn bực này Vân Châu tam đại bá chủ thế lực, cũng bất quá là một môn một cái mà thôi. Đều là ba môn chín kiếp chân thần sở hữu. Bực này thần khí, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ha ha ha, ông trời thật là quan tâm ta, có nhân như thế thần khí, tại Thiên Ma Quốc đất của ta vị đâu chỉ chẳng qua là để thăng một ít. Địa vị đề cao, ta có thể đủ hưởng thụ tài nguyên cũng sẽ thật to để thăng. Tương lai, nói không chính xác ta cũng có thể tấn cấp chín kiếp chân thần, trở thành Vân Châu cự đầu. Họ Vương nam tử trong lòng điên cuồng cười to. Lúc này Hàn Phong đã liên hợp huyễn ảnh lôi báo đi giải cứu Phi Thiên Viêm Sư. Luận thực lực, Phi Thiên Viêm Sư thật đúng là đích không có mạnh hơn huyễn ảnh lôi báo bao nhiêu, nhưng Phi Thiên Viêm Sư vận khí tương đối khá, đối mặt khôi lỗi thực lực không huyễn ảnh lôi báo đích mạnh như vậy, nguyên nhân mà giờ khắc này tuy là hiện ra xu hướng suy tàn, vẫn còn không tính là quá kém, tối thiểu không giống huyễn ảnh lôi báo như vậy bị làm tổn thương. Có Hàn Phong cùng huyễn ảnh lôi báo đích gia nhập, một người hai thú rất nhanh giải quyết rồi đối phương. Theo sau Phi Diễm Lục Vĩ Miêu, Ngạo Viêm thôn Thiên Lang được sự giúp đỡ của Hàn Phong trước sau giải quyết rồi đối phương. Cuối cùng, chỉ còn lại có Chu Thiên Vân tức đích khôi lỗi đối thủ. Cái này cụ khôi lỗi, thực lực đã đạt được ngũ kiếp chân thần trung giai, bằng không Vân tức sẽ không thời gian dài như vậy còn không giải quyết được đối phương. Ngũ cụ khôi lỗi giữa, cái này một là mạnh nhất. Nhưng cường thịnh trở lại, tại một người ngũ thú đích vây công hạ vẫn bị đánh tan. Ngoại giới họ Vương nam tử tĩnh táo nhìn đây hết thảy, với tư cách sáu kiếp chân thần cao giai cường giả, những cái này khôi lỗi đối với họ Vương nam tử mà nói đã sớm mất đi tác dụng. Vì mấy cổ không tác dụng đích khôi lỗi khứ kinh động địch nhân, đó là không sáng suốt. Họ Vương nam tử đã nhìn ra, vì đối kháng mình ngũ cụ khôi lỗi, đối phương tiêu hao quá nhiều, tinh thần nhất định có phần uể oải. Mệt mỏi tinh thần tại sự tình kết thúc đích một sát na kia nhất định sẽ có điều thư giãn, khi đó, chính là hắn thời điểm xuất thủ. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Lục trọng uy lực bạo phát, kinh thiên kiếm quang trảm tại Hắc Vân quần quận đích ma khí trong. Dựa vào cường đại đến bằng được ngũ kiếp chân thần đích uy lực, Thiên Vân Ma trận không có vài lần đã bị nổ nát. Một người ngũ thú, lại thấy ánh mặt trời. Giờ khắc này, Hàn Phong thật đúng là đích thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một cổ nồng nặc đích nguy cơ tự Hàn Phong dụng tâm mọc lên. Ầm ầm. Mao ra bầu trời phong vân dũng động, sau một khắc một cỗ màu đen nhánh đích ma khí cự trưởng hung hăng phách liêu hạ lai. Không tốt. Hàn Phong hoảng hốt, Thiên Vân Ma trận ở ngoài, lại còn có địch nhân. Hơn nữa tên địch nhân này, lại gây cho hắn cảm giác không thở nổi. Ma khí cự trưởng tới quá nhanh, mau Hàn Phong cơ hồ không phản ứng kịp, theo bản năng thi triển ra tứ dực huyền long biến chạy trốn. Song mà ngay cả như vậy, cự trưởng hoàn thị vỗ trúng huyền long, tại đây cự trưởng dưới, huyền long phảng phất như một cái run, bị cự trưởng một trưởng vô nát bấy. Từ ánh sáng màu vàng chợt lóe rồi biến mất, cuốn Hàn Phong lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy, rốt cục chạy ra cự trưởng đích phạm vi. Cự trưởng hạ xuống, Mao gia trong nháy mắt bị hủy 1/5, thần mãnh thành kịch liệt chấn động, vô số cường giả bị kinh động, liên tục hoảng sợ nhìn một màn này. Hàn Phong, đối phương là 6 kiếp chân thần, hoàn thị 6 kiếp chân thần đỉnh phong cường giả, chạy mau. Tiểu Bàn lo lắng hét lớn. 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh phong. Hàn Phong cũng hít một hơi, lấy trước mắt hắn đích tu vi, chống lại một ít ngũ kiếp chân thần sơ giai tạm được, đối mặt 6 kiếp chân thần, nghĩ cũng không muốn nghĩ, hơn nữa ngũ thú cũng giống vậy. Càng chưa nói, đây là một pho tượng 6 kiếp chân thần cao giai cường giả. Cổ hơi thở này, cùng cổ Vũ Thiện giống hệt, chẳng lẽ là Thiên Ma cốc cao thủ? Thiên Ma cốc cao thủ làm sao sẽ nhanh như vậy tới rồi? Hàn Phong trong lòng tràn đầy nồng nặc khó hiểu. Trong lòng tuy nói khó hiểu, Hàn Phong lại không quên mình bây giờ phải mau chóng thoát đi, bất luận cái gì không hiểu ý niệm trong đầu lúc này đều không phải là khứ suy tính thời điểm. Hừ, trốn. Trong hư không, Hắc Vân cuồn cuộn, tự trong mây đen truyền ra một tiếng xem thường cùng trào phúng. Chính là tứ kiếp chân thần, tại 6 kiếp chân thần trước mặt cũng muốn trốn. Ma khí bắt đầu khởi động, lại là một cỗ cự trưởng hướng Hàn Phong vỗ tới, thanh thế lớn, không gì sánh được hoảng sợ. Thần manh thành cường giả đều vẻ mặt rung động, công kích như vậy, chỉ cần 2-3 lần, cả gia tộc bọn họ đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim tiên đạp khung bộ. Hàn Phong tự nhiên cảm nhận được phía sau lại có công kích đánh tới, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, cấp tốc thoát đi. Chương 1574, đối chiến 6 kiếp chân thần, hạ. Kim tiên đạp khung bộ làm cho Hàn Phong tốc độ tăng vọt một cái bậc thang, lại có cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ, chấn động ra tử kim ánh sáng cuốn Hàn Phong. Hàn Phong tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, khó khăn lắm tránh thoát lần này đích ma khí cự trưởng. Thần manh thành kéo ra kiến trúc bị hủy, nhưng không người dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng nhìn đây hết thảy. Bực này uy thế, tại bọn hắn môn thành chủ trên người cũng không có cảm thụ qua, cái này tính áp đảo khí thế của áp bách, bọn họ căn bản ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hừ. Lại một lần nữa bị Hàn Phong thoát đi, trong mây đen truyền ra một đạo xấu hổ hừ lạnh. Sau một khắc, Hắc Vân hóa thành hắc quang, theo đuổi không bỏ. Hắc Vân đích tốc độ nhanh vô cùng, cùng Hàn Phong đích cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút ngắn lại. Hàn Phong, đối phương càng ngày càng gần. Tiểu Bàn lo lắng. Hàn Phong cũng là lo lắng, nhưng lo lắng thì có ích lợi gì, trên lệnh của song phương sẽ không bởi vì hắn đích lo lắng mà thu nhỏ lại. Giao ra thần kiếm, tha cho ngươi một mạng. Trong mây đen truyền ra họ Vương giọng nói. Ý nghĩ ta đã đoán sai, cái này Thiên Vân Ma trận chắc là vị kia Thiên Ma cốc cao thủ, mà không phải là Cổ Vũ Thiện đích. Tuy là hiểu mọi thứ, cùng Hàn Phong hoàn thị không nghĩ ra, Thiên Ma cốc cao thủ là như thế nào tại một buổi tối thêm một cái buổi chiều liền theo Thiên Ma cốc chạy tới, trừ phi là ngay từ đầu đang ở phụ cận. Hàn Phong tiếp tục bay nhanh thoát đi, Hàn Phong cũng không phải đứng đốc, đừng nói hắn không muốn giao ra Thái Huyền Thần Kiếm, cho dù giao ra Thái Huyền Thần Kiếm, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắc Vân chứng kiến Hàn Phong chẳng những không dừng lại, càng không có giao ra thần kiếm đích dự định, không khỏi giận dữ. Một hồi cười nhạt truyền ra, đáng sợ ma khí hội tụ, hóa thành các loại công kích điên cuồng đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong tránh né cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần đều là thiếu chút nữa bị đánh trúng. Thời gian dài Hàn Phong cũng đã nhìn ra, đối phương căn bản là đang đùa hắn, hoặc là nói là tự nhận là có thể bắt hắn, cho nên dùng loại phương pháp này làm nhục hắn. Hàn Phong trong lòng tự nhiên là cực kỳ tức giận. Phải làm sao? Đối mặt 6 kiếp chân thần cao giai cường giả, Hàn Phong cũng không biết nên làm như thế nào, song phương chênh lệch quá lớn. Cho dù có cửu mãng ngự hỏa kỳ cùng cửu diễm thiên hỏa tháp cái này hai đại con bài chưa lật, Hàn Phong cũng không có lòng tin chống lại 6 kiếp chân thần cao giai, cũng đối phương chẳng qua là 6 kiếp chân thần sơ giai, có lẽ còn có trở mình đích có thể. Nhưng đối phương vẫn là 6 kiếp chân thần cao giai, hơn nữa còn là 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh phong. Được rồi, Thương Vân Thần Điện. Rồi đột nhiên Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, chống lại không được 6 kiếp chân thần, lại chạy không khỏi 6 kiếp chân thần, trực tiếp trốn ở Thương Vân Thần Điện bên trong chính là. Thương Vân Thần Điện, tuyệt không phải 6 kiếp chân thần có thể phát hiện. Vì vậy, Hắc Vân trước kia còn đang không ngừng đích treo chọc lại Hàn Phong, mỗi một lần đích công kích cũng chỉ là so với Hàn Phong hơi mạnh một ít, khí ngược đích nhìn Hàn Phong tránh né chật vật không chịu nổi, sau một khắc liền phát hiện Hàn Phong đột nhiên biến mất không thấy. Cái gì? Hắc Vân nhất thời phẫn nộ điên cuồng. Ma khí tán đi, lộ ra một vị sắc mặt thoáng tái nhợt thanh niên nam tử. Nam tử đạp Hắc Vân, vẻ mặt giận dữ. Không có khả năng. Làm sao sẽ vô duyên vô cố biến mất vô tung? Họ Vương nam tử lục phẩm thần hồn điên cuồng tuôn ra, quanh mình đích hết thảy đều phản ánh tại trong thần hồn, bị họ Vương thần hồn của nam tử biết. Nhưng ngay cả như vậy, họ Vương nam tử như cũ không phát hiện Hàn Phong đích đinh điểm hình bóng. Thương Vân Thần Điện giữa, Hàn Phong tuy là chỗ ở chỗ này, nhưng phảng phất như cũ có thể cảm giác được phía ngoài lục phẩm thần hồn dường như. Cái loại này phảng phất như bị thiên địa để mắt tới đích cảm giác, làm cho Hàn Phong ra đầu tê dại. Thần hồn của Hàn Phong tiếp cận ngũ phẩm, nhưng tiếp cận ngũ phẩm cùng lục phẩm cao đẳng trong lúc đó đích chênh lệch vẫn là như vực sâu. Thời gian dài, Hàn Phong càng có thể cảm giác được lục phẩm thần hồn đích phẫn nộ. Thật là đáng sợ, cái này chính là cách cao giai chân thần chỉ thiếu chút nữa đích cường giả sao? Ta có dự cảm, cho dù ta dùng ra cửu mãng ngự hỏa kỳ, cuối cùng bị thua đích cũng nhất định là ta. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Cửu mãng ngự hỏa kỳ là hỗn độn thần khí không sai, nhưng bây giờ Hàn Phong chỉ có thể phát huy ra trong đó một bộ phận cực nhỏ uy lực. Uy lực này làm cho Hàn Phong đều một cách tự tin chống lại ngũ kiếp chân thần giữa cao giai, cùng đối mặt sáu kiếp chân thần cao giai, vẫn là không đinh điểm nắm chặt. Chân thần chín kiếp, một kiếp một cái thiên địa, tiểu như cùng thiên cấp cùng thánh vực cùng chân thần trong lúc đó đích chênh lệch. Muốn vượt cấp khác, càng một cái thần kiếp chống lại, đều cực kỳ gian nan, huống chi là vượt qua hơn hai thần kiếp. Trốn ở Thương Vân Thần Điện giữa, Hàn Phong ngay cả thần hồn cũng không dám xuất ra, liền sợ làm cho sự chú ý của đối phương. Cũng may, tiểu bàn đích cảm giác vẫn là đối phương không phát hiện được đích. Đi sao? Không biết qua bao lâu, Hàn Phong hỏi. Đi. Tiểu bàn cũng là kinh hãi run sợ, may là lần này có Thương Vân Thần Điện, bằng không nguy hiểm. Thần hồn đâu? Hàn Phong lại nói. Cũng không có cảm giác được thần hồn của hắn. Nghe vậy, Hàn Phong cẩn thận tự Thương Vân Thần Điện giữa trở lại bên ngoài, theo sau che lấp khí tức bay khỏi đi. Đợi một chút. Hàn Phong đột nhiên ngừng lại, nhíu trầm tư. Đối phương nhìn qua đối với Thái Huyền Thần Kiếm tình thế bắt buộc, làm sao sẽ dễ dàng như vậy để lại khí? Không xong. Hàn Phong nghĩ tới Mao Gia Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc. Nghĩ điểm, Hàn Phong sốt ruột, chung sống như vậy ít ngày, Hàn Phong đúng là đem Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc coi như là bằng hữu đích. Nếu là đối phương bởi vì hắn mà đã bị liên lụy, hắn tuyệt không lại tha thứ bản thân. Tiểu Ban biết được Hàn Phong đích ý nghĩ, vội vã ngăn cản. Không được, đối phương là sáu kiếp chân thần, ngươi lần này đi, căn bản là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi, vạn nhất đối phương là thật ly khai đâu. Không nhất định lại liên lụy đến hai người kia. Không. Hàn Phong lắc đầu, theo sau vẻ mặt ngưng trọng nói, ta luôn cảm thấy cái này thiên ma cốc cao thủ xuất hiện không phải là đơn giản như vậy đích. Muốn bắt ta vậy cũng không chỉ là trợ giúp sư đệ của mình, bằng không trước kia tại thiên vân ma trận, cổ vũ thiện sao lại như vậy dễ dàng chết ở trong tay ta. Coi như là muốn cướp giật thần kiếm, cũng không cần thiết thấy chết mà không cứu sao. Tuy là nói như vậy có điểm hoang đường, đối với ngươi luôn cảm thấy đối phương ngay từ đầu mục tiêu chính là ta. Làm sao có thể, trước ngươi lại không đích đắc tội qua thiên ma cốc. Tiểu bàn cảm thấy Hàn Phong nghĩ có điểm quá nhiều. Hàn Phong cười khổ, ta cũng cảm thấy ta nghĩ đích quá nhiều, cùng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đối phương ngay từ đầu mục tiêu thật là ta đâu. Nếu nói như vậy, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Đinh Giai Nhạc cùng Mao Đình Hà sớm muộn sẽ bị đối phương cầm đến đe dọa ta. Cùng với như thế, còn không bằng nhân cơ hội đem hai người cứu đi. Tiểu Bang trầm mặc, nếu như đối phương thật ngay từ đầu mục đích chính là Hàn Phong, đúng như là Hàn Phong nói, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn Hàn Phong. Như vậy lấy Hàn Phong thân cận người đến tắc làm mồi, đích thật là chọn đầu. Mà ở Thần Mánh Thành, Hàn Phong cũng liền cùng Mao gia Đinh Giai Nhạc cùng với Mao Đình Hà có cùng xuất hiện. Chương 1575 Điên cuồng để thăng, thượng. Nếu như mục tiêu của đối phương thật là ngươi, vậy bây giờ chỉ sợ chậm, đoán chừng đối phương đã sớm đi mau ra. Tiểu Ban than thở. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, cho nên chỉ có thể hy vọng ta trực giác là sai đích. Nếu như chỉ là vì Thái Huyền Thần Kiếm, người nọ phải đối với ta không hiểu nhiều, ta có thể tại đối phương hiểu được hết thể thời điểm trước thời gian đem Mao Đình Hà bọn họ tiếp đi ra. Quá nguy hiểm, vạn nhất trực giác của ngươi đúng, vậy càng là dê vào miệng cọp. Tiểu Ban vẫn còn có chút không đồng ý. Ta tự nhiên sẽ không tự mình đi vào. Hàn Phong tự nhiên biết mình hiện tại trở về Thần Mánh Thành nguy hiểm, nhưng nếu là một người khác đi vào, vậy là bất đồng. Thần Mánh Thành chân thần nhiều như vậy, một cái khuôn mặt xa lạ sẽ không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý tới. Không bao lâu, một người trung niên nữ tử bộ dáng một kiếp chân thần tiến nhập Thần Mánh Thành, quả nhiên không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý tới. Một kiếp chân thần, chính là một kiếp chân thần sơ kỳ, tại Thần Mánh Thành chẳng qua là bình thường nhất một đám. Người trung niên này nữ tử, rõ ràng là Di Vong Đại Lục đích Tử Vân lão tổ, tại Thương Vân Thần Điện, dựa vào chân thần đan đột phá đến chân thần cảnh giới. Không lâu, Hàn Phong thỉnh cầu Tử Vân lão tổ hỗ trợ, Tử Vân lão tổ tự sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Hàn Phong liền trốn ở Thương Vân Thần Điện bên trong, Thương Vân Thần Điện cũng bám vào Tử Vân lão tổ trên người, chỉ cần Tử Vân lão tổ tìm hiểu ra Mao gia còn không có chuyện gì đích tin tức, Hàn Phong liền sẽ lập tức lẻn vào Mao gia đem Mao Đình Hà đám người đem đi. Nhưng, Hàn Phong đích dự cảm thành sự thật. Họ Vương nam tử vừa về tới Thần Mánh Thành, lập tức liền khống chế được Mao gia, đem Mao Đình Hà đám người nhốt lên, đồng thời tuyên bố Hàn Phong không ra, mỗi mấy năm liền giết một người. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc cùng với Lưu lão còn có thân cận Mao Đình Hà đích cường giả, cũng chính là cảm ơn Mao Thiện Thu đệ nhất đảm nhận phu nhân mà đứng tại Mao Đình Hà nhất phái cường giả, tổng cộng hơn 20 nhân. Chết tiệt. Thương Vân Thần Điện giữa, biết được hết thể Hàn Phong nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hàn ý. Làm sao bây giờ? Tử Vân lão tổ truyền âm nói. Hàn Phong sắc mặt biến đổi, chán nản nói, lui. Hiện tại trước đi giải cứu, đừng nói cứu không ra người đến, ngay cả mình đều có thể bị mắc đi vào. Nếu như thực lực của ta cường thịnh trở lại một ít. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, nếu như hắn bây giờ là ngũ kiếp chân thần, hắn có 6 thành trở lên nắm chặt giết chết vị kia Thiên Ma Quốc 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cường giả. Lấy tứ kiếp chân thần sơ giai ngạnh kháng ngũ kiếp chân thần sơ giai, đã rất thì tương đương với phổ thông thánh vực chống lại chân thần. Mà Hàn Phong nếu như dùng ra Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cái này hai đại con bài chưa lật, Hàn Phong thậm chí có nắm chặt chống lại ngũ kiếp chân thần giữa cao giai, vậy càng là hoảng sợ. Cần phải nói chống lại lục giai, chính là lục giai chân thần cao giai, sẽ nghịch thiên cũng không có như thế nghịch đích, chính là đỉnh cấp tuyệt phẩm giữa đích cao cấp nhất huyết mạch, bản thân còn có 9 kiếp thần khí, đồng dạng làm không được. Thần khí tuy mạnh, cũng phải nhìn sử dụng thần khí đích là tu vi gì, thần khí không như vậy nghịch thiên. Căn bản nhất đích, chính là bản thân tu vi. Nếu như tự thân tu vi quá kém, chẳng qua là một kiếp chân thần, dù cho tay cầm chủ công đích thế giới thần khí, đoán chừng ngay cả 3 kiếp chân thần cũng đánh không xong. Lui đi, chỉ có trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên, mới có thể đem Mao Đình Hà bọn họ giải cứu trở về. Tiểu Ban cũng là than thở. Cứu người, không phải là cứu hết đích ngay cả tánh mạng của mình đều cho mắc đi vào. Tử Vân lão tổ cùng Hàn Phong cũng giống như nhau ý nghĩ, tạm lui. Hàn Phong lặng yên không tiếng động đến, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Muốn tăng cường thực lực, chỉ dựa vào luyện hóa thần thạch là không được, thần giới cũng không thiếu thần thạch. Cũng như cũ có rất nhiều chân thần cần buồn chán thời gian mới có thể đột phá. Hàn Phong hiện tại, thiếu nhất đích chính là thời gian, muốn trong thời gian ngắn nhất để thăng thực lực, chỉ có thể dựa vào hấp thu hỏa thuộc tính thần quả, chính là trung phẩm thần quả cấp độ. Vừa mới, Thương Vân Thần Điện bảo khố tầng thứ 2 liền có không ít. Trước kia, Hàn Phong cũng không muốn y hấp thu tầng thứ 2 bảo khố đích thần quả, đó là Chu Viêm Thần Vương lưu cho mình hậu nhân đích. Nếu không tiểu bản năng lực thông thiên, tạm thời chủ quản Thương Vân Thần Điện, tầng thứ 2 bảo khố căn bản sẽ không mở ra, Hàn Phong luôn cảm giác mình cầm hơn giống như tiểu thâu giống nhau. Mà bây giờ vì mau chóng để thăng thực lực cứu ra Mao Đình Hà đám người, cũng không kịp nhiều như vậy, cùng lắm thì ngày sau đa số Chu Viêm Thần Vương làm chút chuyện. Lần này đích bất lực, làm cho Hàn Phong nhận chi đến rất nhiều. Cuối cùng là bởi vì ngây ngô đích địa phương quá nhỏ hẹp, ngay cả mắt của mình giới cũng theo nhỏ đi rất nhiều, thật đúng là đích lấy vì mình đã là tứ kiếp chân thần có nhiều sao rất giỏi. Tại riêng lớn đích thần giới, tứ kiếp chân thần cuối cùng là thuộc về hạ tầng, muốn không dẫm lên vết xe đổ, phải mau chóng để thăng thực lực, dù cho vì thế hạ thấp một cái danh giới cuối cùng của mình. Chu Viêm Thần Vương tiền bối, thật xin lỗi, về sau tiền bối hậu nhân nếu là có khó khăn, vạn bối nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ. Hàn Phong trong lòng yên lặng phát thệ. Không chỉ có muốn để thăng tu vi, còn muốn để thăng võ học đẳng cấp, không thì tu vi lên rồi, thực lực tổng hợp nhưng chưa hẳn có thể để thăng bao nhiêu. Cũng may tứ đại võ học đích để thăng đồng dạng cần hỏa thuộc tính thần quả, chỉ cần hỏa thuộc tính thần quả đầy đủ, cũng đủ để cho tứ đại võ học để thăng. Về phần tứ dược huyền long biến cùng kim tiên thể, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi lĩnh ngộ. Có thời gian phòng, có hỗn độn ngộ đạo thạch, Hàn Phong tin tưởng chỉ cần mình tu vi đột phá, sẽ cho bản thân thời gian nhất định, đối với tứ dược huyền long biến cùng kim tiên thể đích nắm giữ đều có thể có tăng lên. Tu vi, tuyệt học sau, chính là thần khí. Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ lấy được không lâu sau, còn có thể tiến thêm một bước trường khống, đến lúc đó uy lực lại càng mạnh. Thái Huyền Thần Kiếm đồng dạng trường khống tiến hơn một bước, hơn nữa có thể đem Thái Huyền Thiên Linh Trạm tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, thực lực đồng dạng lại tăng nhiều. Sau đó, chính là đánh lén chí bảo, Thất Tinh Lê Hoa Châm. Nhưng Thất Tinh Lê Hoa Châm đối phương khẳng định đã chú ý, muốn xuất kỳ bất ý thương tổn được đối phương, tất nhiên so với bình thường chắc trở một ít. Cũng chỉ cần Thất Tinh Lê Hoa Châm có thể tiến hơn một bước, theo bốn kiếp thần khí tấn thăng làm ngũ kiếp thần khí, tất nhiên vẫn có thể đánh lén đối phương bất ngờ không kịp đề phòng. Vì thế, Hàn Phong khống chế Thương Vân Thần Điện, bay đi phi thăng thần giới tới lần đầu tiên phủ xuống địa phương, địa duyên rừng rậm. Nơi đó, có rất nhiều hung thú, đủ một ít tứ cấp hung thú, những cái này tứ cấp hung thú, chính là để dùng cho thất tinh lê hoa châm để thăng đẳng cấp đạp cơ thạch. Đáng tiếc là, địa duyên rừng rậm đích tứ cấp hung thú hữu hạn, vì vậy Hàn Phong đích mục tiêu không chỉ là địa duyên rừng rậm. Tại Thần Manh Thành hơn 10 năm, Hàn Phong tự nhiên rõ ràng Thần Manh Thành là bốn phía đều có cái nào hiểm địa, những cái kia hiểm địa lại là lấy đẳng cấp gì đích hung thú chiếm đa số. Cuối cùng muốn tăng lên, chính là Cửu Diễm Dị Hỏa Bí Quyết. Cửu Diễm Dị Hỏa Bí Quyết cấp độ càng cao, tử cấp huyền hỏa đích uy lực lại càng mạnh, dung nhập tuyệt phẩm tuyệt học sau, tuyệt phẩm tuyệt học đích uy lực lại càng lớn. Chẳng những như thế, Cửu Diễm Dị Hỏa Bí Quyết đích đề thăng, ý nghĩa Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp phong ấn ra uy lực càng mạnh, do tiểu bản khống, có thể phát huy ra mạnh hơn lực công kích. Đến địa duyên rừng rậm, Hàn Phong mặc cho Thất Tinh Lê Hoa Châm hưng phấn đi tìm mục tiêu, bản thân trực tiếp mở một cái động phủ bắt đầu bế quan tu hành. Lần này tu hành, ít nói cũng muốn hơn 10 năm, cứu hết mọi người, đoán chừng là không thể nào. Hàn Phong ấy này hai mắt nhắm nghiền. Cách mỗi mấy năm giết một người, cuối cùng cũng không biết lại cứu ra mấy người. Chương 1576, điên cuồng đề thăng, trung. Đối với sự thật này, Hàn Phong cũng không có cách nào, đây là vì giải cứu Mao Đình Hà đám người phải nỗ lực đích một ít đại giới. Nếu như bây giờ liền đi giải cứu, đều có thể chết. Kéo dài một đoạn thời gian dĩ nhiên sẽ chết một nhóm người, cùng chỉ cần tu vi nhận được đề thăng, những người còn lại thì có được cứu ra có thể. Tại Hàn Phong bê quan chuẩn bị đột phá tới, phủ thành chủ trong địa lao. Mao Đình Hà, Đinh Giai Nhạc, Lưu Lão chờ hơn 20 nhân bị giam trùng một chỗ. Hơn 20 người tinh thần đều không coi là nhiều tốt, bị giam tiến trước khi tới, mỗi người đều bị hành hạ qua một phen. Thời gian dài, khó tránh khỏi có người sẽ có sở câu oán hận, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là thay bay vạ gió. Mao Đình Hà mặt mày dựng lên, im miệng. Đừng quên Không Hàn đại ca, trước đây chúng ta chưa hẳn có thể đi ra địa duyên rừng rậm. Đã từng cùng Mao Đình Hà cùng đi qua địa duyên rừng rậm đích cường giả, nghe vậy nhất thời vẻ mặt tái nấy, đích xác, trước đây nếu như không có Hàn Phong, nói không chừng bọn họ đã sớm bỏ mạng ở nơi đó. Hiện tại cho dù chết, cũng nhiều sống hơn 10 năm. Nhưng khi sơ ở lại Mao gia cùng thì không phải là như thế, Hàn Phong đối với bọn họ mà nói cùng không có gì ân cứu mạng. Mao Đình Hà thấy vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, những cái này bất kể là ấy nấy chính là oán hận, đã từng đều là mẫu thân mình dưới trướng. Hoặc là bởi vì thụ ân cùng mẫu thân mà báo ân, đối với mình chiếu cố rất nhiều, Mao Đình Hà muốn răn dạy cũng mở không nổi miệng. Đinh Giai Nhạc thở dài một tiếng, Hàn đại ca. Hắn lại tới cứu chúng ta sao? Mao Đình Hà trầm mặc không ngớt. Một cái hai kiếp chân thần cười nhạt, đây chính là sáu kiếp chân thần cao giai cường giả, còn là đến từ Thiên Ma Cốc, hắn làm sao có thể dám đến? Không đến là tốt nhất. Lưu Láo yếu ớt thở dài. Nhất thời, mọi người ánh mắt ngưng tại Lưu Láo trên người. Lưu Lão cái này là ý gì? Nếu không Hàn khách khanh, chúng ta sao lại luân lạc tới trình độ như vậy? Nói chuyện là một vị đại hán mặt đen, ba kiếp chân thần cao thủ, trước đây đã từng thụ ân cùng mẫu thân của Mao Đình Hà, hôm nay đúng là Mao Đình Hà đích một vị trung thực chỗ dựa vững chắc. Vì Mao Đình Hà đi tìm chết, vị này ba kiếp chân thần không hề nghi ngờ sẽ đi làm, cùng lần này nhưng là bị Hàn Phong liên lụy, vị này ba kiếp chân thần cao thủ đã có thể không vui. Lưu Lão than thở, đừng quên. Hàn khách khanh chính là theo hạ vị mặt phi thăng mà đến. Hạ vị mặt đích phi thăng người thì như thế nào? Từng cái một huyết mạch thấp, nếu không chúng ta Vân Châu chỗ hẻo lánh, cao thủ quá ít, những cái kia phi thăng người sao lại bị người coi trọng? Nếu là ở Thanh Châu, phi thăng người cùng không coi là cái gì? Đại hán mặt đen khinh thường nói. Nghe vậy, Lưu Lão sắc mặt bất biến, chỉ nói, vậy ngươi có thấy cái nào phi thăng người hoặc là chúng ta thần giới bản thổ thiên tài tại ngắn ngủi đếm trong vòng 10 năm theo hai kiếp chân thần để thăng tới tứ kiếp chân thần sao? Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Còn có người chưa từ bỏ ý định nói, đây còn không phải là bởi vì thiên cổ bí cảnh, cũng không thiên cổ bí cảnh. Lưu Lão cười lạnh một tiếng, nhìn người này, nếu là ngươi, ngươi tiến vào thiên cổ bí cảnh là có thể theo hai kiếp chân thần trung giai đột phá đến tứ kiếp chân thần. Đối phương nhất thời yên lặng. Nếu như hắn lấy hai kiếp chân thần tu vi tiến nhập, nói không chính xác liền không ra được. Lưu Lão nhìn chung quanh một vòng, nói, Hàn khách khanh ngắn ngủi hơn 10 năm có thể để thăng tới trình độ này, dĩ nhiên có thiên cổ bí cảnh đích nguyên nhân, đúng là bản thân chiến lực cường đại, đồng thời có cực lớn số mệnh trong người. Như vậy có đại khí vận đích người, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Đó cũng là tương lai, không phải là hiện tại. Đại hán mặt đen lại lên tiếng, nhưng lần này ít đi xem thường. Lưu Lão thở dài. Cho nên ta mới nói không hy vọng hắn đến A Hàn khách khanh tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ vẫn là cùng sáu kiếp chân thần cao giai kém khá xa, thật muốn tới, tất cả mọi người muốn chết, chư vị sẽ không coi là Hàn khách khanh nếu tới vị kia thiên ma cốc cao thủ liền sẽ bỏ qua chúng ta đi. Trái lại, nếu như Hàn khách khanh không có tới, tương lai nói không chính xác liền có cơ hội bước vào cổ thần. Một khi bước vào cổ thần cảnh giới, đừng nói nho nhỏ sáu kiếp chân thần, chính là thiên ma cốc cũng không dám dẫn đến, đến lúc đó Hàn khách khanh muốn cho chúng ta báo thủ, chẳng phải là dễ dàng. Tại mọi người cùng nhau chết cùng tương lai Hàn khách khanh lại cho chúng ta báo thủ giữa hai người lựa chọn, các ngươi chọn cái nào? Đại hán mặt đen không lên tiếng, một lúc lâu mới mặt lộ vẻ cười khổ, ta chỉ là không cam lòng tiểu thư tuổi còn trẻ cứ như vậy. Mà thôi, giống như Lưu Lão nói qua, Hàn khách khanh không có tới là tốt nhất, tối thiểu tương lai có thể cho chúng ta báo thủ. Đại hán mặt đen là trước mắt mọi người tu vi giữa cao nhất, ngay cả đại hán mặt đen đều nói như vậy, một ít không cam lòng đích cũng đều thất vọng dâng lên, nhận mệnh, chỉ hy vọng tương lai bọn họ thủ, Hàn khách khanh thật lại báo. Chẳng qua là đáng tiếc tiểu thư cùng Đinh thiếu gia, tuổi còn trẻ liền. Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc đều là khẽ cười một tiếng, nhặt về mệnh mà thôi, chết lại một lần làm sao trở ngại. Thời khắc này Hàn Phong, tự nhiên không biết thần mánh thành phủ thành chủ trong địa lao Mao Đình Hà đám người ý nghĩ. Lúc này Hàn Phong, đã lấy ra số lớn hỏa thuộc tính thần quả giao cho tiểu bàn luyện hóa vì nguyên dịch, theo sau hấp thu. Chân thần cảnh giới, mỗi đề thăng một bước đều cần lớn lao năng lượng, một viên hỏa thuộc tính thần quả là có thể đề thăng vài cái cảnh giới đó là không có thể phát sinh. Cũng may Thương Vân Thần Điện tầng thứ 2 bảo khố bên trong đích hỏa thuộc tính thần quả số lượng đầy đủ, đồng thời đẳng cấp cực cao, cho nên Hàn Phong đích tu vi có thể nói là chỉnh thẳng tắp tăng vọt. Tứ kiếp chân thần sơ giai trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh! Khí tức mạnh mẽ hoành bắn ra, Hàn Phong đích tu vi nhất cử bước vào đến tứ kiếp chân thần trung giai cấp độ. Hàn Phong đích tu hành không đình chỉ, Thất Tinh Lê Hoa Trầm vẫn là đã trở về. Địa duyên trong rừng rậm, tứ cấp hung thú cũng không nhiều, ngần này thời gian Thất Tinh Lê Hoa Trầm đã sớm đưa bọn họ từng cái bạo cúc. Bao gồm một ít thực lực cường đại đích ba cấp hung thú, Thất Tinh Lê Hoa Trầm cũng không có buông tha. Lúc này, địa duyên rừng rậm cơ hồ không có gì cường đại hung thú. Hàn Phong mở mắt ra, nói, còn cần bao nhiêu? Thất Tinh Lê Hoa Trầm trên không trung xoay một vòng, trả lời, chẳng qua là tứ cấp hung thú mà nói ít cũng muốn mấy trăm đầu, cấp 5 hung thú chỉ cần hơn 10 đầu liền vừa đủ. Mấy trăm đầu? Hàn Phong khẽ miệng giật một cái, một lát đứng lên. Ý nghĩ chỉ có thể đi cái khác hung thú đẳng cấp cao hơn đích địa khu. Hoang Âm Chi Cốc, đây là thần mãnh thành xung quanh lớn nhất hung thú tụ tập địa, bị hơn 10 tòa thành trì sở vây quanh. Hơn 10 tòa thành trì bao gồm thần mãnh thành ở bên trong, nếu là muốn tìm cái gì chân quý thiên tài địa bảo, một loại đều có thể tới nơi này thiên tài địa bảo, kỳ thực dễ tìm được trung đẳng tuyệt phẩm cấp độ. Trong đó, đủ một ít tại trung đẳng tuyệt phẩm cấp độ giữa đúng là đứng đầu nhất. Mặc dù là thượng đẳng tuyệt phẩm tầng thứ thiên địa kỳ vật, cách mỗi mấy vạn năm cũng sẽ sinh ra một ít. Có nhiều như vậy thiên tài địa bảo đích địa phương, hung thú đích đẳng cấp tự nhiên cao, ở chỗ này, chỉ có tứ cấp hung thú mới có tư cách hoa địa bàn. Lục cấp hung thú, phải Hoang Âm Chi Cốc đích bá chủ hung thú. Hàn Phong tự nhiên sẽ không đi tìm kiếm những cái này lục cấp hung thú đích phiền phức, lục cấp hung thú đều là tại Hoang Âm Chi Cốc nơi trọng yếu, đơn giản không được, chỉ cần không tới gần hạch tâm, đụng tới lục cấp hung thú đích xác suất rất nhỏ. Chương 1577, điên cuồng đề thăng. Hạ. Thái cổ chi xâm tại bên ngoài. Một đạo kinh người hồng quang bay nhanh tới, hàng rơi trên mặt đất. Thần hồn tuôn ra, đến nhân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tìm được rồi. Giống. Khổng lồ hung thú dây rùa, trên mặt đất cuộn cuộn, bùi bằng tung bay. Thái huyền thiên linh trảm. Kiếm quang chém ra, tiêu thê lương thảm thiết hơi ngừng. Bảy cây thần châm tự hung thú trong cơ thể bay ra, quay chung quanh cái này một vị thanh niên xoay tròn, rất là vui thích. Được rồi, đây đã là thứ 8 đầu cấp 5 hung thú. Phủ cận cấp 5 hung thú đều không sai biệt lắm bị tiêu diệt, muốn tìm được mới cấp 5 hung thú liền cần lánh tìm địa phương. Ta còn cần thời gian tu luyện, sẽ không phí nhiều chuyện như vậy, chờ lúc nào những cái này lánh địa có mới cấp 5 hung thú ta sẽ mang ngươi đánh chết cấp 5 hung thú. Hiện tại, ngươi hay là đi tìm tứ cấp hung thú, ta ở chỗ này khai động phủ tu luyện. Trợ giúp Thất Tinh Lê Hoa Châm giết chết 8 đầu cấp 5 hung thú, Hàn Phong trực tiếp tại phủ cận mở một tòa động phủ tu hành. Thời gian bay nhanh trôi qua. Số lớn hỏa thuộc tính thần quả nguyên dịch, mang tới là Hàn Phong thực lực bay nhanh tăng vọt. Mới tới, Hàn Phong đích tu vi vẫn mới vào tứ kiếp chân thần trung giai, lúc này vẫn là đột phá đến cao giai. Hiện tại, cũng đã xử tử mấy đi. Hàn Phong sắc mặt có chút khó coi đích nghĩ, nhưng chỉ có thể nhịn là, chỉ có thực lực tăng cường, đủ để giết chết cái kia thiên ma cốc 6 kiếp chân thần cao giai cường giả, mới có thể trước đi giải cứu. Chút bất chi bất giác, Hàn Phong tu vi để thăng tới tứ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong. Cách ngũ kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng bước này xa, nhưng cần càng nhiều hơn hỏa thuộc tính thần quả. Dù cho tầng thứ 2 bảo khố bên trong đích thần quả rất nhiều, cũng có chút không chịu nổi Hàn Phong như vậy tu hành. Dù sao thần quả nhiều hơn nữa, đúng là các thuộc tính đều có đích, nói riêng về hỏa thuộc tính, số lượng liền thật to giảm bớt. Một ngày này, Hàn Phong rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, kết thúc bế quan, thân hình chớp động, hóa thành kinh hồng nổ bắn ra bay ra động phủ. Ùng ùng. Hư không mây đen cuồn cuộn, sấm sét rung động, rõ ràng là đệ ngũ thần kiếp sẽ phủ xuống. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có khẩn trương thái quá. Lấy hắn tổng hợp lại chiến lực, đã sớm xa xa vượt ra khỏi ngũ kiếp chân thần sơ trung giai tầng thứ, chính là đệ ngũ thần kiếp, chỉ cần không khinh thường nói, 10 phần cũng có thể đủ vượt qua. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đệ ngũ thần kiếp, cùng sở hữu 45 đạo thần lôi. Phía trước 36 đạo, Hàn Phong căn bản cũng không có vận dụng thần khí, ngay cả thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể cũng không có đụng tới, nhiều nhất thi triển ra tương đối cường đại đích tuyệt phẩm tuyệt học cùng tử cức huyền hỏa mà thôi. Cho dù là cuối cùng 9 đạo thần lôi, Hàn Phong hơi chút vừa thi triển thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, liền đơn giản để cản lại. 45 đạo thần lôi đi qua, Hàn Phong khí tức trên người bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, ý vị này, Hàn Phong rốt cục bước vào đến ngũ kiếp chân thần hàng ngũ. Tinh tế kể đến, mới vào thần giới cũng đã là hai kiếp chân thần sơ giai, bất quá trăm năm tả hưu thời gian liền lại đột phá đến ngũ kiếp chân thần cấp độ, tốc độ như vậy, đặt ở đại thiên thần giới giữa, đều có thể xem như là ít có đích thiên tài. Ngũ kiếp chân thần, sẽ muốn tăng lên, cần hỏa thuộc tính thần quả nhiều hơn, nhưng cửu diễm dị hỏa bí quyết cùng tứ đại võ học đích để thăng đồng dạng cần hỏa thuộc tính thần quả, ý nghĩ tu vi để thăng chỉ có thể tạm thời dừng ở đây. Không chỉ có là tử cức huyền hỏa cùng tứ đại võ học đích đề thăng, Hàn Phong còn muốn là làm cho ngũ thú hấp thu thần quả nguyên dịch đề thăng thực lực, nếu như ngũ thú cũng có thể trở thành vì ngũ kiếp chân thần, cũng có thể có tốt giúp đỡ. Tất nhiên, huyễn ảnh lôi báo hấp thu thì không phải là hỏa thuộc tính thần quả, mà là lôi thuộc tính thần quả. Thần hồn câu thông thất tinh lê hoa châm, biết được thất tinh lê hoa châm trong khoảng thời gian này lại bạo điệu rất nhiều tứ cấp hung thú, nhưng cách bốn kiếp thần khí cực hạn vẫn còn không hề ngăn cách. Muốn độ đệ ngũ thần kiếp tấn cấp ngũ kiếp thần khí, còn cần tích lũy. Hiện tại phụ cận có mới tới cấp 5 hung thú sao? Có, muốn đi bạo sao? Thất tinh lê hoa châm hưng phấn không kềm chế được. Cấp 5 hung thú A, tốt một đoạn thời gian không có bạo cấp 5 hung thú. Nếu như thất tinh lê hoa châm có thể hóa thành hình người, lúc này tất nhiên là chạy nước miếng, cực kỳ hèn mọn. Hàn Phong cho dù nhìn không thấy, nghĩ cũng tưởng tượng ra được, hướng về phía thất tinh lê hoa châm vẻ mặt không nói gì. Nghe nói thần khí đều là tự thiên địa sinh ra, tại sao lại sinh ra như thế một cái không bình thường. Ngoài ra thần khí cũng không phải là giết chết địch càng nhiều người là có thể đơn giản tăng lên, dựa vào là năng lượng tích lũy, thời gian tích lũy. Mà thất tinh lê hoa trầm, năng lượng cùng thời gian tích lũy cũng cần, nhưng cũng không quá coi trọng, chỉ cần bạo cúc số lượng nhất định đích địch nhân liền có thể. Hàn Phong đoán chừng, nếu có đại lượng hung thú cho thất tinh lê hoa trầm bạo, không tốt thất tinh lê hoa châm trong thời gian ngắn nhất có thể siêu việt Thái Huyền thần kiếm. Đi. Tìm đúng cấp 5 hung thú phương vị, Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hồng đi. Hung thú đúng là họa địa bàn, những năm trước đây Hàn Phong giết chết 8 đầu cấp 5 hung thú, hiện tại cái này 8 đầu cấp 5 hung thú đích địa bàn bị địa phương còn lại tới cấp 5 hung thú chiếm lấy, cùng sở hữu ngũ đầu. Tu vi đột phá đến ngũ kiếp chân thần, Hàn Phong chiến lực tăng nhiều, dũng mãnh vô cùng. Ngoại trừ một đầu đạt được cấp 5 trung đẳng đích hung thú làm cho Hàn Phong hơi chút dùng một ít con bài chưa lật, ngoài ra 4 đầu cấp 5 hạ đẳng hung thú Hàn Phong đều rất dễ dàng dính dáng ở, cho thất tinh lê hoa châm bạo cúc đích cơ hội. Lại bạo điệu ngũ đầu cấp 5 hung thú, thất tinh lê hoa châm đích khí tức buộc phát mạnh, cách ngũ kiếp thần khí tiến hơn một bước. Còn cần bao lâu mới có thể đột phá? Nhanh! Thất tinh lê hoa châm cảm ứng một cái, trả lời. Nhanh sao? Hàn Phong ánh mắt híp lại. Một lần nữa trở về động phủ. Lần này đích tu luyện, chủ yếu lấy để thăng ngũ thú tu vi, tử cức huyền hỏa cùng tứ đại võ học là việc chính. Ngũ thú trước sau đột phá, Chu Thiên Vân tức bởi vì nội tình thâm hậu, sau khi đột phá càng là một đường hát vang, đạt được ngũ kiếp chân thần trung giai cấp độ. Cửu diễm dị hỏa bí quyết đột phá đến tầng thứ 6 trung kỳ cực hạn, Hàn Phong bản thân đích thần nguyên vì vậy mà nhất cử để thăng tới lục phẩm thần nguyên cao cấp nhất cấp độ. Trừ cái đó ra, tử cức huyền hỏa cũng đạt được có thể so với lục phẩm đứng đầu thần hỏa đích uy lực, gần với thất phẩm thần hỏa. Tứ đại võ học toàn bộ đột phá đến đệ nhị trọng hậu kỳ, tại trung phẩm thượng đẳng thần kỹ giữa, đều xem như là tương đối cao đẳng đích tồn tại. Dung nhập tử cức huyền hỏa, tứ đại võ học đích uy đủ sức để cùng điểm để thượng phẩm thần kỹ sánh vai. Trong thời gian này, lại có mới cấp 5 hung thú đến, tại thất tinh lê hoa châm truyền âm sau, Hàn Phong lập tức đi vào phụ trợ thất tinh lê hoa châm bạo cấp 5 hung thú. Lần này, thất tinh lê hoa châm rốt cục đưa tới đệ ngũ thần kiếp, thành công tấn cấp ngũ kiếp thần khí. Hiện tại, mặc dù đối phương là 6 kiếp chân thần cao giai đỉnh phong cường giả, một khi bị đánh lén thành công, chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm đi. Nếu như cái kia 6 kiếp chân thần vẫn là lấy lao ánh mắt đối đại thất tinh lê hoa châm mà nói. Nghĩ đến vị kia Thiên Ma Cốc 6 kiếp chân thần kỳ thực có thể đích kết quả, Hàn Phong sắc mặt lạnh lùng. Thất tinh Lê Hoa Châm tấn chức ngũ kiếp thần khí, Hàn Phong sẽ không sẽ phụ trợ thất tinh Lê Hoa Châm, lấy thất tinh Lê Hoa Châm bây giờ đẳng cấp, đủ để bản thân đánh lén đồng thời hại chết cấp 5 hung thú. Về phần lục cấp hung thú, tại Hoang Âm Chi Cốc cực kỳ rất thưa thớt, Hàn Phong lười đi, thất tinh Lê Hoa Châm cũng liền bỏ qua. Động phủ giữa, Hàn Phong lĩnh ngộ là Thái Huyền Thiên Linh Trảm, kỳ vọng có thể nắm giữ tầng thứ cao hơn. Trước kia, Hàn Phong chẳng qua là tứ kiếp chân thần sơ giai, Thái Huyền Thiên Linh Trảm nhiều nhất trưởng khống tới đệ lục trọng cấp độ, mà bây giờ Hàn Phong đã là ngũ kiếp chân thần cường giả, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn đích Thái Huyền Thiên Linh Trảm đã không còn nguyên khó khăn như vậy. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong quanh thân bắn ra thất luyện vậy kiếm khí, oanh tỏa ra bốn phía tường. Thái Huyền Thiên Linh Trảm rốt cục trưởng khống đến tầng thứ 7. Chương 1578, Thiên Âm công tử thượng. Chẳng những Thái Huyền Thiên Linh Trảm nắm giữ tới tầng thứ 7 cấp độ, Hàn Phong đối với Thái Huyền Thiên Linh Trảm đích nắm giữ đồng dạng nâng cao một bước. Ý vị này, Hàn Phong đích thực lực tổng hợp thật to tăng cường. Trừ cái đó ra, Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ cũng đạt tới Hàn Phong trước mắt tu vi có thể đủ nắm giữ cực hạn. Hiện tại, chỉ còn lại có Tứ Dực Huyền Long Biến. Nếu như Tứ Dực Huyền Long Biến có thể lĩnh ngộ được mỗi người giai đoạn, đang không có thần khí đích dưới tình huống, ta cực mạnh sát chiêu sẽ càng mạnh. Hàn Phong ánh mắt kiên nghị. Trước mắt tay không dưới trạng thái, thần diễm chiến quyền dung nhập Tử Cực Huyền Hỏa đích uy lực thì mạnh nhất. Chẳng qua là cũng Tứ Dực Huyền Long Biến đột phá đến Lục Dực Huyền Long Biến, cực mạnh sát chiêu sẽ biến thành dung nhập Tử Cực Huyền Hỏa đích Lục Dực Huyền Long Biến. Về phần Kim Tiên Thể đích một loạt tuyệt học, cũng không như tứ đại võ học như vậy dễ đề thăng, đều cần chật vật lĩnh ngộ. Cho dù có Hỗn Độn Ngộ Đạo Thạch, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tiến thêm một bước. Mạnh nhất sát chiêu Kim Tiên Thiên Long Chỉ, so với thời khắc này thần diễm chiến quyền hơi yếu một bậc. Nhưng Kim Tiên Thể đã sớm đạt được đỉnh phong, Kim Tiên Thiên Long Chỉ đích cực hạn ít nhất sẽ đạt tới nửa bước thượng phẩm thần kỹ. Chỉ cần cho Hàn Phong thời gian, Kim Tiên Thiên Long Chỉ đích uy lực sẽ siêu việt Thần Diễm Chiến Quyền. Tất nhiên, nếu như Thần Diễm Chiến Quyền tiến hơn một bước đạt được đệ nhị trọng đỉnh phong, ai mạnh ai yếu vậy coi như khó mà nói. Thời gian trong phòng, Hàn Phong tại thiên nhân trạng thái phụ trợ hạ lĩnh ngộ nắm giữ Huyền Long thay đổi. Truyền thừa, Huyền Long thay đổi tới, không chỉ có riêng truyền thừa Huyền Long thay đổi, còn có Huyền Long tổ sư đối với Huyền Long thay đổi hiểu tinh túy, có Huyền Long tổ sư đích hiểu tinh túy. Ngoài đột phá cùng tăng lên điều khó khăn nếu so với lĩnh ngộ Kim Tiên Thể một loạt tuyệt học dễ dàng nhiều. Đây là Hàn Phong vì sao chọn đầu để thăng Huyền Long thay đổi, mà không phải là Kim Tiên Thể đích một loạt tuyệt học. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Thời gian bất chi bất giác được đi qua, theo động phủ bên trong đích một hồi khí tức như gió xoáy đánh ra, một đạo hồng quang nổ bắn ra ra, đứng ở hư không. Kinh hồng tán đi, trong hư không đứng vững vàng một vị nam tử trẻ tuổi. Tứ Dực Huyền Long Biến đã đột phá tới Lục Dực Huyền Long Biến. Cấp độ không kém chút nào thượng phẩm thần kỹ, là thời điểm đi Thần Mãnh Thành. Hàn Phong nhìn phía Thần Mãnh Thành đích phương hướng, tự lẩm bẩm. Về phần Kim Tiên Thể một loạt tuyệt học, đề thăng cần thời gian, Hàn Phong đã không kịp đợi. Sơ bộ tính ra, theo Thiên Ma Cốc cao thủ trong tay chạy ra đến bây giờ đã có không sai biệt lắm gần trăm năm, sẽ kéo dài đi xuống, nói không chính xác liền thật chết hết. Hàn Phong trong mắt tinh quang chợt lóe, hóa thành hồng quang đi. Mục tiêu, đúng là Thần Mãnh Thành. Thần Mãnh Thành, gần trăm năm. Liên quan tới Hàn Phong đích thảo luận như cũ không hạ thấp. Bởi vì cách mỗi 5-6 năm, vị kia đến từ Thiên Ma Cốc đích 6 kiếp chân thần cường giả, sẽ gặp giết chết Mao Đình Hà đoàn người giữa đích một người, đến đe dọa Hàn Phong xuất hiện. Hiện tại gần trăm năm trôi qua, chết đã không có còn mấy cái. Có lẽ chính là bởi vì chết không có còn lại mấy người, làm cho Thiên Ma Cốc cường giả có chỗ cố kỵ, sát nhân đích thời gian đã kéo dài. Gần nhất, đã có 10 năm không giết một người, bất quá xem tình hình, không sai biệt lắm cũng nên. Không biết lần này Mao gia khách khanh có hay không gặp phải. Chắc chắn sẽ không xuất hiện, đổi thành ta, khẳng định cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đây chính là 6 kiếp chân thần A, nghe nói tu hành hơn 10 vạn năm, Mao gia khách khanh sao dám trêu chọc? Đích xác. Cái này Mao gia khách khanh cũng rất lợi hại A, thật không nghĩ tới liên thành chủ đều chết ở người này trong tay. Tiền đồ vô lượng, thảo nào Thiên Ma Cốc vị cao thủ như thế như muốn dẫn đánh giết. Đổi thành ta, nếu là có như vậy cựu nhân, khẳng định đúng là ăn ngủ không yên. Mao gia khách khanh tính cái gì, nghe nói những năm trước đây Thiên Ma Cốc lại tới không ít cao thủ, trong đó có Thiên Âm Công Tử, Thiên Âm Công Tử há là Mao gia khách khanh có thể so. Nhắc tới Thiên Âm Công Tử, tất cả mọi người theo bản năng giọng nói thấp thấp, thần tình càng là đầy áp sợ hãi. Vân Châu mặc dù chỉ là tử vân thần giới hẻo lánh một góc, nhưng cũng đồng dạng có không ít thiên tài, những thiên tài này giữa đích người nổi bật, liền được gọi là công tử phía trước lại mang xưng hào. Thiên Âm Công Tử chính là những thiên tài này người nổi bật đích một thành viên trong đó, tại Vân Châu Tử Vân trên bảng, đúng là đứng hàng thứ cao tồn tại. Vân Châu Tử Vân Bảng, ghi lại Vân Châu Vạn Tuế trong vòng đích thiên tài, vì Tử Vân Bảng phía trên bài danh, vô số thiên tài trở nên tranh đấu. Nếu như tại Vân Châu Tử Vân Bảng bài danh đánh ra, nói không chính xác có thể có được còn lại chính là giới thế lực lớn đích ưu ái, một khi bị những thế lực này coi trọng, không những được đi ra Vân Châu, tương lai càng là có vài phần có thể thành tựu cổ thần. Trước mắt Vân Châu chưa có cổ thần, ai trước thành cổ thần, vậy coi như là Vân Châu duy nhất cổ thần. Phủ Thanh Chủ, từ khi Thiên Âm Công Tử nếu tới về sau chính là hàng đêm thổi tiêu. Trong đại điện, Thiên Âm Công Tử ngồi ở nhất trên thủ, trong ngực ôm một vị thành thục tính chất, đang cùng thành thục tính chất thân mật đồng thời, Thiên Âm Công Tử lại hứng thú giạt rào đích nhìn phía dưới một đám chân thần mỹ nữ vũ đạo, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng vài tiếng. Mà ở tả hữu hai bên, cũng không thiếu mặc Thiên Ma Cốc đệ tử phục sức đích thanh niên nhân, chỉ bất quá, trong đó một vị Thiên Ma Cốc đệ tử vẫn là sắc mặt có phần âm trầm. Vị này Thiên Ma Cốc đệ tử, rõ ràng là trước đây truy sát Hàn Phong đích vị kia sáu kiếp chân thần cao dài cường giả. Họ Vương nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Âm Công Tử. Thiên Âm Công Tử sắc mặt âm nhu, một bộ thư sinh yếu đối đích kiểu dáng, mặt mày chỗ có một nốt ruồi đen. Nhìn Thiên Âm Công Tử đoạn này thời gian đích thành thơi, họ Vương nam tử trong lòng hối hận, mình tại sao liền nhất thời nhịn không được đem Hàn Phong đích tin tức nói cho tông môn, cái này tốt lắm, nếu tới một vị phân công lao. Nếu như là cổ vũ thiện như vậy phổ thông Thiên Ma Cốc đệ tử, họ Vương nam tử mới không chú ý, trực tiếp giết chết là được. Cùng Thiên Âm Công Tử nhưng không giống với. Mặc kệ bất kỳ thế lực nào, cũng không thiếu thiên tài, Tử Vân trên bảng đích thiên tài, Thiên Ma Cốc tối thiểu có hơn 10 vị tại bảng. Nhưng có thể được xưng là công tử cấp đích thiên tài, Thiên Ma Cốc vạn năm trong vòng đích kiệt xuất trong hàng đệ tử, không vượt lên trước 5 cái. Những cái này công tử cấp đích thiên tài, mỗi người đều là Thiên Ma Cốc đích trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bất kỳ một cái nào có tổn thất, Thiên Ma Cốc đều có thể truy cứu tới cùng. Dám giết Thiên Âm Công Tử, đó chính là muốn chết, họ Vương nam tử biết rõ điểm này. Công tử cấp đích thiên tài, ít nhất cũng có thể đơn giản đột phá đến cao giai chân thần, chính là cổ thần, cũng có vài phần có thể đạt được. Vương Bắc Vĩnh, có việc. Họ Vương nam tử, cũng chính là Vương Bắc Vĩnh có lẽ là trành đến thừa hài gian quá dài, rốt cục đưa tới Thiên Âm Công Tử chú ý tới. Không không không, không có việc gì. Vương Bắc Vĩnh cười gượng vài tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt. Những đệ tử còn lại liên tục phát sinh cười nhạo tiếng, Vương Bắc Vĩnh đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, bất quá là một đám 4-5 kiếp chân thần, mạnh nhất cũng chỉ là 5 kiếp chân thần sơ giai, cũng dám như thế cười nhạo hắn. Nếu không cố kỵ Thiên Âm Công Tử, Vương Bắc Vĩnh tất nhiên sẽ làm cho đám này 4-5 kiếp đích người yếu biết, hắn 6 kiếp chân thần không là bọn hắn có thể cười nhạo đích, hậu quả kia cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Thiên Âm Công Tử cũng chừng những người này một cái, theo sau hướng Vương Bắc Vĩnh biểu đạt một tia áy náy. Vương Bắc Vĩnh thở ra một hơi thở, công tử cấp đích thiên tài tuy là cao ngạo, nhưng cuối cùng cũng không cao ngạo nhận thức mơ hồ bản thân, có Thiên Âm Công Tử cho bậc thang, Vương Bắc Vĩnh sắc mặt khó coi hỏa hoan không ít. Chương 1579, Thiên Âm Công Tử, hạ. Thiên Âm Công Tử tự nhiên biết mình dưới trướng những người này tại sao lại coi thường Vương Bắc Vĩnh. Luận tu vi, Vương Bắc Vĩnh đích thật là mạnh hơn bọn họ, hắn đường đường công tử cấp thiên tài, hôm nay cũng chỉ là ngũ kiếp chân thần trung giai mà thôi. Dưới trướng đa số đều là tứ kiếp chân thần, ngũ kiếp chân thần cực ít, có đúng là sơ giai. Nhưng Vương Bắc Vĩnh tu luyện hơn 10 vạn năm, bản thân dưới trướng nhưng đều là vạn năm hoặc là 10 vạn năm trong vòng đích thiên tài, nếu như tu luyện thời gian giống nhau, ít nhất cũng có thể bằng được Vương Bắc Vĩnh, thậm chí càng mạnh bước vào đến 7 kiếp chân thần hàng ngũ. Nhất là hắn với tư cách công tử cấp thiên tài, không đến vạn năm liền tu luyện tới ngũ kiếp chân thần trung giai, 10 vạn năm trong vòng tất nhiên sẽ bước vào cao giai chân thần. Tương lai ít nhất cũng có thể trở thành là cựu kiếp chân thần, so với Vương Bắc Vĩnh phải mạnh hơn. Nhưng như thế nào đi nữa cường đại, đó cũng là chuyện tương lai, mà bây giờ, Vương Bắc Vĩnh đích thật là mạnh nhất. Thiên Âm Công Tử với tư cách công tử cấp thiên tài, còn không có kiêu ngạo cuồng vọng đến cái gì chân thần đều không để vào mắt, đối với cường giả, hay là muốn biểu thị nhất định tôn trọng. Thiên Âm Công Tử dưới trướng Thiên Ma Cốc đệ tử chứng kiến Thiên Âm Công Tử như thế cho Vương Bắc Vĩnh mặt mũi, từng cái một hơi biến sắc mặt. Đều lập tức thu hồi đối với Vương Bắc Vĩnh đích khinh thị. Vương Bắc Vĩnh thần sắc lại lần nữa trở lại như cũ. Nếu Thiên Âm Công Tử cho Vương Bắc Vĩnh mặt mũi, Vương Bắc Vĩnh cũng vui vẻ tiến tới nịnh nọt Thiên Âm Công Tử. Ngược lại nịnh nọt chính là công tử cấp thiên tài, Vân Châu Tử Vân trên bảng đúng là bài danh trước 30 đích tồn tại, không mất mặt. Thiên Âm Công Tử, Tử Vân thần tháp đem lại một lần nữa mở ra, Vương Mộ chúc Thiên Âm Công Tử lần này tiến hơn một bước. Vương Bắc Vĩnh hướng Thiên Âm Công Tử chắp tay. Tử Vân thần tháp là Tử Vân thần giới biến đổi đích đặc thù thần tháp, chưa tính là thần khí, cũng không ai có thể trưởng khống, mỗi một châu riêng phần mình có một tòa Tử Vân thần tháp. Có thể trưởng khống thần tháp đích, chỉ có Tử Vân thần giới. Tử Vân thần tháp mỗi 3000 năm mở ra một lần, vạn năm trong vòng đích thiên tài đều có thể vào, mỗi một lần tiến nhập, Tử Vân thần tháp lại căn cứ tiến nhập người sông đích tần số cao thấp cùng tại thần bên trong tháp biểu hiện ra đích chiến lực mà chế định Tử Vân bảng đích cao thấp. Chẳng những như thế, căn cứ sông vào tần số đích cao thấp, Tử Vân thần tháp đóng đích thời điểm bàn cho Tử Vân thần lực cũng sẽ có điều khác biệt. Sông vào đích tần số càng cao, lấy được Tử Vân thần lực càng nhiều. Tử Vân thần lực có thể trợ thần nguyên phẩm chất đề thăng. Thiên Âm công tử với tư cách ngũ kiếp chân thần trung giai cường giả, theo lý thuyết thần nguyên phẩm chất cũng chính là ngũ phẩm trung đẳng, nhưng trên thực tế Thiên Âm công tử đích thần nguyên phẩm chất vẫn là đạt tới ngũ phẩm thượng đẳng, cực kỳ tiếp cận lục phẩm. Đây cũng là bởi vì 3000 năm trước Thiên Âm công tử tại Tử Vân thần bên trong tháp đích tự nhiên chiếm được không ít Tử Vân thần lực. Tử Vân thần tháp, lần này chỉ sợ sẽ hiện ra không ít thiên tài, đoán chừng là dị vãng Vân Châu đều không từng có trôi qua. Bản công tử có thể bảo trì ở thứ tự không xong cho dù vận khí tốt đích. Thiên Âm công tử nhẹ cười ra tiếng. Vương Bắc Vĩnh vẻ mặt khó hiểu, chỉ nói Thiên Âm công tử khiêm tốn. Vương Bắc Vĩnh ly khai Thiên Ma Cốc không trở về có tốt một đoạn thời gian, cho nên cũng không biết, lần này đích Vân Châu Tử Vân Thần Tháp, liên quan đến Kiền Khôn Tông tại Vân Châu tuyển nhận đích đệ tử. Biết được Kiền Khôn Tông chuẩn bị tại Vân Châu chiêu thu đệ tử, Vương Bắc Vĩnh không gì sánh được khiếp sợ, trợn to hai mắt, làm sao có thể? Kiền Khôn Tông vậy chờ bá chủ thế lực, làm sao sẽ đến Vân Châu chiêu thu đệ tử? Kiền Khôn Tông tọa lạc tại Thanh Châu, đó là hà nhóm thế lực. Tử Vân thần giới Đông Phương Tam Đại bá chủ một trong A. Như vậy thế lực cường đại, vô số thiên tài đều muốn đi vào trong đó, cùng Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử đích tiêu chuẩn cao, làm cho rất nhiều ngày mới đều là lực bất tòng tâm. Vân Châu như vậy hẻo lánh địa phương nhỏ, đoán chừng có thể phù hợp tiêu chuẩn rất ít, cùng cho dù có phù hợp tiêu chuẩn, cũng có thể phải đi Thanh Châu cầu bái nhập tông môn, mà không phải Kiền Khôn Tông hạ thấp tư thái đến Vân Châu chiêu thu đệ tử. Nghĩ như thế nào, làm sao bất khả tư nghị? Thiên Âm công tử đối với lần này cũng là có chút khó hiểu. Tử Vân thần tháp cùng sở hữu tầng 36, tại Vân Châu đích Tử Vân thần tháp, chỉ cần có thể xông đến 12 tầng lên trên, là có thể thu được công tử xưng hảo. Tại Vân Châu, những cái này công tử là rất giỏi đích thiên tài, chính là tại Thanh Châu đích Tử Vân thần tháp, chỉ có xông vào 24 tầng lên trên, mới có thể có tư cách được xưng là công tử. Tầng thứ 24 lên trên đích chiến lực, cơ hồ đạt tới 6 kiếp chân thần cấp độ, nói cách khác, tại Thanh Châu địa phương như vậy, một vạn tuổi trong vòng đích thiên tài chỉ có thực lực tổng hợp đạt được 6 kiếp chân thần cấp độ mới xem như là công tử cấp, đây là không tính là thần khí. Tại Tử Vân thần tháp, hạn chế thần khí như vậy ngoại lực. Ngẫm lại Vương Bắc Vĩnh, hơn 10 vạn năm mới đạt tới 6 kiếp chân thần cấp độ. Vạn năm trong vòng, hơn 10 vạn năm, đây là ra sao chênh lệch? Chính là Thiên Âm công tử. Tại Vân Châu công tử bài danh ở giữa đủ để phái nhập thượng đẳng thiên tài, hôm nay cũng không nhất định có thể đủ xông vào 24 tầng lên trên. Nói cách khác, Vân Châu ở vào thượng đẳng công tử, tại Thanh Châu cũng không tất có thể có được công tử xưng hào, cho dù có thể đứng hàng công tử, đúng là lót đáy. Hơn nữa Thiên Âm công tử, tiếp qua hơn 100 năm liền vượt qua vạn tuổi. Thanh Châu rất nhiều có công tử cấp danh hiệu thiên tài, có thể sánh bằng Thiên Âm công tử trẻ tuổi hơn, cũng liền 6-7 nghìn tuổi mà thôi. Chẳng lẽ Kiền Khôn Tông thiếu người? Cho nên Thanh Châu những đệ tử kia tuyển nhận sau lại tới Vân Châu chiêu thu đệ tử. Bất quá mặc kệ làm sao nghi ngờ, Kiền Khôn Tông nguyện ý tại Vân Châu chiêu thu đệ tử là chuyện tốt, dị vãng bọn họ nghĩ bái nhập Kiền Khôn Tông đều thì không cách nào. Vương Bắc Vĩnh ha hả nở nụ cười vài tiếng, sắc mặt càng nồng nhiệt, lấy công tử đích thực lực, tất nhiên có thể có được Kiền Khôn Tông những cái kia tiền bối coi trọng, tương lai đừng nói cổ thần, chính là thượng vị cổ thần, công tử cũng không phải là không thể được thành tựu a. Thiên Âm công tử cười mà không lời nói, thượng vị cổ thần. Thanh Châu những cái kia đứng đầu công tử cấp đều còn chưa nhất định có tư cách đi, huống chi là hắn. Nhưng có thể đi vào Kiền Khôn Tông, phát triển tiền đồ nhất định là so với đứng ở Vân Châu mạnh hơn không ít. Đứng ở Vân Châu, lấy hắn Thiên Âm công tử đích tư cách, trở thành hạ vị cổ thần đích có khả năng vẫn chưa tới 3 thành, nhưng nếu là nhận được Kiền Khôn Tông đích bồi dưỡng, có khả năng ít nhất đạt được 6 thành. Bất quá nếu muốn lấy được Kiền Khôn Tông cao thủ coi trọng gia nhập Kiền Khôn Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiền Khôn Tông sẽ buông tư thái, cũng không có khả năng đem Tử Vân trên bảng đích sở hữu thiên tài tuyển nhận, Tử Vân bảng chừng ngàn người, Kiền Khôn Tông cũng liền coi trọng trước 50 mà thôi. Lần này Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử, Vân Châu Tử Vân bảng trước 10 tên có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, đệ thập nhất đến 50 có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Lần trước ta bài danh chẳng qua là hơn 20, nhưng khi đó ta còn trẻ, lần này thực lực càng mạnh, bài danh tất nhiên sẽ bay lên. Ngoại trừ bạo những cái kia vượt lên trước vạn tuổi mất đi tư cách, trước 10 cũng có sức liều mạng. Thiên Âm công tử dã tâm cực đại. Trước 10 có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, có thể tiến trước 10 vì sao không tiến? Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đích đãi ngộ, nhất định là không đồng dạng như vậy. Đồng thời phía trước 10 tên thứ giữa đánh ra, càng có thể được đến Kiền Khôn Tông cao thủ coi trọng, nếu là có thể bị một cái Kiền Khôn Tông cao thủ coi trọng trực tiếp thu đồ đệ, vậy coi như đại phát. Bất quá, hình như nghĩ tới điều gì, Thiên Âm công tử sắc mặt ngưng trọng. Chương 1580, Hàn Phong hiện thân. Lần này có Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử cái này dụ dỗ, các thế lực lớn tất nhiên có không ít ẩn nút công tử cấp thiên tài khứ tranh đoạt. Thiên Âm công tử thần sắc gâm trầm nghĩ, một cái môn phái là không có khả năng đem sở hữu thiên tài trưng bày tại trên mặt nội đích, khẳng định có mấy người ẩn nút đích con bài chưa lật. Những thiên tài này, cơ hồ đều là các trưởng lao âm thầm bồi dưỡng đệ tử chân truyền, bất kể là tu vi vẫn chiến lực, tại công tử cấp thiên tài giữa đều không yếu. Thiên Âm công tử bản thân liền nhận thức tông môn giữa đích mấy người. Những cái này thì thôi, còn có mới lớn lên đích thiên tài giữa, đồng dạng có công tử cấp thiên tài. Nếu như chẳng qua là bình thường Tử Vân Thần Tháp mở ra, những thiên tài này chưa chắc sẽ tiến nhập Tử Vân Thần Tháp, nhưng lúc này đây vì tiến nhập Kiền Khôn Tông, những thiên tài này mười phần lại đi vào Tử Vân Thần trong tháp, đến lúc đó tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Trừ cái đó ra, còn lại châu đích công tử cấp thiên tài, nói không chính xác cũng sẽ đến đây. Nghe nói lần này Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử đích địa phương không chỉ có riêng là Vân Châu, bao gồm Ly Châu to như vậy, cơ hồ bao gồm Tử Vân Thần giới đông phương địa giới gần như 1/3. Một ít tại còn lại châu vô phương tiến nhập trước 10, nói không chính xác sẽ đến Vân Châu tranh đoạt trước 10, cướp đoạt Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử vị. Nhiều như vậy công tử cấp thiên tài cùng nhau tranh đoạt trước 10, trước 10 chỗ nào là tốt như vậy tranh đoạt, đây cũng là Thiên Âm công tử vì sao nói có thể bảo trì ở thứ tự không xong cho dù tốt. Cũng biết thuộc về biết, không đụng một cái Thiên Âm công tử có chịu cam tâm. Vì vậy, lần này Thiên Âm công tử biết được Vương Bắc Vĩnh chuyển cho tông môn đích tin tức, lập tức liền chạy đến. Đối với chảo Hàn Phong đích công lao, Thiên Âm công tử còn không để ở trong lòng. Đem Hàn Phong giao cho Thanh Vân Môn, nhận được chỗ tốt chẳng qua là Thiên Ma Cốc, Tử Vân Thần Tháp mở ra sắp tới, Thiên Âm công tử bức thiết đích cần để thăng tu vi của mình. Theo Vương Bắc Vĩnh chuyển cho tông môn đích tin tức giữa, Thiên Âm công tử biết được Hàn Phong tại ngắn ngủi kể trong vòng 10 năm liền theo mới vào thần giới tăng vọt tới tứ kiếp chân thần. Đối phương nếu là không có bí mật gì, Thiên Âm công tử đánh chết cũng không tin. Cách Tử Vân Thần Tháp mở ra còn có hơn 10 năm, nếu như chiếm được bí mật này, kể trong vòng 10 năm tu vi của mình sẽ tăng lên đến mức nào? Không nói nhiều, chỉ cần để cho mình theo ngũ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong đột phá đến cao giai, tranh thủ trước 10 năm chặt sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ điểm, Thiên Âm công tử đối với Vương Bắc Vĩnh nói, Vương Sư Huynh, không sai biệt lắm nên sẽ giết một người. Sẽ giết một người. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 người, sẽ giết, cùng cũng chỉ còn lại có 2 cái. Vương Bắc Vĩnh trong lòng buồn bực, đều chết hết người nhiều như vậy, tiểu tử kia dĩ nhiên không hiện ra. Thiên Âm công tử lạnh lùng cười, nghe nói cái này 3 người còn lại cùng tên kia đích quan hệ không tệ, nếu như ngay cả 3 người còn lại sẽ bị giết tiểu tử kia đều không hiện ra, đoán chừng là thật sẽ không xuất hiện, đến lúc đó chỉ có thể làm cho chúng ta Thiên Ma Cốc tuyên bố lệnh truy nã. Theo ta thấy, lần này trực tiếp đem 3 cùng nhau cho xử tử quên đi, miễn cho làm lỡ thời gian. Vương Bắc Vĩnh há miệng, cuối cùng nhắm lại. Quả thật tuyên bố lệnh truy nã nhất định sẽ kinh động Thiên Liệt Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn 2 thế lực lớn, đến lúc đó đối thủ cạnh tranh lại tăng nhanh. Nhưng so với nhiều hơn đối thủ cạnh tranh, làm cho đối phương thật bỏ trốn mất dạng phải phiền toái. Một cái sau này vô cùng có khả năng thành tựu cổ thân đích địch nhân, ngẫm lại liền có thể sợ. Thần Manh Thành nào đó gian khách sạn. Hàn Phong thần sắc thoáng âm trầm. Thiên Âm công tử. Ý nghĩ lần này muốn giải cứu Mao Đình Hà bọn họ không chỉ có riêng muốn đối mặt vị kia 6 kiếp chân thần cao giai. Trở lại Thần Manh Thành, Hàn Phong cũng không có lập tức khứ sông phủ thành chủ, mà là tới trước khách sạn bình dân thăm dò tin tức. Lấy Hàn Phong bây giờ ngũ phẩm thần hồn, bên trong khách sạn đích chân thần căn bản không phát hiện được. Nho nhỏ khách sạn bình dân, mạnh nhất cũng mới 2 kiếp chân thần cao giai mà thôi. Trở thành Mao gia khách khanh, Hàn Phong luôn luôn khiêm tốn rất, nếu không thiên cổ bí cảnh, ngay cả Mao gia người cũng sẽ không có mấy người nhận thức Hàn Phong. Vì vậy đừng xem Hàn Phong mấy năm nay tại Thần Manh Thành không người không biết, nhưng cũng không có bao nhiêu người nhận thức Hàn Phong. Tại khách sạn này bên trong, Hàn Phong không lo lắng chút nào bản thân lại bại lộ. Từ nơi này chút chân thần trong miệng, Hàn Phong hiểu rõ đến Thiên Ma Cốc nếu tới không ít giúp đỡ, Thiên Âm công tử chính là một cái trong số đó. Tại Mao gia, Hàn Phong tự Mao gia tiền bối bản chép tay giữa tự nhiên hiểu được công tử cấp thiên tài tại Vân Châu ý vị như thế nào. Bất quá Hàn Phong cũng không có lo lắng quá mức, chẳng qua là vạn tuổi trong vòng đích công tử cấp thiên tài mà thôi, lại không phải là hoàn toàn lớn lên đích thiên tài. Thiên Âm công tử, ngũ kiếp chân thần trung giai đỉnh phong tu vi, nếu là công tử cấp thiên tài, Hoàn Thị Tử Vân bảng bài danh trước 30 đích tồn tại, chân thật chiến lược tuyệt không tầm thường, ngũ kiếp chân thần trung giai có thể sánh bằng. Người này, khi là của ta đại địch. Hàn Phong không có chút nào coi khinh đối phương ý niệm trong đầu. Bình thường ngũ kiếp chân thần trung giai, lấy Hàn Phong thời khắc này thực lực đã sớm không kỳ không coi vào đâu. Cùng ngũ kiếp chân thần trung giai đích công tử cấp thiên tài, đồng dạng không đem bình thường ngũ kiếp chân thần trung giai để vào mắt. Thiên Ma Cốc đối với ta coi trọng như vậy, ý nghĩ ta trước suy đoán thành sự thật. Cùng rốt cuộc là vì sao? Phương diện này chắc chắn ta không biết có chút nguyên nhân. Chờ bắt mấy cái này Ma Cốc cường giả, chỉ có thể dùng siêu hồn nhìn một cái. Hàn Phong tiếp tục dụng thần hồn thăm dò được, rất nhanh sắc mặt ngưng trọng. Nghe nói một tháng sau sẽ xử quyết một người. Mao gia khách khanh thật đúng là lòng dạ ác độc, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Không hiện ra phải bình thường, ý thức có bệnh mới phải xuất hiện, Thiên Âm công tử cùng sau kiếp chân thần tiền bối há là khách khanh có thể chống lại. Ôi, có người nói lần này Thiên Ma Cốc đích những người đó không nhịn được, dự định duy nhất xử quyết bạo ba người. Xử quyết bạo ba người. Hàn Phong trong mắt hàn quang lấp lánh, một tháng sau sao? Đã như vậy, một tháng sau liền xuất thủ. Một tháng sau, trong phủ thành chủ, Thiên Âm công tử cùng Vương Bắc Vĩnh tọa trấn nơi này, phủ thành chủ vốn lưu lại một ít cường giả với tư cách thủ vệ làm thành một vòng, ở giữa Quỳ Mao Đình Hà, Đinh Giai Nhạc cùng Lưu Láo tam người. Ba người vẻ mặt cừu hận. Vương Bắc Vĩnh hừ lạnh, muốn trách thì trách các ngươi Mao gia vị khách khanh, ai bảo hắn không hiện ra đi. Vương Sư Huynh, bớt nói nhảm, giết chết bọn họ đi. Thiên Âm công tử cố ý cao giọng quát lên. Ngũ phẩm thần hồn vẫn là thời khắc chú ý bốn phía. Vương Bắc Vĩnh cho một vị ba kiếp chân thần sử một cái ánh mắt, vị này ba kiếp chân thần nành cười một tiếng, trong tay cầm một thanh nhuộm nồng đậm sát khí huyết sắc thần đao, từng bước một hướng ba người đi tới. Mao Đình Hà ba người ánh mắt rơi vào huyết sắc thần đao phía trên, ánh mắt càng thêm thống hận, chính là cái chuôi này thần đao, chém giết phe mình nhiều như vậy đồng bạn. Ba kiếp chân thần giơ lên thật cao thần đao, thần sắc hưng phấn, sau một khắc liền trợn chặt bỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo không gì sánh được thất luyện đích thần nguyên ngưng tụ thành một đạo bén nhọn kình khí đánh tới, trực tiếp đem một kiếp thần đao đánh thành mảnh vụn, theo sau càng là xuyên qua vị này ba kiếp chân thần đích ý thức, ngay cả ý thức mang thần hồn toàn bộ mất đi. Vương Bắc Vĩnh cùng Thiên Âm công tử đột nhiên đứng dậy, cười ha ha. Người kia, rốt cuộc đã tới. Chương 1581, Chiến Thiên Ma Cốc đệ tử, thượng. Hàn đại ca. Hàn đại ca. Hàn tiểu tử. Mao Đình Hà, Đinh Giai Nhạc, Lưu Lão đều khiếp sợ nhìn ra bọn hắn bây giờ trước mặt nam tử trẻ tuổi. Nhất là Mao Đình Hà cùng Đinh Giai Nhạc hai người, trong lòng càng là phức tạp vạn phần. Theo tâm tư mà nói, bọn họ là hy vọng Hàn Phong có thể đến cứu bọn họ đích, không ai không sợ chết. Chính là theo lý trí bắt đầu nói, bọn họ vừa hy vọng Hàn Phong đừng tới, chỉ cần Hàn Phong còn sống, sớm muộn có một ngày có thể mang theo bọn họ một phần báo thù, tiêu diệt Thiên Ma Cốc. Lúc này chứng kiến Hàn Phong thật xuất hiện, hai người phức tạp cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trái lại Lưu Lão, một mực gào thét làm cho Hàn Phong rời đi. Một cái Vương Bắc Vĩnh liền đủ khó chơi, huống hơn nữa Thiên Âm công tử đoàn người. Kiệt kiệt, muốn chạy trốn. Chậm. Chẳng biết lúc nào, Thiên Âm công tử mang tới rất nhiều Thiên Ma Cốc đệ tử, đã đem Hàn Phong bao vây lại. Chỉ có Thiên Âm công tử cùng Vương Bắc Vĩnh như cũ ngồi ở phía xa, cao cao tại thượng bao quát Hàn Phong. Người này, có cái gì không đúng? Vương Bắc Vĩnh nháy mắt một cái, cảm thấy Hàn Phong mang cho cảm giác của hắn cùng gần trăm năm trước hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là thực lực đột phá? Nghĩ điều này, Vương Bắc Vĩnh bĩu môi. Tứ kiếp chân thần sơ giai có thể đột phá, cũng chính là tứ kiếp chân thần trung giai mà thôi. Lo lắng đến đối phương phi thăng thần giới ngắn ngủi không đến trăm năm cũng đã là tứ kiếp chân thần, hiện tại đi qua gần trăm năm, đi tới cao xem cũng chính là tứ kiếp chân thần cao giai mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là ngũ kiếp chân thần không thành? Trung giai chân thần, chỗ nào là cấp thấp chân thần có thể sánh bằng, tại cấp thấp chân thần để thăng nhanh chóng. Tại trung giai chân thần đã có thể chưa hẳn. Bao quanh Hàn Phong đích Thiên Ma Cốc đệ tử, từng cái một đánh giá Hàn Phong. Nghe nói người này, chính là cầm giữ sẽ vượt qua tứ kiếp chân thần đích chiến lực. Thiên Ma Cốc đệ tử, đối với Vân Châu chỉnh thể xoay ngang mà nói, xem như là đồng cấp khác giữa tương đối cường đại đích, nghe nói một cái chính là tứ kiếp chân thần sơ giai liền sẽ vượt qua tứ kiếp chân thần chiến lực đích, bọn họ như thế nào lại chịu phục? Một gã Thiên Ma Cốc đệ tử híp mắt nhìn Hàn Phong một cái, lặng lẽ cười. Xem tiểu tử ngươi bình thường, cũng không như cường đại dường nào đích người a, làm cho bản thiếu gia nhìn ngươi rốt cuộc có gì năng lực. Xách xách, Đào Lượng chính là tứ kiếp chân thần cao giai đỉnh phong tu vi, chân chính chiến lực đồng dạng là siêu việt tứ kiếp chân thần cực hạn, không biết tiểu tử này có thể kiên trì mấy chiêu. Hắc, không phải nói tiểu tử này chiến lực đồng dạng là siêu việt tứ kiếp chân thần cực hạn sao? Ha ha, đồng dạng là vượt qua tứ kiếp chân thần cực hạn, vậy cũng phân cao thấp. Đao lượng đích thực lực chúng ta đều rõ ràng, chiến lược chính là vô hạn tiếp cận ngũ kiếp chân thần cấp độ, tiểu tử kia còn có thể mạnh hơn đao lượng. Đao lượng, hung hăng giáo huấn tiểu tử này cho ăn, chúng ta thiên ma cốc đích người, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Còn lại thiên ma cốc đệ tử đều không có ngăn cản, bao gồm thiên âm công tử ở bên trong cũng là như vậy, bọn họ trái lại muốn nhìn một cái, tiểu tử này đến tột cùng là thật có năng lực hoặc có năng lực. Còn có đích thiên ma cốc đệ tử la hét muốn Hàn Phong khó coi. Thiên ma cốc bên trong, đệ tử trong lúc đó dĩ nhiên chém giết tranh đấu không gì sánh được lợi hại, động một chút là có đệ tử chết ở đồng môn đệ tử trong tay. Cho dù có thiên ma cốc đệ tử chứng kiến đồng môn rơi vào nguy cơ, cũng không thấy sẽ ra tay. Cũng sau đó, thiên ma cốc tuyệt sẽ không bỏ qua đánh chết thiên ma cốc đệ tử đích người. Chết đi. Đao lượng tứ kiếp chân thần cao giai khí tức tuôn ra ra, khí tức kinh khủng phóng lên cao. Đao lượng nhảy lên một cái, cả người ma khí quấn quanh, hóa thành cự móng hướng Hàn Phong chụp tới. Hàn Phong nhãn thần hơi rét, cái này đao lượng, đích xác không phải là cổ vũ thiện có thể sánh bằng, bất kể là thần nguyên phẩm chất hay là hiện tại khí thế, đều phải vượt qua cổ vũ thiện một bậc. Nhất là cái này thần phẩm tuyệt học, cơ hồ xem như là trung phẩm trung đẳng thần kỹ. Vô hạn tiếp cận ngũ kiếp chân thần đích chiến lược sao? Đáng tiếc. Hàn Phong lạnh lùng cười, thần tình nhất thời chợt biến đổi, trở nên cao lãnh lại khí phách, phảng phất như cao cao tại thượng quân vương, mảy may không có đem đối phương để vào mắt. Cuồn. Một tiếng quát lạnh, lấy Hàn Phong làm trung tâm, so với đào lượng càng thêm đáng sợ đồng thời mạnh mẽ khí thế giống như gió lốc buộc phát ra. Cái gì? Bực này khí thế vừa ra, sở hữu thiên ma cốc đệ tử cũng thay đổi.